Chương 1755, giết chóc không gian, 9. Như Thẩm Diệu Y nói như vậy, lần này hay là để cho Chu Thần được như nguyện, hay cùng Chu Thần hy vọng như vậy, bọn họ không có đi đến đường không gian, vẫn là đi tới giết chóc không gian, không thể không nói đây đối với Chu Thần bọn họ mà nói đã là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Bởi vì ý vị này Chu Thần bọn họ hệ số an toàn sẽ giảm mạnh, chiếm lấy là trình độ nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, giết chóc không gian theo những không gian khác trình độ nguy hiểm tồn tại bản chất khác biệt. Bất quá đây đối với Chu Thần mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì ý vị này bọn họ vẫn là đi tới bọn họ chuyến này mục đích, mặc dù giết chóc không gian so với những không gian khác đều muốn nguy hiểm, nhưng cùng lúc giết chóc không gian cũng ý nghĩa lớn hơn cơ hội. Nguy hiểm thường thường cùng cơ hội cùng tồn tại, Chu Thần chuyến này mục tiêu chính là tiến vào giết chóc không gian rèn luyện, cho nên xác định nơi này là giết chóc không gian sau, Chu Thần trong lòng vẫn là thật cao hứng. Này ít nhất ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục hoàn thành hắn mục tiêu. Huống chi nếu như nơi này là giết chóc không gian mà nói, bọn họ liền còn có cơ hội thấy Tuyết Ngưng bọn họ, tuy nói đương thời bởi vì không gian loạn lưu duyên cớ, đem bọn họ những người này đều thổi tăng rồi, nhưng Chu Thần tin tưởng, phần lớn người cũng còn là đều tiến vào giết chóc không gian. Chu Thần bọn họ đều tiến vào giết chóc không gian, như nở dê người kha cờ chắc tiến vào giết chóc không gian. Khi đó Chu Thần bọn họ đều bị cuốn vào không gian loạn lưu, mà Chu Thần bọn họ cuối cùng vẫn đi tới giết chóc không gian, này không là vận khí tốt, bình thường phát sinh loại tình huống này liền chỉ có một khả năng tính. Khi đó bọn họ đã không gì sánh được đến gần giết chóc không gian, cho nên coi như gặp không gian loạn lưu, bọn họ cuối cùng vẫn là có khả năng tiến vào giết chóc không gian. Chỉ bất quá không gian loạn lưu đưa bọn họ đội hình đánh tan, nếu như không có gặp phải không gian loạn lưu mà nói, Chu Thần đám người bọn họ có thể đồng thời đến một cái địa phương, mà không phải giống như bây giờ, bị phân tán đến bất đồng địa phương. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Chu Thần xoa trán một cái, bỏ rơi trong đầu phức tạp ý tưởng, hiện tại điều quan trọng nhất là thế nào đối phó những thứ này liệt diễm ma. Theo hỏa sơn bay tới mười mấy con liệt diễm ma, lúc này đã đem Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y để vây quanh vây lại, những thứ này liệt diễm ma bay ở giữa không trung, chấn động cánh. Đem Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y trong trong ngoài ngoài bao vây. Thân ở những thứ này liệt diễm ma trung gian, Chu Thần có thể rõ ràng cảm giác không gian xung quanh nhiệt độ đều nóng lên, trong không khí đều tựa như bốc hơi nóng. Chu Thần chặt chặt đập một cái xuống miệng, quả nhiên là sinh hoạt tại trong núi lửa lạ mặt vật, chỉ là đứng ở chỗ này, là có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ. Kia toàn thân thiêu đốt hơi nóng, quả thực liền muốn đem Chu Thần bọn họ cắn nuốt giống nhau. Thẩm Diệu Y thì thật chặt tựa vào Chu Thần bên người, nàng dùng truyền âm nhập mật nói, tiểu sư đệ, những thứ này liệt diễm ma mặc dù chỉ là giết chóc không gian cấp bậc thấp nhất sinh vật, nhưng là không phải dễ đối phó như vậy, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Diệu Y thì sư tỷ. Chu Thần hơi mỉm cười nói, hắn biết rõ Thẩm Diệu Y thì ở đây là lo lắng hắn, cho nên mới nhắc nhở hắn khiến hắn chú ý an toàn, nhưng đối mặt với những thứ này liệt diễm ma, Chu Thần trong lòng vẫn là rất có nắm chặt. Những thứ này liệt diễm ma mặc dù toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt độ, thậm chí ngay cả không khí chung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng, thế nhưng Chu Thần có khả năng cảm giác, những thứ này liệt diễm ma thực lực bản thân cũng không cường, loại trừ cả người trên dưới phát ra kinh khủng nhiệt độ, cũng không sao kinh khủng. Thẩm Diệu Y Y cũng nói, liệt diễm ma là giết chóc không gian cấp bậc thấp nhất sinh vật, nếu như hắn giết liền giết không gian cấp bậc thấp nhất sinh vật đều không đối phó được, cũng đừng xách tại giết chóc không gian lịch luyện. Vẫn là sớm một chút thu thập hành lý về nhà đi. Hai người chính thông qua truyền âm nhập mật trao đổi, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào những thứ này liệt diễm ma. Mặc dù liệt diễm ma là giết chóc không gian đẳng cấp thấp nhất sinh vật, nhưng Chu Thần cũng không dám xem thường. Chu Thần cẩn thận tính cách khiến hắn đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm, đều không biết xem thường. Hắn có thể kiêu ngạo, có thể coi thường, nhưng vô luận hắn như thế phách lối của ngạo. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, bất kể đối thủ là người nào, Chu Thần đều không biết khinh thường. Bởi vì đây là đối với chính mình phụ trách, thường thường những thứ kia phách lối cuồng ngạo không đem đối thủ để ở trong lòng người, là đứng đầu dễ thất bại. Đối với loại tình huống này Chu Thần tồn tại kinh nghiệm phong phú, bởi vì đã từng rất nhiều đối phó Chu Thần địch nhân, tu vi đều so với Chu Thần cường, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Chu Thần trong tay. Cũng là bởi vì những người đó quá kiêu ngạo, bọn họ xem thường Chu Thần, không có ở trong lòng đem Chu Thần coi là đối thủ, mà Chu Thần lại thường thường có thể bộc phát ra cùng tu vi không xứng đôi lực lượng. Loại thời điểm này, thường thường những người đó cũng sẽ bị Chu Thần đánh trở tay không kịp, sau đó liền thua ở Chu Thần trong tay. Nếu như những người đó có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận mà nói, dù cho Chu Thần có khả năng bộc phát ra cùng tu vi không xứng đôi lực lượng, thế nhưng Chu Thần muốn đánh bại bọn họ, cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là Chu Thần nhiều năm kinh nghiệm, cho nên những thứ này liệt diễm ma cho dù là giết chóc không gian cấp bậc thấp nhất sinh vật, Chu Thần vẫn thận trọng đối đãi, không dám xem thường. Hắn phát hiện những thứ này liệt diễm ma mặc dù đưa bọn họ bao vây lại, thế nhưng cũng không có vội vã động thủ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Loại cảm giác đó giống như bọn họ chỉ muốn đem Chu Thần bọn họ vây lại không để cho bọn họ chạy trốn. Kỳ quái, Diệu Y Y sư tỷ, ngươi đối những thứ này liệt diễm ma hiểu rõ không, tại sao những thứ này liệt diễm ma chỉ đem chúng ta bao vây lại, nhưng hành động gì cũng không có Chu Thần thông qua truyền âm nhập mật, không hiểu hỏi. Ta cũng không phải rất rõ, ta đối liệt diễm ma hiểu, đều là phụ thân nói cho ta biết. Thẩm Diệu Y Y trả lời. Ta lúc trước cũng chưa từng thấy qua liệt diễm ma, bất quá theo phụ thân từng nói, liệt diễm ma là thịt sinh vật, hơn nữa lớn nhất yêu thích chính là ăn tiên nhân, chúng ta ở nơi này chút ít liệt diễm ma nhãn bên trong chính là thức ăn. Thế nhưng tại sao những thứ này liệt diễm ma nhưng chậm chạp không động thủ? Thẩm Diệu Y thì hơi nghi hoặc một chút nói, phụ thân nói qua, liệt diễm ma ăn ngon nhất tiên nhân, cho nên mỗi lần liệt diễm ma phát hiện tiên nhân thời điểm, cũng sẽ không kịp chờ đợi muốn đem tiên nhân ăn. Liền thật giống như chúng ta phát hiện mình thích mỹ thực giống nhau, nhìn đến mình thích mỹ thực, chúng ta nhất định sẽ không nhịn được ngay lập tức sẽ đem mỹ thực ăn. Thẩm Diệu Y thì nói, theo lý thuyết, liệt diễm ma không có khả năng chỉ là đem chúng ta vây lại, nhưng vẫn không động thủ. Đối với Chu Thần vấn đề, Thẩm Diệu Y thì cũng không cách nào giải thích, bởi vì liền chính nàng đều cảm thấy rất mê muội. Từ nơi này chút ít liệt diễm ma nhãn chung, Chu Thần thấy được một cỗ khát máu ánh sáng. Mặc dù những thứ này liệt diễm ma không có hành động, thế nhưng Chu Thần có thể xác định Thẩm Diệu Y Y nói đều là sự thật, bởi vì này chút ít liệt diễm ma nhãn trung chấp động khát máu ánh sáng, chính là coi bọn họ là thành thức ăn ánh sáng. Tệ hại, ta biết tại sao những thứ này liệt diễm ma chỉ là đem chúng ta vây lại nhưng chậm chạp không động thủ rồi. Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên kinh hô, tiểu sư đệ, chúng ta mau ra tay, không thể đợi thêm nữa. Chương 1756 Giết chóc không gian, 10. Vì sao Chu Thần sững sờ, hắn không nghĩ đến thời gian qua tính cách ôn hòa Thẩm Diệu Y Y, vậy mà sẽ muốn cầu chủ động đả kích, hắn không biết Thẩm Diệu Y Y nghĩ tới điều gì, mới có thể làm loại này quyết định. Bởi vì ta biết rõ tại sao những thứ này liệt diễm ma không đúng chúng ta động thủ. Thẩm Diệu Y Y nói, chúng ta ở nơi này chút ít liệt diễm ma nhãn bên trong, chính là thức ăn ngon, nhìn đến thức ăn ngon. Sinh vật bản năng chính là xông lên đem bọn họ ăn, thế nhưng những thứ này liệt diễm ma đã sinh ra trí tuệ, bất quá coi như sinh ra trí tuệ, đối mặt mỹ thực, cũng hẳn đã sớm động thủ. Duy nhất có thể giải thích bọn họ không động thủ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đang đợi cấp bậc cao hơn bọn họ liệt diễm ma, nói không chừng chúng ta đã bị cấp bậc cao hơn liệt diễm ma phát hiện, chỉ bất quá đầu kia đẳng cấp cao liệt diễm ma còn chưa có đi ra. Cho nên những lính quèn này cũng chỉ đúng là đem chúng ta bao vây lại. Thẩm Diệu Y Y giải thích. Nghe Thẩm Diệu Y Y giải thích, Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, Thẩm Diệu Y Y giải thích xác thực có thể giải thích hợp lý tại sao những thứ này liệt diễm ma chậm chạp không động thủ. Giống như tại xã hội loài người, nhân loại đối mặt mình thích ăn đồ ăn, bình thường sẽ không kịp chờ đợi lập tức đem thức ăn ăn hết, nhưng nếu như có lãnh đạo tại mà nói, hơn nữa lãnh đạo cũng thích ăn cái loại này thức ăn, thì có thể sẽ bị thức ăn nhường cho lãnh đạo. Tại xã hội loài người còn như vậy, là có đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm liệt diễm ma tộc trong bầy, loại hiện tượng này cũng sẽ bị càng thêm phóng đại. Liệt diễm ma tộc bầy đẳng cấp xâm nghiêm, hạ vị giả cần phải phục tùng cấp trên, đây là như sắt thép quy tắc. Động thủ nghĩ thông suốt những thứ này liệt diễm ma tại sao chậm chạp không động thủ sau. Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y quả quyết lựa chọn chủ động đánh ra, dưới tình huống này, chỉ có thể từ bọn họ tiên cơ rồi. Không thể chờ đến liệt diễm ma động thủ, bởi vì chờ đến liệt diễm ma động thủ mà nói, liền ý nghĩa đẳng cấp cao liệt diễm ma đã tới. Khi đó tình huống thì càng thêm phiền toái. Tuy nói liệt diễm ma là giết chóc không gian đẳng cấp thấp nhất sinh vật, nhưng liệt diễm ma bởi số lượng khổng lồ, liệt diễm ma tộc trong đám đẳng cấp cao liệt diễm ma, so với giết chóc không gian những thứ kia sinh vật cao cấp cũng không kém bao nhiêu. Chờ đến đẳng cấp cao liệt diễm ma tới mà nói, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y sẽ không tốt như vậy đột phá ra ngoài rồi. Tại cấp bậc cao liệt diễm ma chưa có tới trước, ít nhất phải theo những tiểu lâu la này trùng phá vòng vây ra ngoài, bọn họ vẫn có thể làm được. Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó hai người trong nháy mắt bùng nổ. Chu Thần rút ra Long Văn Thiên Kiếm cùng Thẩm Diệu Y trong nháy mắt hướng cùng một cái phương hướng công đánh tới. Bọn họ cũng không phải là phải đem những thứ này liệt diễm ma toàn bộ chém chết, bọn họ chỉ muốn phá vòng vây ra ngoài, thời gian gấp, bọn họ đã làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, nếu như muốn toàn bộ chém chết những thứ này liệt diễm ma mà nói, nhất định phải tiêu phí một ít thời gian. Tuy nói những thứ này đều là tiểu lâu la, nhưng coi như là đẳng cấp thấp nhất liệt diễm ma, cũng tương đương với tiên giới xuống tiên, cũng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Bọn họ lựa chọn phá vòng vây, trước phá vòng vây ra ngoài chạy mất lại nói. Nếu không thì, chờ đến cấp bậc cao liệt diễm ma chạy tới mà nói, thì phiền toái. Hai người phương hướng nhất trí, trong nháy mắt hướng về phía một cái phương hướng liệt diễm ma công đánh mà đi, bởi vì Chu Thần theo Thẩm Diệu Y đều là trong nháy mắt bùng nổ, những thứ kia liệt diễm ma căn bản là không có nghĩ đến, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y sẽ bỗng nhiên động thủ. Cái kia đứng ở bên tay phải liệt diễm ma, nhất thời bị Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y đồng thời một kiếm xuyên đâm thủng thân thể. Suy mặc dù những thứ này liệt diễm ma toàn thân bốc lửa, nhưng là khi Chu Thần kiếm đâm đi vào thời điểm, rõ ràng có loại đâm vào máu thịt cảm giác. Giống cái kia bị Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y một kiếm xuyên qua liệt diễm ma, lúc này phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết, hai người mới vừa rồi một đòn đều không có bất kỳ lưu tình, bọn họ sử dụng ra lực lượng, đã hoàn toàn đủ để cho cái này liệt diễm ma tới chết. Đầu kia liệt diễm ma phát ra tiếng kêu thảm sau, liền một đầu ngã trên đất, liệt diễm trên ma thân hỏa diễm nhanh chóng rút đi, làm trên người hỏa diễm sau khi biến mất, có thể nhìn thấy liệt diễm ma thân thể đều là hiện một mảnh màu lửa đỏ, thậm chí còn có thể nhìn đến huyết dịch lưu động. Liệt diễm ma quanh thân toát ra hỏa diễm là liệt diễm ma da thịt, liệt diễm ma sau khi chết, hỏa diễm sẽ biến mất, không có da thịt, những thứ kia bại lộ ra hỏa hồng thân thể, cùng nó nói là thân thể. Không bằng nói là liệt diễm ma huyết trong thịt bẩn. Hết thể các thứ này đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, theo Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Lìa xuất kiếm, đến một kiếm đâm chết liệt diễm ma quá trình này, cũng vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, bên cạnh những thứ kia liệt diễm ma thậm chí đều không phản ứng kịp. Không đợi những thứ này liệt diễm ma kịp phản ứng, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Lìa bọn họ liền nhanh chóng bay ra ngoài. Bọn họ chân trước mới vừa chạy, cái khác liệt diễm ma nhất thời phản ứng lại. Bọn họ phát ra tức giận tiếng gào, lúc này chấn động cánh, trong nháy mắt hướng về phía Chu Thần bọn họ đuổi theo. Không thể không nói những thứ này liệt diễm ma tốc độ rất nhanh, bọn họ lúc phi hành sau giống như trượt đi giống nhau, cánh mỗi chấn động một lần, sẽ để cho tốc độ trong nháy mắt bùng nổ một lần. Những thứ này liệt diễm ma theo sát tại Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y sau lưng, bọn họ một bên chấn động cánh truy đuổi Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y. Cũng đồng thời ở sau lưng đối với Chu Thần bọn họ cái miệng phun lửa. Những thứ này liệt diễm ma cái miệng là có thể phun ra nóng bỏng hỏa diễm, giống như long thổ tức giống nhau, cho dù là không có đốt tới Chu Thần bọn họ, Chu Thần cũng có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ. Cái loại này nhiệt độ không giống với thân thể bọn họ phát ra nhiệt độ, mà là một loại chân chính có thể đối với Chu Thần bọn họ tạo thành uy hiếp nhiệt độ. Cách thật xa, Chu Thần đối với vẻ này nhiệt độ là có thể cảm thấy một trận sợ hãi trong lòng, Chu Thần cảm giác có dũng khí, nếu như bị những ngọn lửa kia đốt mà nói, coi như không chết cũng phải lột lấp ra. Tiểu sư đệ, chạy mau Thẩm Diệu Y Y nóng nảy nhắc nhở, liệt diễm ma phun ra lửa phi thường kinh khủng, nhất định không nên bị những ngọn lửa kia cắn ướt. Không cần Thẩm Diệu Y Y nhắc nhở, Chu Thần cũng biết không có thể bị những ngọn lửa kia cắn ướt. Chu Thần vội vàng sử xuất phong độn ấn. Tăng nhanh tốc độ, theo sát tại Thẩm Diệu Y Y bên người, bởi vì Chu Thần tu vi không đủ, nếu như không có phong độn ỉn cả cầm mà nói, tốc độ khẳng định so với không được Thẩm Diệu Y Y, nhưng có phong độn ỉn cả cầm sau, Chu Thần tốc độ có thể nói tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây là tại Chu Thần tận lực áp chế dưới tình huống, Chu Thần cũng đã có thể theo Thẩm Diệu Y Y tốc độ ngang hàng, nếu như không là Chu Thần tận lực áp chế tốc độ, nếu như hết tốc lực bùng nổ mà nói, Chu Thần đã sớm vượt qua Thẩm Diệu Y Y bay ra thật xa rồi. Bất quá Chu Thần có thể đem Thẩm Diệu Y kia ném xuống sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Chu Thần khẳng định không có khả năng đem Thẩm Diệu Y kia ném xuống chính mình chạy thoát thân. Nếu như vậy làm mà nói, hắn cả đời cũng sẽ lương tâm bất an. Huống chi, Chu Thần cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết. Coi như sẽ bị liệt diễm ma bọn họ đuổi kịp, Chu Thần cũng không sợ, ghê gớm huyết chiến một hồi là được. Hắn vừa vặn nhìn một chút những thứ này liệt diễm ma tài nghệ thế nào. Chương 1757, giết chóc không gian, 11. Chu Thần, làm sao bây giờ không nghĩ đến những thứ kia liệt diễm ma tốc độ nhanh như vậy, quả nhiên nhanh như vậy sắp đuổi kịp rồi. Thẩm Diệu Y quay đầu nhìn những thứ kia không ngừng theo sát liệt diễm ma, những thứ kia liệt diễm ma tốc độ kỳ quái, đúng là mắt thấy liền muốn đuổi kịp bên cạnh bọn họ rồi. Đừng sợ, ghê gớm đại chiến một trận. Chu Thần khẽ mỉm cười, không những không sợ, trên mặt ngược lại né qua một vẻ khát máu ánh sáng. Nếu những thứ này liệt diễm ma coi bọn họ là thành thức ăn, vậy hắn sẽ không để ý để cho những thứ này liệt diễm ma nhìn một chút thức ăn lợi hại, muốn so với khát máu, muốn so với hung tàn. Chu Thần tàn nhẫn, so với những quái vật này càng kinh khủng hơn. Tiểu sư đệ, có lúc ta thật là có chút không hiểu nổi ngươi. Thẩm Diệu Y thì thấy Chu Thần sắc mặt đúng là không có một chút khẩn trương sợ hãi thần sắc, không khỏi nói, rõ ràng ngươi chỉ là tu vi thấp nhất tiên, tại sao tại loại này trong hoàn cảnh nguy hiểm, vậy mà so với ta còn ổn định, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có khả năng bảo vệ ngươi sao? Ha ha, nghe được Thẩm Diệu Y thì mà nói, Chu Thần không khỏi tức cười. Hắn buồn cười nhìn Thẩm Diệu Y lìa liếc mắt, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chưa bao giờ sẽ đem mình an toàn ký thác vào trên người người khác. Giống Thẩm Diệu Y thì thật sâu nhìn Chu Thần liếc mắt, còn muốn nói tiếp gì đó, thế nhưng sau lưng liệt diễm ma bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên gầm thét, Thẩm Diệu Y quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn, bởi vì những thứ kia liệt diễm ma cách bọn họ đã chưa đủ 10 mét, những thứ kia liệt diễm ma theo sát tại phía sau bọn họ, cái miệng liền phun ra cường đại hỏa diễm. Những ngọn lửa kia giống như nhân gian trong kịch TV mặt diễn những thứ kia long phun lửa giống nhau, vừa phun ra y mười mấy mét, những ngọn lửa kia trong nháy mắt liền đốt tới Chu Thần bọn họ phía sau cái mông. Thẩm Diệu Y kia giật mình, vội vàng tung người nhảy lên, trong nháy mắt bay cao rồi hơn 10 thước, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát liệt diễm ma phun ra lửa. Diệu Y kia sư tỷ, chúng ta đã bị đuổi kịp loại trình độ này, nếu tiếp tục chạy nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chu Thần tung người nhảy lên theo sát tại Thẩm Diệu Y ở bên người, khoảng cách gần như vậy, những thứ này liệt diễm ma sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp chúng ta, cùng nó tiếp tục trốn đi xuống chờ bọn hắn đuổi theo, còn không bằng theo chân bọn họ đại chiến một trận, trước tiên đem những thứ này liệt diễm ma tiêu diệt lại nói. Chu Thần nói, Chu Thần, ngươi thật muốn theo những thứ này liệt diễm ma chiến đấu? Thẩm Diệu Y nhìn Chu Thần, thấy Chu Thần ánh mắt kiên định, không có bất kỳ sợ hãi, Thẩm Diệu Y run lên trong lòng. Nghĩ đến chính mình hèn yếu cùng nhút nhát, Thẩm Diệu Y có chút tự ti mặc cảm, so sánh lên Chu Thần dũng cảm, chính mình thật quá hèn yếu rồi. Thua thiệt ta còn là sư tỷ, thậm chí ngay cả tiểu sư đệ cũng không bằng được. Thẩm Diệu Y hít sâu một hơi, nếu tiểu sư đệ đã quyết định, ta đây liền liều mình theo quân tử, ta còn cũng không tin, bằng hai người chúng ta còn không đối phó được những thứ này liệt diễm ma. Ha ha, Diệu Y là sư tỷ, không phải sợ. Lấy thực lực chúng ta đối phó những thứ này liệt diễm ma sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y thì vẻ mặt có một chút hoảng hốt, hắn không khỏi khẽ mỉm cười an ủi. Mặc dù Thẩm Diệu Y thì tu vi so với Chu Thần cao hơn hai cái nấc thang, nhưng bởi vì Thẩm Diệu Y thì là tại Thẩm Thiên Phong dưới sự che chở trưởng thành, nàng trưởng thành cùng Thẩm Thiên Phong che chở không thoát được quan hệ. Nếu như nói Chu Thần là một cây cỏ dại, bất kể cuồng phong bạo vũ vẫn là dầm mưa dai nắng, đều dựa vào chính mình một bầu máu nóng cùng ý chí sinh tồn, cho nên hắn này cây cỏ dại càng ngày càng khỏe mạnh. Thẩm Diệu Y không giống nhau, nàng giống như phòng ấm bên trong đóa hoa, từ nhỏ đã là tại Thẩm Thiên Phong cây to này dưới sự che chở trưởng thành, vô luận gió thổi mưa rơi vẫn là ánh mặt trời chói chang, đều có Thẩm Thiên Phong cây to này che đậy. Thẩm Diệu Y không có trải qua nguy hiểm gì, làm gặp phải loại tình huống này, tự nhiên sẽ có chút tâm khiếp. Thật ra thì lấy Thẩm Diệu Y thì bản sự, hoàn toàn không cần sợ những thứ này liệt diễm ma. Thẩm Diệu Y khuyết thiếu chính là một cỗ tàn nhẫn cùng dũng khí, thật ra thì Thẩm Diệu Y thì rất lợi hại, chỉ bất quá bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, một mực vô pháp đem thực lực hoàn toàn phát huy được. Cho dù là Chu Thần lần đầu tiên gặp phải Thẩm Diệu Y thì thời điểm, Thẩm Diệu Y thì bị mấy cái hắc bào nhân đuổi giết thời điểm, Thẩm Diệu Y Y cũng không có buộc phát ra nàng tối cường lực lượng. Diệu Y Y sư tỷ, tin tưởng chính mình, thực lực ngươi thật ra thì rất mạnh. Chu Thần nhẹ nhàng nắm Thẩm Diệu Y Y tay nhỏ, ngươi không kém bất kỳ ai. Chu Thần ánh mắt thật sâu nhìn Thẩm Diệu Y Y, xuất ra ngươi dũng khí, lên đi. Thẩm Diệu Y Y trong lòng run rẩy, nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Thần, cái này còn là lần đầu tiên có người nói với nàng những lời này, lúc trước Chu Thần kéo tay nàng thời điểm, nàng đều sẽ rất không ưa, nhưng là không biết rõ chuyện gì, lần này, Chu Thần kéo tay nàng, nàng đúng là một điểm không ưa cũng không có, trong lòng ngược lại tồn tại một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mừng rỡ. Chu Thần khích lệ cho Thẩm Diệu Y thì hết sức khích lệ, nàng nhìn Chu Thần ánh mắt, nghiêm túc đáp lại, ta hiểu được. Quyết định sau, Thẩm Diệu Y thì dứt khoát xoay người, đối mặt với những thứ này đuổi tới liệt diễm ma, nàng ánh mắt kiên định, không có bất kỳ thích ý cùng sợ hãi. Không tệ, Chu Thần nói đúng, muốn tin tưởng chính mình tốt xấu bổn tiểu thư cũng là địa tiên, mà này chút ít liệt diễm ma cũng bất quá là xuống tiên thực lực, mặc dù số lượng có chút nhiều, mặc dù bề ngoài có chút kinh khủng, chẳng lẽ những thứ này chính là ta sợ hãi lý do không, đều không phải là ta căn bản không cần sợ bọn họ. Bằng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp Thẩm Diệu Y Y tay cầm bảo kiếm, dứt khoát vọt vào liệt diễm ma bầy, đối mặt với những thứ này kinh khủng liệt diễm ma, nàng so với Chu Thần còn muốn nhanh hơn vọt vào. Nàng sử dụng ra một bộ băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp, băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp cũng là nhất lưu kiếm pháp, hơn nữa mang theo thủy thuộc tính, huy động gian, liền phảng phất có thể cảm giác được dốc rách dòng chảy, vừa vặn có thể khắc chế những thứ này liệt diễm ma. Băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp nguyên lý là lấy nhu thắng cường, kiếm pháp cũng không cương mãnh lâm liệt, nhưng uy lực cũng không sai, tùy tiện khẽ múa động, liền phảng phất mang theo nước chướng bình thường làm những thứ kia liệt diễm ma hướng nàng phun lửa lúc. Thẩm Diệu Y Y lúc này liền sử dụng ra băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp chặn lại những ngọn lửa kia. Diệu Y Y sư tỷ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mực dùng bộ kiếm pháp này đối phó những thứ này liệt diễm ma? Chu Thần bỗng nhiên hét lớn, chẳng lẽ sư tỷ sẽ không nghĩ tới dùng nhất kiếm càn khôn quyết? Mặc dù Thẩm Diệu Y Y dùng băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp cũng có thể đối phó những thứ này liệt diễm ma, thế nhưng loại phương pháp này đối với Thẩm Diệu Y Y thực lực tăng lên cũng sẽ không có gì đó trợ giúp. Nếu như đi qua lần này tôi luyện, có thể làm cho Thẩm Diệu Y học được nhất kiếm càn khôn quyết. Mà nói, đó mới coi như là thu hoạch. Nhưng ta sẽ không nhất kiếm càn khôn quyết ra. Thẩm Diệu Y thì một kiếm chém chết một cái xông lại liệt diễm ma, một bên đáp lại. Sư tỷ, thật tốt hồi tưởng một chút nhất kiếm càn khôn quyết tâm pháp. Nếu như ngươi có thể học được thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn, trong nháy mắt là có thể đem những thứ này liệt diễm ma đồng phục. Chu Thần nhắc nhở. Nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn, chú trọng thế, đem kiếm thế phát huy đến cực hạn, liền có thể cùng không gian tạo thành liên động, từ đó phát huy ra lực lượng cường đại. Chương 1758, giết chóc không gian, 12. Kiếm thế cực hạn. Thẩm Diệu Y Y nghe Chu Thần mà nói, nhất thời rơi vào trầm mặc, nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ cảm giác được cái gì. Chu Thần đứng ở một bên, ánh mắt của hắn mong đợi nhìn Thẩm Diệu Y Y bóng lưng, hắn không có tiếp tục nói hết. Loại chuyện này vẫn còn cần chính mình lĩnh ngộ, hắn chỉ cần thoáng chỉ ra một hồi là được rồi. Lúc này Thẩm Diệu Y khí thế đã đi ra rồi, chính là học được tuyết mạn càn khôn thời cơ tốt nhất. Thẩm Diệu Y thiên phú cũng không sai, có thể trở thành đệ tử nòng cốt thiên phú lại sẽ sai đi đến nơi nào, huống chi Thẩm Diệu Y thiên phú coi như đặt ở đệ tử nòng cốt bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Bởi vì Thẩm Diệu Y tính cách nguyên nhân, cho nên Thẩm Diệu Y Y mới vẫn không có học được nhất kiếm càn khôn quyết. Tuyết mạn càn khôn là đem kiếm thế phát huy đến cực hạn, nếu như ngay cả mình cũng không có khí thế mà nói, thì như thế nào đem kiếm thế phát huy đến cực hạn? Lúc này Thẩm Diệu Y Y đã phù hợp điều kiện, nàng quần áo trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm, độc chiến liệt diễm ma, khí thế bằng bạc, nàng tâm tính xảy ra căn bản tính biến chuyển, dũng cảm kiên cường, lúc này chỉ cần thoáng chỉ ra, Chu Thần tin tưởng. Thẩm Diệu Y Y nhất định có thể học được thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn. Ta hiểu được. Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên trong mắt sáng lên, nàng vẻ mặt kiên định, bỗng hét lớn một tiếng, mười dặm phiêu tuyết, kiếm thế gây nên, vạn vật diệt tuyệt. Tuyết mạn càn khôn theo Thẩm Diệu Y Y thanh âm hạ xuống, trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, mây đen cuồn cuộn, ở mảnh này nóng bỏng dưới bầu trời, nhiệt độ chợt hạ, qua trong giây lát liền phảng phất theo mặt trời chói chang đi tới nghiêm đông, ngay sau đó từ cái này mây đen quần cuộn trùng, đông tuyết chậm rãi tung bay xuống. Rất khó tin tưởng, tại loại này có được lấy kinh khủng nhiệt độ không gian, còn có thể tuyết rơi, đừng nói tuyết rơi, mảnh không gian này liền nước cũng không có, sợ rằng những thứ này liệt diễm ma, cả đời cũng chưa từng thấy tuyết. Làm bông tuyết bay truyền đi xuống thời điểm, những thứ này liệt diễm ma mỗi một người đều kinh ngạc nhìn bông tuyết, bọn họ tựa hồ tại muốn tuyết này bạch là thứ gì. Bất quá còn không chờ bọn hắn suy nghĩ ra, bông tuyết cũng đã rơi xuống bọn họ trên người, ngay sau đó, nhiều đóa bông tuyết trong nháy mắt nở rộ, ngưng tụ ra nhiều đóa băng hoa. Băng hoa ngưng tụ thành cột băng, đem liệt diễm ma trong nháy mắt đóng băng ở bên trong. Làm bông tuyết nở rộ thời điểm, thật ra thì những thứ kia liệt diễm ma đã ý thức được rồi có cái gì không đúng. Bọn họ phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, miệng phun hỏa diễm, muốn hỏa tan cột băng. Nhưng là khi bọn họ phun ra hỏa diễm thời điểm, liên đối những ngọn lửa kia đều bị đọng lại. Chu thần khiếp sợ nhìn một màn này, mặc dù đã sớm liệu được Thẩm Diệu Y tuyết mạn can khôn không giống người thường, thế nhưng cũng không nghĩ đến uy lực sẽ mạnh mẽ như thế, thậm chí ngay cả liệt diễm ma phun ra lửa cũng có thể đóng băng. Chu thần tự hỏi, nếu đúng như là hắn dùng ra tuyết mạn can khôn mà nói, đều không nhất định có thể đạt tới thứ hiệu quả này, không phải là bởi vì hắn tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì hắn tu vi không đủ, cho nên tại ngang hàng dưới tình huống, tu vi so với Thẩm Diệu Y thấp hai cái nấc thang Chu thần, khẳng định không có Thẩm Diệu Y sử dụng ra tuyết mạn can khôn uy lực lớn. Thẩm Diệu Y tuyết mạn can khôn có khả năng trong nháy mắt đem những thứ này liệt diễm ma miểu sát, nhưng nếu như đổi lại là Chu thần mà nói, khả năng liền không làm được. Những thứ này liệt diễm ma là theo hắn đẳng cấp giống nhau xuống tiền, hơn nữa cái không gian này thủy phân tử ít vô cùng. Nếu đúng như là Chu thần mà nói, coi như sử xuất tuyết mạn can khôn, uy lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Đây chính là tu vi cao thấp chênh lệch, bởi vì Thẩm Diệu Y là địa tiên, cho nên cho dù là tại thủy phân tử thưa thất giết chóc không gian, nàng cũng có thể ngưng tụ đại lượng thủy phân tử, mà Chu thần liền không làm được. Ha ha ha, chúc mừng Diệu Y sư tỷ, cuối cùng học được nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần mặt nở nụ cười, đi tới Thẩm Diệu Y bên người, mỉm cười chúc mừng đạo. Tiểu sư đệ, đây đều là ngươi công lao, nếu như không có ngươi chỉ điểm, ta tiểu không khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết, cảm ơn ngươi. Thẩm Diệu Y cảm kích nói. Ha ha, Diệu Y sư tỷ quá khiêm nhường, ta chẳng qua là tùy ý nói mấy câu, chủ yếu vẫn là Diệu Y sư tỷ thiên phú hơn người, nếu không thì cũng không cách nào học được nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần hơi mỉm cười nói. Không, ta biết, nếu như không có ngươi, ta khẳng định vô pháp học được nhất kiếm càn khôn quyết. Thẩm Diệu Y lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi theo bắt đầu khích lệ ta, để cho ta xuất ra dũng khí, sau đó lại chỉ điểm ta tuyết mạn can khôn tinh yếu, nếu như không có ngươi trước mặt khích lệ, coi như ta minh bạch tuyết tràn đầy càn khôn tinh yếu, cũng không khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết. Nếu là phụ thân biết rõ ta học được nhất kiếm càn khôn quyết, phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng. Thẩm Diệu Y vừa nói, có chút kích động nói, phụ thân vẫn đối với cho nàng không thể học được nhất kiếm càn khôn quyết canh cánh trong lòng, chung quy đệ tử nòng cốt bên trong, cũng chỉ có Thẩm Diệu Y sẽ không nhất kiếm càn khôn quyết, loại chuyện này nói ra cũng không dễ nghe. Thẩm Thiên Phong cũng không có cách nào, bởi vì hắn biết rõ con gái tính cách, lấy Thẩm Diệu Y tính cách muốn học được nhất kiếm càn khôn quyết không có dễ dàng như vậy. Đối với chuyện này, Thẩm Diệu Y trong lòng cũng vẫn đối với Thẩm Thiên Phong có chút áy náy, coi như trưởng môn con gái, thậm chí ngay cả nhất kiếm càn khôn quyết đều không biết, nói ra đều cho cha mất thể diện. Hiện tại cuối cùng học được nhất kiếm càn khôn quyết, mặc dù chỉ là học được thức thứ nhất, thế nhưng nếu như phụ thân biết mà nói, nhất định sẽ cao hứng xấu. Nghĩ đến phụ thân cao hứng dáng vẻ, Thẩm Diệu Y đều đã không kịp chờ đợi muốn nói cho phụ thân. Cho nên Chu thần, thật cảm ơn ngươi. Thẩm Diệu Y cảm kích nhìn Chu thần. Ha ha, nếu phải cảm ơn ta, liền trên miệng nói cũng quá không có thành ý đi. Thẩm Diệu Y lời đều nói đến mức này, nếu là Chu thần còn khiêm tốn mà nói, đó chính là dối trá. Không nghi ngờ chút nào, Chu thần không phải dối trá người, nếu Thẩm Diệu Y phải cảm tạ, vậy hay để cho nàng cảm tạ được rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có, ta nhất định đều cho ngươi để tỏ lòng chính mình cảm ơn, Thẩm Diệu Y thì rất rộng rãi nói. Thật, Chu thần nhếch miệng lên lướt qua một cái cong cong độ cong, hắn nhìn về phía Thẩm Diệu Y thì ánh mắt lộ ra một vệt cười đều. Thật nhìn Chu thần cười đều dáng vẻ, Thẩm Diệu Y thì bỗng nhiên cũng không sao sức lực, nàng trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, luôn cảm giác nàng thật giống như cho mình đào một cái hố to, bất quá lời đã cửa ra, lúc này coi như muốn đổi ý cũng không được, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Quản hắn khỉ gió, nàng còn chưa tin Chu thần thật có thể nói lên gì đó kỳ quái yêu cầu. Được, nếu Diệu Y sư tỷ sảng khoái như vậy, ta đây liền nói thẳng. Chu thần cười đều nói, cái khác ta cũng không muốn, ta chỉ muốn Diệu Y sư tỷ. Diệu Y sư tỷ liền đem chính mình đưa cho ta đi. Thẩm Diệu Y nghe Chu thần mà nói, mặt đẹp trong nháy mắt đỏ ửng một mảnh, nàng chính muốn nói cái gì, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên gào thét, trong nháy mắt kinh hãi hai người. Chương 1759, giết chóc không gian, 13. Xa xa truyền tới kinh thiên gào thét trong nháy mắt kinh động Chu thần cùng Thẩm Diệu Y. Vốn là chơi đùa chung Chu thần cùng Thẩm Diệu Y sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đạo kia tiếng gào thét giống như một cái cực kỳ khủng bố quái vật phát ra giống nhau, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, khiến người tâm lý cảm thấy sợ hãi. Hai người ngưng trọng nhìn tiếng gào thét truyền tới phương hướng, Chu thần vẻ mặt ngưng trọng nói, Diệu Y sư tỷ, lần này sợ rằng sẽ xuất hiện kinh khủng đại gia hỏa. Từ đằng xa truyền tới khí thế, Chu thần liền có thể cảm giác được lần này xuất hiện quái vật khẳng định cường đại dị thường, ít nhất không phải mới vừa rồi kia mười mấy con liệt diễm ma tiểu lâu là có thể so sánh. Tình huống có chút nguy hiểm. Thẩm Diệu Y sắc mặt nặng nề, nàng tự nhiên cũng cảm giác được lần này xuất hiện quái vật khẳng định rất cường đại, kia một tiếng kinh thiên gào thét, cách thật xa khoảng cách đều có thể cảm nhận được khí thế kinh khủng, có thể tưởng tượng được con quái vật này mạnh đến mức nào. Đi Chu thần cùng Thẩm Diệu Y thì không có chút gì do dự, hai người trong nháy mắt tung người nhảy lên, hướng phía sau bắn nhanh mà đi, dưới tình huống này, tiếp tục lưu lại nơi này chính là tìm chết. Hai người quả quyết hướng những địa phương khác bay đi, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Mặc dù hai người tốc độ đều rất nhanh, thế nhưng trong mắt bọn họ đều né qua một vẻ thật sâu lo âu, chỉ mong bọn họ có thể chạy thoát, Thẩm Diệu Y thì cùng Chu thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lần này Lao Thiên lại tựa hồ như cố ý theo chân bọn họ đối nghịch, Lao Thiên cũng không nghe thấy bọn họ cầu nguyện thanh âm, bọn họ còn không có bay bao lâu, bọn họ trên đầu liền chợt xuất hiện một đạo khí thế kinh khủng, khí thế kia thật chặt khốn trụ Chu thần theo Thẩm Diệu Y, đè nén Chu thần cùng Thẩm Diệu Y trong lòng không thở nổi. Hai người vẻ mặt đại biến, hoảng sợ biến sắc, Chu thần cùng Thẩm Diệu Y trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên, lần này xuất hiện quái vật vẫn là liệt diễm ma. Bất quá lần này xuất hiện liệt diễm ma theo trước mặt những tiểu lâu la kia tồn tại rõ ràng phân biệt. Vô luận là cái này liệt diễm ma bề ngoài vẫn là khí thế, đều theo những tiểu lâu la kia tồn tại khác biệt lớn. Rõ ràng nhất phân biệt chính là chỗ này chỉ liệt diễm ma hậu lưng dài 4 con cánh, lưng mọc 4 cánh. Hơn nữa Chu thần thiêu đốt hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, trên người thiêu đốt nhiệt độ càng kinh khủng hơn. Khi này chỉ tứ dực liệt diễm ma đuổi kịp phía trên thời điểm. Chu thần bọn họ có thể rõ ràng cảm giác không khí chung quanh đều tựa như muốn bốc cháy giống như, phi thường nhiệt, nhiệt độ phi thường kinh khủng. Đương nhiên, mặc dù nhiệt độ rất cao, nhưng điểm này nhiệt độ Chu thần cùng Thẩm Diệu Y vẫn có thể chịu đựng, chủ yếu ở chỗ cái này tứ dực liệt diễm ma uy áp mạnh mẽ, cơ hồ đè nén Chu thần cùng Thẩm Diệu Y không thở nổi. Cái này liệt diễm dày vào đạo chính là trước những tiểu lâu la kia cấp trên khi thấy rõ tứ dực liệt diễm ma bộ dáng lúc. Chu thần nhất thời kinh hô. Cái này liệt diễm ma quả nhiên dài 2 đôi cánh, cái này thì cùng nhân gian trong truyền thuyết thiên sứ giống nhau, cánh càng nhiều càng lợi hại, những thứ này liệt diễm ma ngược lại cùng nhân gian truyền thuyết thiên sứ tồn tại hiệu quả hay như nhau. Xem ra hẳn là như vậy. Thẩm Diệu Y thì trả lời, ta nghe phụ thân nói qua, liệt diễm ma mặc dù là giết chóc không gian đẳng cấp thấp nhất quái vật, nhưng cùng lúc cũng là giết chóc không gian số lượng khổng lồ tộc quần. Liệt diễm ma cấp bậc phân chia sâm nghiêm, có chút liệt diễm ma cường đại vô cùng, có chút liệt diễm ma giống như chúng ta mới vừa rồi đối phó nhỏ yếu như vậy, những thứ kia đẳng cấp cao liệt diễm ma, dù cho so với giết chóc không gian những thứ kia cao cấp quái vật cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Diệu Y trầm giọng nói, cho nên chúng ta bây giờ tình huống rất không ổn, phân biệt liệt diễm ma cấp bậc đứng đầu trực quan biện pháp chính là nhìn liệt diễm ma phía sau dài bao nhiêu đôi cánh. Cánh càng nhiều đại biểu cấp bậc càng cao càng cường đại. Đầu này liệt diễm ma lưng mọc 2 cánh, 4 con cánh tại liệt diễm ma tộc 7 đã là đẳng cấp cao liệt diễm ma rồi, đứng sau 6 cánh liệt diễm ma. Thẩm Diệu Y thì trầm giọng nói, tứ dực liệt diễm ma tại liệt diễm ma tộc trong đám đứng sau 6 cánh liệt diễm ma, loại này liệt diễm ma thực lực cường đại, coi như dõi mắt giết chóc không gian, cũng có thể gọi là cường đại quái vật. Ngươi nói ta đại khái cũng có thể đoán được. Chu thần gật đầu một cái, từ nơi này chỉ liệt diễm ma biểu hiện đến xem, hắn cũng đã đoán được đầu này liệt diễm ma không giống người thường rồi. Kia khí thế kinh khủng, để cho chu thần đều cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi, có thể tưởng tượng được đầu này liệt diễm ma kinh khủng. Giống hai người đang nói, phía trên liệt diễm ma bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên gào thét, ngay sau đó, đầu kia tứ dực liệt diễm ma trong nháy mắt thân hình chợt lóe, sau một khắc liền chắn chu thần cùng Thẩm Diệu Y ở trước mặt. Chu thần hai người nhất thời dừng bước chân lại, trong nháy mắt chân phanh ngừng lại, nhìn xa xa liệt diễm ma, khoảng cách liệt diễm ma có chừng cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Khoảng cách này mặc dù nhìn như xa xôi, thế nhưng nếu đánh thật cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, 100m khoảng cách đối với chu thần những thứ này cấp bậc người mà nói, theo 10m khoảng cách đã không có gì sai biệt. Liệt diễm ma, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao phải ngăn ta lại môn đường đi? Chu thần cảnh giác nhìn tứ dực liệt diễm ma, hắn tức giận hét, những thứ này liệt diễm ma đã thông trí tuệ, ngay cả này đẳng cấp thấp nhất liệt diễm ma đô sinh ra linh trí, chứ nói chi là loại này tứ dực liệt diễm ma rồi, khẳng định cũng sinh ra cùng nhân loại trên lệch không bao nhiêu trí tuệ. Chống lại chỉ biết giết chóc hồng hoang dị thú, chu thần này một chương khéo mồm khéo miệng còn không có tác dụng gì, nhưng nếu như chống lại có linh trí sinh vật, kia chu thần tấm này khéo mồm khéo miệng thì có tác dụng. Chỉ cần chu thần có khả năng cậy ra đối phương phát miệng, để cho đối phương nói chuyện, chu thần là có thể kéo dài thời gian, hơn nữa chờ cơ hội tìm cơ hội. Bất quá lần này chu thần tính toán mưu đồ rõ ràng muốn rơi vào khoảng không, làm chu thần chất vấn tiếng sau khi rơi xuống, tứ dực liệt diễm ma căn bản không có để ý tới chu thần, chỉ là tứ dực liệt diễm ma nhìn về phía chu thần ánh mắt nhiều hơn một tia biến hóa, loại cảm giác đó giống như là đang nhìn ngu si giống nhau. Nhận ra được tứ dực liệt diễm ma ánh mắt sau, điều này làm cho chu thần có chút nổi nóng, không nghĩ đến cái này tứ dực liệt diễm ma âm thầm nói cái gì đều không nói, nhưng là lại dùng ánh mắt rêu cất hắn, chu thần trong lòng âm thầm mắng, thật là rào hoạt đổ vật. Ánh mắt biến hóa cũng đồng thời ý nghĩa một chuyện, cái này tứ dực liệt diễm ma quả thật có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, nếu không ánh mắt biến hóa cũng sẽ không như thế rõ ràng. Tứ dực liệt diễm ma sở dĩ nhìn hắn giống như liếc si giống nhau. Rất rõ ràng là bởi vì tứ dực liệt diễm ma nghe hiểu hắn lời mới vừa nói. Ha ha liệt diễm ma, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta mà nói rất buồn cười, nhưng đây cũng là ta muốn hỏi nhất ngươi vấn đề. Chúng ta cũng không có làm ý hiếp gì ngươi chuyện, nhưng là ngươi vì sao nhưng muốn cùng chúng ta đối nghịch? Chu thần chất vấn, hắn cố ý không nói bị hà nở dê tờ chê tờ kia mười mấy cái liệt diễm ma tiểu lâu la. Kêu mười mấy cái liệt diễm ma tiểu lâu la hơn phân nửa là cái này tứ dực liệt diễm ma thủ hạ, chắc hẳn cái này tứ dực liệt diễm ma đã biết kêu mười mấy con liệt diễm ma chết ở trong tay bọn họ, chu thần cố ý không nói, thật ra thì chính là vì bức liệt diễm ma chủ động với hắn mở miệng nói chuyện. Chương 1760, ngàn cân treo sợi tóc, 1. Nếu là tứ dực liệt diễm ma biết rõ nguyên nhân mà nói, khả năng sẽ bởi vì chu thần cố ý không nhìn bị hắn giết xuống mười mấy cái tiểu lâu la sinh khí, cả đời này khí khả năng thì sẽ cùng chu thần mở miệng. Chỉ cần này tứ dực liệt diễm ma mở miệng thì dễ làm, không sợ ngươi mở miệng, tiểu sợ không nói lời nào, lấy chu thần ba tấc không nát miệng lưỡi, chỉ cần ép đối phương mở miệng, chu thần thì có biện pháp kéo dài thời gian. Chu thần lần này vẫn là quá chắc hẳn phải vậy, bởi vì hắn lời vừa mới hạ xuống. Đầu kia tứ dực liệt diễm ma liền trực tiếp một trường hướng về phía hắn đánh tới, không có nói với chu thần một câu nói. Tứ dực liệt diễm ma một trường bổ ra một đạo liệt hỏa, trong nháy mắt hướng về phía chu thần tập kích tới, chu thần ánh mắt biến đổi, vội vàng lắc mình tránh khỏi. Chu thần mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ đến đầu này tứ dực liệt diễm ma quả nhiên như vậy quả quyết, không nói hai lời, nói động thủ liền động thủ. Chửi thêm một tiếng, tứ dực liệt diễm ma, chúng ta không thể như vậy. Tại sao ngươi muốn đối với chúng ta động thủ, cho dù chết, cũng phải để cho chúng ta chết được rõ ràng đi? Chu thần trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, hắn tránh qua tứ dực liệt diễm ma thời điểm, đồng thời giống to. Hắn cũng không tin, hắn hôm nay không cậy ra tứ dực liệt diễm ma miệng. Chu thần cuối cùng vẫn là thất vọng, hắn lần này thật đúng là không cậy ra tứ dực liệt diễm ma miệng, hắn lời vừa mới rơi, tứ dực liệt diễm ma liền ngay sau đó một lần nữa đối với hắn công đánh tới. Chưa cùng hắn nói một câu nói nhảm. Được, xem như ngươi lợi hại Chu thần cũng biết, mặc dù tứ dực liệt diễm ma có khả năng nghe hiểu hắn mà nói, thế nhưng cũng không biết cái này tứ dực liệt diễm ma không biết nói chuyện hay là nguyên nhân gì khác, dù sao đối phương giống như là không có cảm tình cố máy giết chóc, bất kể nói nhiều đi nữa, đều chưa từng để ý tới Chu thần một hồi chuyện cho tới bây giờ, Chu thần cũng rốt cuộc minh bạch, theo cái này tứ dực liệt diễm ma nói nhiều đi nữa đều không dùng. Chu thần một lần nữa tránh được tứ dực liệt diễm ma đả kích, cùng lúc đó, Chu thần lần này cũng triển khai phản kích, coi hắn tránh qua tứ dực liệt diễm ma lúc công kích, hắn trong nháy mắt trở tay một trường, hướng về phía tứ dực liệt diễm ma phía sau bổ tới. Làm đầu kia tứ dực liệt diễm ma nhận ra được hắn đả kích tránh lúc, Chu thần lại vừa là tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, một kiếm hướng về phía tứ dực liệt diễm ma cánh quạt đi. Chu thần ý tưởng rất dễ hiểu, nếu như hắn có thể đủ đánh cho bị thương tứ dực liệt diễm ma cánh, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tứ dực liệt diễm ma tốc độ. Khi đó, Chu thần bọn họ trốn nữa chạy mà nói, tứ dực liệt diễm ma liền không thể dễ dàng như thế đuổi kịp. Tại loại này cánh hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống, tứ dực liệt diễm ma tốc độ thật nhanh, lấy Chu thần cùng Thẩm Diệu Y ý tốc độ căn bản là không có cách thoát khỏi tứ dực liệt diễm ma truy kích, chỉ cần có thể đả thương tứ dực liệt diễm ma cánh, ảnh hưởng đến tứ dực liệt diễm ma tốc độ, Chu thần bọn họ sẽ chả có thể có cơ hội chạy trốn. Ý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì cốt cảm. Tứ dực liệt diễm ma cánh nhất là dễ dàng như vậy bị đâm thương làm Chu thần Long Văn Thiên Kiếm hướng về phía tứ dực liệt diễm ma cánh đâm tới lúc, tứ dực liệt diễm ma cánh trong nháy mắt vỗ cánh động một cái. Kia hai đôi cánh chấn động gian, trong nháy mắt sinh ra một cỗ mang theo liệt diễm cơn lốc, trực tiếp thổi Chu thần thân thể thoáng một cái. Vẻ này mang theo liệt diễm cơn lốc vây quanh Chu thần, đúng là đem Chu thần vây quanh vây lại. Mắt thấy Chu thần bị tứ dực liệt diễm ma vũ cánh sinh ra liệt diễm cơn lốc bao vây, Thẩm Diệu Y cũng bắt đầu động thủ, nàng sử xuất một bộ băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp, trong nháy mắt hóa giải bao vây Chu thần liệt diễm cơn lốc. Băng rõ ràng ngưng thủy kiếm pháp là thủy thuộc tính kiếm pháp, tồn tại áp chế liệt diễm tác dụng, tại loại trường hợp này dùng để đối phó liệt diễm ma, có khả năng tại trời sinh áp chế tứ dực liệt diễm ma. Giống thấy mình liệt diễm quả nhiên bị một nữ nhân kiếm pháp tiêu diệt, tứ dực liệt diễm ma nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, rồi sau đó tứ dực liệt diễm ma trong nháy mắt hướng Chu thần cùng Thẩm Diệu Y công kích tới. Chỉ thấy tứ dực liệt diễm ma cái miệng phun ra một cái hỏa diễm, cái này hỏa diễm so với trước kia những tiểu lâu la kia liệt diễm ma phun ra lửa càng cường đại hơn càng thêm thịnh vượng. Đúng là có thể phun ra xa mấy chục mét chỗ đi qua, phảng phất liền không khí cũng có thể thiêu đốt. Sợ đến Chu thần cùng Thẩm Diệu Y y nhanh chóng trốn xông lên, nếu như bị tứ dực liệt diễm ma phun ra lửa đánh trúng, quả thực không dám tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, coi như là lấy Chu thần thể chất, cũng sẽ người bị thương nặng, mà Thẩm Diệu Y thể chất so với Chu thần còn kém. Mặc dù Thẩm Diệu Y tu vi so với Chu thần cao hai cái nấc thang, nhưng Thẩm Diệu Y nếu như bị đánh trúng mà nói, tình huống sợ rằng so với Chu thần còn nghiêm trọng hơn. Khe nằm, đầu này liệt diễm ma hỏa ngọn lửa cũng quá kinh khủng. Chu thần chật vật chạy trốn, hắn một bên né tránh vừa tức giận hét, đầy miệng phun ra xa mấy chục mét hỏa diễm, hơn nữa hỏa diễm uy lực còn cường đại như vậy. Nghĩ lúc đó tại thần giới thời điểm, Chu thần cũng coi là đùa lửa cao thủ, thế nhưng chống lại tứ dực liệt diễm ma phun ra lửa, Chu thần cũng chỉ có né tránh phần. Mặc dù Chu thần tại thần giới thời điểm thu được thiên hỏa, nhưng là thiên hỏa chỉ có thể tại thần giới xưng bá, thần giới chỉ là trung cấp không gian mà thôi, trung cấp không gian bá đạo thiên hỏa, theo cao cấp không gian những quái vật này hỏa diễm so ra, vẫn là kém một ít. Chu thần đi tới giết chóc không gian, xe vô dụng quá thiên hỏa, hắn tại thần giới là đùa lửa cao thủ, nhưng đã đến tiên giới, thì không được. Thần giới thiên hỏa chỉ là thần giới sinh ra hỏa diễm, tại trung cấp không gian nắm giữ tuyệt cường lực lượng. Tại tiên giới loại này cao cấp không gian, trừ phi có thể có được tiên giới sinh ra thiên hỏa, có lẽ còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, giống như là thần giới thiên hỏa, tại tiên giới căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là sử dụng không cẩn thận mà nói, thậm chí còn có thể bị người phát hiện thân phận của hắn. Trung quy đã từng thần giới có nhiều như vậy phi thăng giả bay đến tiên giới, những thứ kia theo thần giới phi thăng tới tiên giới người, nhất định sẽ có người biết thiên hỏa, nếu như thiên hỏa bị phát hiện mà nói, Chu thần thân phận không thể nghi ngờ cũng sẽ bị bại lộ. Chu thần đến tiên giới sau, cho tới bây giờ chưa dùng qua thiên hỏa. Tiểu sư đệ, đầu này tứ dực liệt diễm ma tu vi phỏng trừng tại địa tiên hậu kỳ, ta tu vi mới bước vào địa tiên cảnh không lâu, mặc dù mới vừa rồi ta phá vỡ hắn hỏa diễm, thế nhưng tiếp theo hắn tiếp tục công kích mà nói, ta liền không có nắm chắc còn có thể tiếp tục phá vỡ hắn ngọn lửa. Thẩm Diệu Y Y đứng ở Chu Thần bên người, ngữ khí ngưng trọng nói, theo địa tiên hậu kỳ so ra, ta cuối cùng không phải là đối thủ, mặc dù ta có thể ngăn chặn tứ dực liệt diễm ma một hồi, thế nhưng không được bao lâu, cuối cùng ta còn là thất bại tại tứ dực liệt diễm ma trong tay. Diệu Y Y sư tỷ, ngươi muốn nói điều gì? Chu Thần theo Thẩm Diệu Y Y trong miệng cảm thấy nàng muốn nói điều gì, Thẩm Diệu Y Y vô duyên vô cớ nói với hắn ở nơi này chút ít, nhất định là có lời gì muốn nói với hắn. Ta ý tứ là nếu như có cơ hội, tiểu sư đệ, ngươi liền chạy đi thôi, chết một người là chết, chết hai cái cũng là chết, nếu như có thể sống được một người liền tranh thủ sống sót, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, chờ một lúc ta tới kiểm chế tứ dực liệt diễm ma, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Chương 1761, ngàn cân treo sợi tóc, 2. Có thể trốn liền chạy, ngàn vạn lần không nên khách khí. Thẩm Diệu Y Y dặn dò đạo. Chu Thần chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ đến Thẩm Diệu Y Y lại là nói với hắn những chuyện này, thật ra ngoài Chu Thần dự liệu, không nghĩ đến tại loại nguy hiểm này thời khắc, Thẩm Diệu Y Y còn treo niệm lấy hắn an toàn, vì để cho hắn chạy trốn, thậm chí không tiếc làm cho mình mồi nhử. Chu Thần thật sâu nhìn Thẩm Diệu Y Y liếc mắt, hắn thật bị Thẩm Diệu Y Y mà nói cảm động, từ lúc phi thăng tiên giới sau, Chu Thần đối với tiên giới liền vẫn không có gì đó lòng trung thành. Hắn tại tiên giới không có bất kỳ thân nhân cũng không có bất kỳ bằng hữu, một thân một mình, mặc dù bái sư, có sư phụ, nhưng Chu Thần bái sư dự tính ban đầu cũng chẳng qua là vì tìm che chở. Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần mặc dù tốt, nhưng so với kiếm cuồng đúng là vẫn còn kém chút ít cảm giác, Thẩm Thiên Phong cũng không thể mang cho kiếm cuồng cho hắn loại cảm giác đó, cho nên Chu Thần tại tiên giới, từ đầu đến cuối có một ít ngăn cách cảm. Giống như phiêu bạc tứ phương lá cây. Không có căn, hắn tại tiên giới chính là lưu lạc du tử, không có nhà mình. Thế nhưng giờ khắc này, Chu Thần cuối cùng có một tia lòng trung thành, mà này loại lòng trung thành, chính là Thẩm Diệu Y Y nha đầu này mang cho hắn. Tại loại nguy hiểm này thời điểm, Thẩm Diệu Y Y còn có thể ghi nhớ lấy hắn, hơn nữa vì cứu hắn thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng mình, Chu Thần trong lòng thật rất cảm động. Bởi vì tại tiên giới, cuối cùng có chân chính đối tốt với hắn người. Thẩm Diệu Y không phải cái loại này có tâm cơ người, cũng hơn nữa trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá người đùa bỡn tâm cơ địa phương, huống chi càng là nguy hiểm thời điểm, càng có thể khảo nghiệm một người thật lòng. Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Diệu Y là chân chính quan tâm chính mình, không có trộn lẫn bất kỳ cái gì khác nhân tố. Diệu Y sư tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Chu Thần ha ha cười nói, ta nhưng là một cái nam nhân. Ở thời điểm này làm sao có thể bỏ lại Diệu Y Y sư tỷ, một người tham sống sợ chết tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi như thế ngu như vậy? Thẩm Diệu Y Y nổi giận đùng đùng nói, đều lúc này, còn phân gì đó nam nhân nữ nhân, mạng nhỏ quan trọng hơn, giữ được chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Thẩm Diệu Y Y không nghĩ đến Chu Thần quả nhiên cự tuyệt nàng thỉnh cầu, điều này làm cho Thẩm Diệu Y Y trong lòng có chút căm tức. Trên đời thế nào còn sẽ có loại này người cho hắn cơ hội chạy thoát? Thân quả nhiên cũng không muốn quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Chu Thần ngạo nghễ nói, đại trượng phu trên đời, loại trừ tính mạng, còn có càng trọng yếu đồ vật. Diệu Y Y sư tỷ, ngươi không nên nói nữa, ta là tuyệt sẽ không bỏ ngươi lại chạy trốn. Giờ khắc này, Chu Thần cảm giác mình hình tượng trong nháy mắt cao lớn hơn mà bắt đầu, không nghĩ đến hắn Chu Thần cũng có giả bộ anh hùng thời điểm. Bất quá hắn cũng không hối hận. Thẩm Diệu Y có thể vì rồi hắn hy sinh tính mạng, hắn tại sao lại không thể vì Thẩm Diệu Y làm một lần anh hùng? Thật là bắt ngươi không có cách nào. Thẩm Diệu Y thần sắc có chút phức tạp cười một tiếng, đều loại thời điểm này rồi, nàng không nghĩ đến Chu Thần vậy mà đều còn có thể không thôi nàng mà đi. Điều này làm cho Thẩm Diệu Y trong lòng hết sức cảm động, Chu Thần người đàn ông này là nàng gặp qua đặc biệt nhất đàn ông. Có lúc hắn vô lại hắn lưu manh, nhưng có lúc hắn lại vừa là một cái quân tử, hắn có thể vì rồi ngươi không để ý tính mạng, cũng có thể đem ngươi giận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn miệng lưỡi chân chu một điểm không có chính nhân quân tử tác phong, thế nhưng tại nguy hiểm thời điểm hắn lại vừa là đường đường chính chính đại trượng phu, có thể vì rồi ngươi đánh bạc tính mạng. Thẩm Diệu Y thì thật xem không hiểu Chu Thần, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy nam nhân. Ha ha, Diệu Y thì sư tỷ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có cái chủ ý. Chu thần đống nhiên cười thần bí nói. Ý định gì? Thẩm Diệu Y thì hiếu kỳ nhìn Chu thần. Chu thần nghe vậy, nhất thời đem miệng bỏ vào Thẩm Diệu Y thì bên thai, nhẹ giọng gì thai mấy câu. Không được, vậy làm sao có thể nghe Chu thần mà nói sau? Thẩm Diệu Y thì không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu đạo, ta là sư tỷ của ngươi, ta làm sao có thể bỏ ngươi mà đi chính mình chạy trốn, không có khả năng, ta làm không tới Diệu Y thì sư tỷ. Đều lúc này, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Chu thần nói, nếu ngươi có thể vì rồi ta ngay cả mệnh cũng không muốn, tại sao ta lại không thể vì ngươi cũng đánh bạc cái mạng này nam nhân cứu nữ nhân, đây là lẽ bất di bất dịch sự tình. Diệu Y Y tiên tử, hiện tại ta là Chu thần, ngươi là Thẩm Diệu Y. Chu thần nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu Y, ta là lấy một người nam nhân thân phận yêu cầu ngươi, ta chờ một lúc sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi nhất định phải chạy đi. Thẩm Diệu Y tâm thần rung mạnh, nàng liền vội vàng lắc đầu, không, không có khả. Nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ ngươi mà đi, giống như ngươi sẽ không bỏ ta mà đi giống nhau. Nếu ta cho ngươi chạy trốn ngươi cũng không muốn, ngươi để cho ta khiêng đi ta cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Diệu Y ngữ khí kiên định nói. Chu thần bất đắc dĩ nhìn Thẩm Diệu Y, Diệu Y sư tỷ, đều lúc này, ngươi cũng không cần khách khí với ta, nên chạy chạy. Dù sao ngươi ở lại chỗ này cũng không có tác dụng, chẳng qua chỉ là hưởng đưa tính mạng thôi. Thẩm Diệu Y có thể vì rồi cứu hắn làm mồi dụ, Chu thần cũng giống vậy có thể vì rồi cứu Thẩm Diệu Y để đánh bạc tính mạng. Làm Thẩm Diệu Y có thể vì rồi cứu hắn khiến hắn chủ động chạy trốn thời điểm, Chu thần cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải cứu Thẩm Diệu Y, hắn nhất định không thể để cho Thẩm Diệu Y xảy ra chuyện. Tiểu sư đệ, ngươi không nên nói nữa. Thẩm Diệu Y lắc đầu giống như trống lắc giống như, ta không có chạy trốn, coi như ngươi nói xé trời, ta cũng sẽ không chạy trốn. Ai, Diệu Y sư tỷ, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Chu thần thở dài, này Thẩm Diệu Y tại nào đó một số chuyện thật đúng là với hắn giống nhau, đều là toàn cơ bắp, vô luận ngươi nói thế nào hắn chính là không nghe. Tiểu sư đệ, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Thẩm Diệu Y nói, ngươi tại sao liền cố chấp như vậy chứ? Thấy Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt kiên định dáng vẻ, Chu thần biết rõ dùng thông thường thủ đoạn khẳng định không thể để cho nàng chạy trốn, hắn đảo trong mắt một vòng, xem ra dưới tình huống này, chỉ có thể dùng thủ đoạn không thông thường rồi, chỉ cần có thể để cho Thẩm Diệu Y Y tìm tới chạy trốn mượn cớ cùng lý do, hắn liền có thể khuyên Thẩm Diệu Y Y chạy trốn. Diệu Y Y sư tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng hai người chúng ta đều không biết chết. Chu thần đảo trong mắt một vòng, đống nhiên nói. Thế nào nói ra lời này? Thẩm Diệu Y không hiểu nhìn Chu thần, đều lúc này, chẳng lẽ chúng ta còn có cơ hội chạy thoát thân cái này tứ dực liệt diễm ma vô cùng cường đại, ta ngươi hai người căn bản không phải đối thủ của hắn. Ha ha, Diệu Y sư tỷ không nên quá bi quan, mặc dù tỷ lệ rất thấp, thế nhưng cũng không đại biểu không có hy vọng. Chu thần hơi mỉm cười nói, bất quá chúng ta có thể sống sót hay không? Phải nhờ vào Diệu Y sư tỷ biểu hiện. Có ý gì? Nghe Chu thần mà nói, Thẩm Diệu Y càng ngày càng mê hoặc, xem ta biểu hiện ta căn bản không phải tứ dực liệt diễm ma đối thủ, ta có thể làm gì? Thẩm Diệu Y không hiểu hỏi. Ha ha, mặc dù Diệu Y sư tỷ không phải tứ dực liệt diễm ma đối thủ, thế nhưng cũng không đại biểu người khác tiểu đánh bất quá tứ dực liệt diễm ma. Chu thần cười thần bí nói, Diệu Y sư tỷ cảm thấy Tuyết Ngưng đại sư tỷ có phải hay không tứ dực liệt diễm ma đối thủ? Chương 1762, ngàn cân treo sợi tóc, 3. Tuyết Ngưng đại sư tỷ. Thẩm Diệu Y thì nghe vậy kinh ngạc nói, nàng trong lúc nhất thời không biết Chu thần muốn nói điều gì, không khỏi theo Chu thần đổi trầm ngâm nói, Tuyết Ngưng đại sư tỷ tu vi thâm hậu, ta theo Tuyết Ngưng đại sư tỷ hoàn toàn không thể so sánh, mặc dù ta không phải tứ dực liệt diễm ma đối thủ, nhưng nếu đúng như là Tuyết Ngưng đại sư tỷ mà nói, đối phó một cái tứ dực liệt diễm ma vẫn là không có vấn đề gì. Vậy không vậy đúng rồi. Chu thần cười nói. Gì đó đúng rồi? Thẩm Diệu Y Y mê muội nhìn Chu thần. Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng đang nói gì? Ta như thế càng ngày càng không rõ, mặc dù Tuyết Ngưng đại sư tỷ rất lợi hại, thế nhưng cái này cùng Tuyết Ngưng đại sư tỷ có quan hệ gì? Tuyết Ngưng đại sư tỷ hiện tại lại không ở bên người chúng ta. Coi như Tuyết Ngưng đại sư tỷ có thể đánh thắng tứ dực liệt diễm ma, thế nhưng đối với chúng ta mà nói có ích lợi gì? Thẩm Diệu Y càng ngày càng không biết Chu thần muốn biểu đạt ý gì rồi. Nếu như nói Tuyết Ngưng đại sư tỷ ở bên người mà nói, còn có thể để cho Tuyết Ngưng đại sư tỷ xuất thủ, nhưng mấu chốt là bọn họ liền Tuyết Ngưng đại sư tỷ ở địa phương nào cũng không biết, coi như Tuyết Ngưng đại sư tỷ có thể chiến thắng Tứ Dực Liệt Diễm Ma thì có ích lợi gì đối với bọn họ không có bất kỳ trợ giúp. Ha ha, có hữu dụng hay không liền muốn nhìn Diệu Y sư tỷ biểu hiện. Chu Thần cười thần bí nói, Diệu Y sư tỷ, nếu như chúng ta có thể tìm được Tuyết Ngưng đại sư tỷ mà nói, không thì có cứu chúng ta cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra, chỉ cần có thể tìm được Tuyết Ngưng đại sư tỷ, chúng ta là có thể thoát hiểm. Chu Thần nghiêm túc nói, người ý tứ là Thẩm Diệu Y cũng không nốc. Chu Thần lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi, nàng tự nhiên biết Chu Thần muốn biểu đạt ý gì. Không sai, ta ý tứ là để cho Diệu Y sư tỷ chạy trốn cũng không phải là cái gì chuyện đều không làm, mà là đi tìm Tuyết Ngưng đại sư tỷ. Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, từ ta đoạn hậu, ngăn chặn Tứ Dực Liệt Diễm Ma, Diệu Y sư tỷ liền thừa cơ hội này chạy trốn, sau đó đi tìm Tuyết Ngưng đại sư tỷ, chỉ cần có thể đem Tuyết Ngưng đại sư tỷ mang về, ta thì có cứu. Vậy làm sao có thể? Chúng ta bây giờ liền Tuyết Ngưng sư tỷ có hay không tại giết chóc không gian cũng không biết. Thẩm Diệu Y liền vội vàng lắc đầu, nếu là Tuyết Ngưng đại sư tỷ không có ở giết chóc không gian, ngươi cố gắng ha chẳng phải là uổng phí sẽ không Tuyết Ngưng đại sư tỷ nhất định tại giết chóc không gian. Chu Thần khẳng định nói, nếu chúng ta cũng có thể đi tới giết chóc không gian, lấy Tuyết Ngưng đại sư tỷ thực lực, không thể nào biết bị không gian loạn lưu cuốn đi, nàng nhất định đi tới giết chóc không gian. Lui 10.000 bước giảng, coi như Tuyết Ngưng đại sư tỷ chưa có tới đến giết chóc không gian, còn có những sư huynh khác sư tỷ, nói cách khác Lý sư huynh, Liễu sư huynh những thứ này, nếu như có thể tìm tới bọn họ mà nói, giống vậy có thể giải cứu chúng ta hiện tại nguy cơ. Chu Thần nói, lấy Lý sư huynh cùng Liễu sư huynh thực lực, đối phó Tứ Dực Liệt Diễm Ma sát thực hẳn là không có vấn đề gì, bất quá giết chóc không gian lớn như vậy, ta muốn đi đâu tìm bọn hắn? Thẩm Diệu Y đi trầm ngâm nói. Hơn nữa coi như muốn đoạn hậu, loại này đoạn hậu sự tình cũng hẳn do ta làm mới được. Thẩm Diệu Y thì nói, mặc dù ta không phải Tứ Dực Liệt Diễm Ma đối thủ, thế nhưng theo Tứ Dực Liệt Diễm Ma kiên trì mấy chục hiệp vẫn là không có vấn đề, chỉ có ta mới có thể ngăn chặn Tứ Dực Liệt Diễm Ma một đoạn thời gian. Tiểu sư đệ ngươi đoạn hậu mà nói không phải tìm chết sao? Coi như ta có thể tìm được sư huynh sư tỷ, chờ ta mang bọn họ đi tới thời điểm, ngươi sợ rằng đều đã chết ở Tứ Dực Liệt Diễm Ma trong tay. Không biết. Chu Thần nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu Y Y, Diệu Y Y sư tỷ, ngươi xem ánh mắt ta, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta sao? Nếu ta nói có khả năng đoạn hậu, ta thì có thực lực này, chẳng lẽ Diệu Y sư tỷ quên chúng ta lần đầu tiên gặp nhau thời điểm? Khi đó đuổi giết ngươi những hắc bảo nhân kia cái nào không phải với ngươi tu vi giống nhau điệu tiên không phải là chết ở trong tay của ta? Cho nên Diệu Y sư tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chu Thần nói, ta là đoạn hậu tuyệt cao thí sinh, không chỉ có là bởi vì ta có thực lực này, còn có một mặt ta cũng không thích hợp tìm các sư huynh đệ. Diệu Y sư tỷ ngươi cũng biết ta tại Càn Khôn Tiên Phủ tình cảnh, mặc dù ta bây giờ là đệ tử nòng cốt, nhưng là rất nhiều người đối với ta cái này đệ tử nòng cốt đều không phục, bao gồm cái khác đệ tử nòng cốt, nếu như từ ta đi tìm bọn họ mà nói, coi như tìm được bọn họ khả năng đều sẽ không tin tưởng ta mà nói. Chu Thần nói, hơn nữa còn có khả năng cố ý làm khó ta, cho nên ta cũng không phải là thí sinh thích hợp, tìm ngoại viện vẫn còn cần Diệu Y sư tỷ làm. Chu Thần tìm một cái không sơ hở nào để tấn công lý do. Đều nói đến loại trình độ này, lần này Thẩm Diệu Y dù sao cũng nên không có lý do gì cự tuyệt chứ? Chu Thần âm thầm nghĩ tới. Thẩm Diệu Y ánh mắt phức tạp nhìn Chu Thần, nàng không khỏi không thừa nhận Chu Thần nói chuyện quả thật có đạo lý, nhưng là phải để cho nàng như vậy vứt bỏ Chu Thần, nàng thật có chút ít không làm được. Thấy Thẩm Diệu Y do dự dáng vẻ, Chu Thần liền biết rõ mình nói chuyện có hiệu quả. Thẩm Diệu Y cuối cùng giãn ra, Chu Thần hít sâu một hơi, cũng còn khá, không có lãng phí vô ích ca ngủ nước. Diệu Y sư tỷ, không nên do dự, thời gian cấp bách, cần phải thừa dịp còn sớm quyết định. Chu Thần tranh thủ cho kịp thời cơ nói, ngươi xem cái kia Tứ Dực Liệt Diễm Ma đối với chúng ta mắt lom lom, chúng ta chỉ hoãn rồi thời gian lâu như vậy, chỉ sợ hắn đã muốn mất đi kiên nhẫn đối với chúng ta động thủ. Chu Thần theo Thẩm Diệu Y thì thương lượng lâu như vậy, Tứ Dực Liệt Diễm Ma một mực ở bên cạnh nhìn Chu Thần theo Thẩm Diệu Y, một mực không có động thủ. Theo Tứ Dực Liệt Diễm Ma hài hước ánh mắt có thể thấy được, Tứ Dực Liệt Diễm Ma là cố ý không có động thủ, tứ dực liệt diễm ma đem Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y đối thoại đều nghe ở trong tai. Tứ dực liệt diễm ma hài hước nhìn Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y, kia cao cao tại thượng ánh mắt giống như là đang nhìn hai cái con kiến hôi giống nhau. Mặc dù tứ dực liệt diễm ma không nói gì, nhưng là từ tứ dực liệt diễm ma trong ánh mắt, Chu Thần nhưng có thể cảm giác được, cái này tứ dực liệt diễm ma phảng phất lại nói, chính là con kiến hôi cũng muốn hắn dưới mắt chạy trốn. Quả thực nói vớ vẩn, tứ dực liệt diễm ma không có động thủ, chỉ là vì cố ý trêu đùa bọn họ, hắn giống như là đang nhìn hai cái con kiến hôi giãy giụa, loại cảm giác này để cho tứ dực liệt diễm ma rất thoải mái. Được, tiểu sư đệ, ta quyết định lúc này, Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên mở miệng nói, nàng vẻ mặt kiên định nhìn Chu Thần, tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cũng nhất định không để cho ta thất vọng, ngươi đã nói, ngươi có thể ngăn chặn tứ dực liệt diễm ma, ngươi nhất định phải làm đến ngươi đáp ứng ta chuyện. Đi qua nghĩ cặn kẽ sau, Thẩm Diệu Y cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng suy nghĩ rất lâu, mặc dù nàng không muốn chạy trốn chạy, thế nhưng nàng không khỏi không thừa nhận Chu Thần nói rất có đạo lý, lúc này không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, vì để cho hai người đều sống sót, nàng cần phải làm ra lựa chọn. Diệu Y Y sư tỷ, ngươi yên tâm đi, tính mạng của ta liền nhờ trả cho ngươi rồi. Thấy Thẩm Diệu Y cuối cùng đồng ý đi xuống, Chu Thần thở phào nhẹ nhõm, Diệu Y Y sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, tại ngươi chưa có trở về trước, ta nhất định sẽ không chết tại tứ dực liệt diễm ma trong tay. Chương 1763, ngàn cân treo sợi tóc, 4. Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu Y Y, lời này ngược lại cũng không phải lừa dối Thẩm Diệu Y Y, hắn quả thật có biện pháp tại tứ dực liệt diễm ma trong tay tự vệ. Chỉ bất quá bởi vì có vài thứ hắn không có phương tiện tại Thẩm Diệu Y Y trước mặt biểu diễn ra, nói cách khác trên tay hắn xả nhật cung, Đại La Chư Thiên 24 tiên khí một khi bại lộ, át phải đưa tới Tinh Phong Huyết Vũ. Đại La Chư Thiên 24 tiên khí đối với tiên nhân đến nói đều là chí cao vô thượng bảo bối, có thể để cho tiên nhân lâm vào điên cuồng bảo vật, coi như là Càn Khôn Thiên Phủ, loại này đỉnh cấp tông môn, nghe nói cũng chỉ có một thứ Đại La Chư Thiên 24 tiên khí. Có thể tưởng tượng được Đại La Chư Thiên 24 tiên khí tại tiên giới là chân quý dường nào. Chu Thần cũng không muốn tại Thẩm Diệu Y trước mặt bại lộ xạ nhật cung tồn tại, cũng không phải nói Chu Thần không tín nhiệm Thẩm Diệu Y, chỉ bất quá mặc dù Chu Thần rất thích Thẩm Diệu Y, nhưng bây giờ Thẩm Diệu Y dù sao không phải là hắn nữ nhân, tại không có trở thành hắn nữ nhân trước, có một số việc còn chưa thích hợp bại lộ quá sớm. Được, ta tin tưởng ngươi, Thẩm Diệu Y chỉnh trọng gật gật đầu. Làm quyết định sau, tiếp theo chính là suy nghĩ làm như thế nào để cho Thẩm Diệu Y chạy trốn. Tứ dực liệt diễm ma ánh mắt khinh miệt nhìn Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y, hắn có thể nghe hiểu Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y đối thoại, hắn vẫn không có cắt đứt hai người đối thoại, hắn cố ý cho bọn hắn hy vọng, sau đó sẽ tự tay phá hủy. Hắn thích xem những con kiến hôi này dãy rủa. Diệu Y sư tỷ, con xuất sinh này tựa hồ là cố ý muốn nhìn chúng ta trò cười đây. Chu Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái trào phúng nụ cười, hắn cố ý tại xuất sinh hai chữ lên phóng đại thanh âm. Nếu tứ dực liệt diễm ma có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Chu Thần rêu cợt bọn họ mà nói. Mặc dù Chu Thần mắng tứ dực liệt diễm ma xuất sinh, thế nhưng cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng tứ dực liệt diễm ma giận dữ cảnh tượng. Tứ dực liệt diễm ma nhìn về phía Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y ánh mắt như cũ tràn đầy coi thường cùng cười nhạo, không có bất kỳ sinh khí dấu hiệu. Quái tứ dực liệt diễm ma phản ứng ra ngoài Chu Thần dự liệu. Hắn không nghĩ đến tứ dực liệt diễm ma quả nhiên đối với xuất sinh hai chữ này không một chút nào nhạy cảm, là hắn không biết xuất sinh là ý gì, còn là nói hắn cũng không ngại người khác nói hắn là xuất sinh. Bất kể đầu này tứ dực liệt diễm ma là thế nào muốn, Chu Thần tiếp theo mục tiêu chính là bảo vệ Thẩm Diệu Y Y chạy trốn. Chu Thần len lén đưa cho Thẩm Diệu Y Y một cái ánh mắt, Thẩm Diệu Y Y khẽ gật đầu, Chu Thần để cho Thẩm Diệu Y Y chuẩn bị sẵn sàng, hắn sẽ đối tứ dực liệt diễm ma động thủ. Đi trong giây lát, Chu Thần hét lớn một tiếng, hắn trong nháy mắt xông về tứ dực liệt diễm ma, mà Thẩm Diệu Y thì không có chút gì do dự, trong nháy mắt xoay người hướng cùng Chu Thần trái ngược phương hướng bay đi. Tứ dực liệt diễm ma đương nhiên sẽ không vô ích để cho chạy Thẩm Diệu Y, cho nên khi Thẩm Diệu Y bay đi thời điểm, tứ dực liệt diễm ma không nhìn thẳng Chu Thần, hướng Thẩm Diệu Y phương hướng bay tránh mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Bất quá Chu Thần chắc chắn sẽ không để cho tứ dực liệt diễm ma bay qua, làm tứ dực liệt diễm ma hướng Thẩm Diệu Y phương hướng bay đi lúc, Chu Thần trong nháy mắt phi thân chắn Tứ Dực Liệt Diễm Ma trước mặt. Hắn ngăn trở Tứ Dực Liệt Diễm Ma thân thể, không để cho Tứ Dực Liệt Diễm Ma tiến lên phân nửa. Tứ Dực Liệt Diễm Ma nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thần liếc mắt, trực tiếp một trường hướng về phía Chu Thần vỗ tới. Tứ Dực Liệt Diễm Ma tiện tay một trường liền ẩn chứa cường đại hỏa diễm, một trường kia mang theo vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt đem Chu Thần bao phủ. Không thể không nói, này Tứ Dực Liệt Diễm Ma thực lực phi thường kinh khủng, thật có không nhìn Chu Thần tư bản. Tứ Dực Liệt Diễm Ma tồn tại tương đương với địa tiên hậu kỳ tu vi, tự nhiên có khả năng nhìn ra Chu Thần tu vi tại cảnh giới gì. Tứ Dực Liệt Diễm Ma căn bản là không có đem Chu Thần coi ra gì, Tứ Dực Liệt Diễm Ma mục tiêu chỉ có một viên, đó chính là Thẩm Diệu Y. Thẩm Diệu Y tu vi tại địa tiên sơ kỳ, so sánh với Chu Thần loại này xuống tiên cảnh giới con kiến hôi, Tứ Dực Liệt Diễm Ma càng đối với Thẩm Diệu Y loại này địa tiên sơ kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể đem cảnh giới địa tiên tiên nhân ăn, không biết là ngon giường nào một sự vật. Tứ Dực Liệt Diễm Ma nghĩ như vậy, tham lam nuốt nước miếng một cái, tu vi càng mạnh, dinh dưỡng giá trị lại càng cao. Đây cũng là Tứ Dực Liệt Diễm Ma đối với Thẩm Diệu Y thì càng thêm cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Tuyết Mạn Can Khôn chính làm Tứ Dực Liệt Diễm Ma tham lam suy nghĩ Thẩm Diệu Y thì có ngon giường nào thời điểm, kia trong ngọn lửa, đống nhiên tuôn ra một đạo mãnh liệt tiếng quát. Ngay sau đó trong thiên địa phong vân đại biến, mây đen cuồn cuộn, nóng bỏng không gian bay xuống rồi lông ngỗng tuyết bay, trong nháy mắt liền rơi xuống Tứ Dực Liệt Diễm Ma trên người. Chu Thần tu vi không có Thẩm Diệu Y thì lợi hại, tự nhiên đối không gian thủy phân tử điều động khẳng định so với không được Thẩm Diệu Y, thế nhưng Chu Thần đối với Tuyết Mạn Can Khôn nắm giữ trình độ cao hơn. Vì để cho Tuyết Mạn Can Khôn uy lực mạnh hơn, Chu Thần cố ý rút nhỏ Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi. Thẩm Diệu Y trước thi triển Tuyết Mạn Can Khôn thời điểm là 10 dặm phiêu tuyết, mà Chu Thần chỉ là chu vi 100 mét phiêu tuyết. Chu Thần áp xúc rồi Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi, mục tiêu chính là vì gia tăng đơn thể năng lực tác chiến. Tuy nói Tuyết Mạn Can Khôn là phạm vi hình tổn thương, nhưng cũng không phải nói mỗi lần thi triển Tuyết Mạn Can Khôn liền muốn mở rộng Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi, mà là căn cứ địch nhân tình huống tới quyết định yêu cầu bao lớn phạm vi. Vốn là lấy Chu Thần tu vi, sử dụng ra Tuyết Mạn Can Khôn hoàn toàn không đủ tư cách đóng băng Tứ Dực Liệt Diễm Ma, nhưng bởi vì Chu Thần đã nắm giữ Tuyết Mạn Can Khôn bản chất, tại Chu Thần tận lực áp xúc Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi dưới tình huống, tăng lên Tuyết Mạn Can Khôn tổn thương. Thừa lúc đông tuyết rơi vào Tứ Dực Liệt Diễm Ma trên người thời điểm, trong nháy mắt liền đóng băng Tứ Dực Liệt Diễm Ma. Đi mau thừa cơ hội này, Chu Thần vội vàng hướng đã lâm vào đờ đẫn Thẩm Diệu Y Y hét lớn. Nghe được Chu Thần tiếng quát sau, Thẩm Diệu Y Y nhất thời tỉnh hồn lại, nàng không có chút gì do dự, nhanh chóng bay hướng phương xa, thế nhưng trong lòng rung động, nhưng không hề có một chút nào giảm bớt. Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra Tuyết Mạn Can Khôn, chính là phụ thân theo như lời cảnh giới tối cao. Phụ thân nói qua, Tuyết Mạn Can Khôn cũng không phải là phạm vi càng rộng lại càng cường, muốn chân chính nắm giữ Tuyết Mạn Can Khôn, không phải để cho Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi trở nên lớn, mà là để cho Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi nhỏ đi. Để cho Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi trở nên lớn dễ dàng, thế nhưng nhỏ đi cũng rất khó khăn, chỉ có đối với Tuyết Mạn Can Khôn nắm giữ đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới, mới có thể tùy ý sửa đổi Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi. Làm Thẩm Diệu Y nhìn thấy Chu Thần thi triển Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi như vậy khi còn bé, chẳng những không có bởi vì Tuyết Mạn Can Khôn phạm vi nhỏ mà coi thường Chu Thần, ngược lại rung động không ngớt. Nàng trong ấn tượng, trước mắt đem Tuyết Mạn Can Khôn luyện đến cảnh giới tối cao đệ tử nòng cốt, tựa hồ cũng chỉ có Tuyết Ngưng đại sư tỷ. Mà Chu Thần nhưng ở xuống tiên cảnh liền đem Tuyết Mạn Can Khôn luyện đến cảnh giới tối cao. Thật sự là để cho nàng khiếp sợ. Khiếp sợ về khiếp sợ, Thẩm Diệu Y ở dưới chân tốc độ nhưng không hề có một chút nào trở nên chậm, thừa dịp Tứ Dực Liệt Diễm Ma bị đóng băng thời gian, Thẩm Diệu Y trong nháy mắt mất tung ảnh. Nàng âm thầm thề nhất định phải tìm tới sư huynh sư tỷ trở lại cứu Chu Thần. Chương 1764, ngàn cân treo sợi tóc, Nam. Tại Thẩm Diệu Y thân ảnh biến mất tại Chu Thần dưới mắt lúc, Tứ Dực Liệt Diễm Ma quanh thân thiêu đốt lên rồi nồng nặc hỏa diễm, gắng gượng hòa tan đông lại hắn cột băng. Coi hắn phát hiện Thẩm Diệu Y y mất đi bóng dáng sau, hắn trong nháy mắt phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Giống Tứ Dực Liệt Diễm Ma giống như điên cuồng, hắn cặp mắt phun lửa nhìn Chu Thần đó cũng không phải hình dung tử, mà là chân chính cặp mắt phun lửa. Kia hỏa hồng trong con mắt, thiêu đốt lên rồi một tầng lửa cháy hừng hực, kia tức giận ánh mắt, dường như muốn đem Chu Thần trực tiếp nuốt mất. Ha ha, Tứ Dực Liệt Diễm Ma, không nghĩ đến đi, ngươi không phải rất có tự tin sao? Ngươi không phải cảm thấy chúng ta vô pháp tại ngươi rửa y tay chôn nở trên tờ sao? Thẩm Diệu Y ánh mắt rêu cợt nhìn Tứ Dực Liệt Diễm Ma, chỉ là đáng tiếc, ta Chu Thần muốn người giám hộ, còn không có người nào có thể thương tổn đến, ít nhất ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Thần ánh mắt coi thường nhìn Tứ Dực Liệt Diễm Ma, hắn phách lối vô hạn, bá đạo không gì sánh được, chút nào không đem Tứ Dực Liệt Diễm Ma coi ra gì. Tứ Dực Liệt Diễm Ma rất cường đại, thế nhưng Chu Thần cũng không sợ, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, bất kể thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, đều muốn trước khí thế lên áp đảo đối phương, đây là Chu Thần đối chiến tín điều. Không thể bởi vì địch nhân cường đại, liền trong lòng lộ khiếp, tóm lại ngươi muốn làm bộ như so với đối phương càng cường đại hơn, chỉ có như vậy đối phương mới không mò ra ngươi tình huống thật. Quả nhiên, hãy cùng Chu Thần phỏng đoán như vậy, Tứ Dực Liệt Diễm Ma còn tưởng rằng Chu Thần sẽ bị khí thế của hắn sợ đến run lẩy bẩy, chung quy bây giờ không có cái kia điệu tiên chỗ dựa, chỉ có Chu Thần cái này xuống tiên một mình đối mặt hắn, tại Tứ Dực Liệt Diễm Ma xem ra, cái này xuống tiên nhất định sẽ sợ đến toàn thân như nhũn ra. Cái này xuống tiên mới vừa rồi may mắn khốn chủ hắn, thế nhưng hắn vẫn không có đem Chu Thần coi ra gì, hắn thấy, mới vừa rồi Chu Thần có khả năng đông lại hắn đều là may mắn, nếu như không là hắn mới vừa rồi lơ là sơ suất mà nói, hắn chắc chắn sẽ không bị Chu Thần vây khốn. Chu Thần hiện tại phản ứng nhưng hoàn toàn ngoài hắn dự đoán, cái kia điệu tiên tại thời điểm, cái này xuống tiên rõ ràng cũng còn có chút sợ hắn, như thế cái kia điệu tiên đi sau, cái này xuống tiên ngược lại hung hãn mà bắt đầu quả thực để cho Tứ Dực Liệt Diễm Ma cảm thấy kinh ngạc. Ơi à, Tứ Dực Liệt Diễm Ma, động thủ à, như thế chẳng lẽ bị ta sợ choáng váng? Chu Thần thấy Tứ Dực Liệt Diễm Ma một mực không động thủ, không khỏi tiếp tục nói châm chọc. Giống Tứ Dực Liệt Diễm Ma trong nháy mắt bị Chu Thần mà nói chọc giận, mặc dù tiểu tử này tựa hồ có chút thần bí, thế nhưng bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng chỉ là một xuống tiên, lấy hắn thực lực căn bản không cần đem loại này tiểu tử coi ra gì, chính là một cái xuống tiên, hắn nhẹ nhàng thoải mái có thể giải quyết. Mới vừa rồi chẳng qua là tiểu tử kia phô trương thanh thế, nhất định là như vậy, nói không chừng tiểu tử kia trong lòng đã sớm sợ hãi được run lẩy bẩy, chẳng qua là cố giả bộ ra ổn định vẻ mặt. Mà trốn ấn tại Tứ Dực Liệt Diễm Ma vọt tới thời khắc, Chu Thần trong nháy mắt sử xuất kỳ môn cựu trốn chung mà trốn ấn, chỉ tay một cái, trong nháy mắt có một chút rồi Tứ Dực Liệt Diễm Ma trên người. Tứ Dực Liệt Diễm Ma nhất thời hét thảm một tiếng, làm Chu Thần ngón tay chỉ đến trên người hắn thời điểm. Hắn vậy mà cảm giác cánh mạng hắn tựa hồ đang ở nhanh chóng trôi qua. Tứ Dực Liệt Diễm Ma khiếp sợ nhìn Chu Thần, tựa hồ hỏi lại đây là cái gì lợi hại tiên pháp. Chu Thần đã hiểu, mặc dù cái này Tứ Dực Liệt Diễm Ma tồn tại địa tiên hậu kỳ tu vi, nhưng nói cho cùng chẳng qua là một đầu quái vật, duy nhất dựa vào chính là năng lực thiên phú hỏa diễm, đối với những khác pháp thuật tựa hồ cũng không tinh thông. Đối phó một cái không biết pháp thuật quái vật, thật ra thì so đối phó những thứ kia địa tiên hậu kỳ tiên nhân dễ dàng hơn nhiều, bởi vì Tứ Dực Liệt Diễm Ma đả kích rất đơn điệu, loại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm. Hắn đả kích thường thường chính là cái loại này trực tiếp nhất hỏa diễm không gian, cũng sẽ không điều động khống chế hỏa diễm, càng không biết cái gì hỏa diễm pháp thuật, hắn đả kích đều là một loại dã man nhất trực tiếp đả kích. Trải qua lúc ban đầu sợ hãi sau, khi phát hiện những tình huống này sau Chu Thần, trong nháy mắt không cảm thấy Tứ Dực Liệt Diễm Ma có bao nhiêu cường đại rồi, không biết pháp thuật Tứ Dực Liệt Diễm Ma có cái gì sợ hãi. Long Độn Ấn, Hổ Trốn Ấn làm thi triển ra mà trốn ấn sau, Chu Thần lại theo sát thi triển ra Long Độn Ấn cùng Hổ Trốn Ấn, Long Độn Ấn lại xưng Kim Linh Điện Quang Chỉ Pháp, thủy hỏa xung đột lẫn nhau mà thành tia chớp, Hổ Trốn Ấn lại xưng Lôi Đỉnh Chấn Sát Chỉ Pháp, kim mục đánh nhau mà thành chấn lôi. Long Độn Ấn cùng Hổ Trốn Ấn đơn độc sử dụng đều là cường đại công kích thủ ấn, nhưng là khi hai người kết hợp sau, sẽ buộc phát ra càng kinh khủng hơn uy lực. Chấn lôi tia chớp hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, hai đạo thủ ấn đồng thời phát ra, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ầm vang một đạo kinh thiên sét đánh từ bầu trời chợt vang lên, ngay sau đó một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, chém thẳng vào mà xuống. Trong nháy mắt liền oanh đến Tứ Dực Liệt Diễm Ma trên người. Ầm ầm ầm kinh thiên chấn lôi tiếng, cường đại tia chớp, đem cái này mở nhạt không gian đều chiếu sáng tránh sáng lên. Giống Tứ Dực Liệt Diễm Ma bị tia chớp đánh trúng sau, nhất thời lại phát ra một tiếng kinh thiên gầm to, Chu Thần một loạt đả kích khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn sẽ bị Chu Thần đả kích đánh ngông. Kia cường đại tia chớp phách ở trên người hắn, tứ dực liệt diễm ma quanh thân thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ cũng thu được ảnh hưởng, chợt thịnh vượng chợt hề hoài, một hồi ánh sáng một hồi ảm đạm, cho thấy lúc này tứ dực liệt diễm ma tình huống rất không ổn định. Chu thần chuỗi này đả kích mỗi một chiêu đều là cường đại như vậy, kỳ môn cửu trốn từng chiêu chí mạng, đầu tiên là giảm bất tứ dực liệt diễm ma tuổi thọ, ngay sau đó lại lấy lôi điện chi lực oanh kích, dù cho tứ dực liệt diễm ma tồn tại địa tiên hậu kỳ tu vi, bị cường đại như vậy đả kích, cũng có chút không chịu nổi. Chặt chặt tứ dực liệt diễm ma, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này? Chu thần ánh mắt khinh miệt nhìn tứ dực liệt diễm ma. Nguyên lai ngươi yếu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có mạnh bao nhiêu, thật là làm cho ta thất vọng. Chu thần cố ý nói chút ít kích thích tứ dực liệt diễm ma mà nói. Vốn là lúc này tứ dực liệt diễm ma liền bị kích thích, nếu như hắn lúc này nói tiếp kích thích tứ dực liệt diễm ma mà nói, khả năng tứ dực liệt diễm ma thì càng khả năng lâm vào điên cuồng, mất lý trí, lời như vậy, đối phó tứ dực liệt diễm ma thì càng thêm dễ dàng. Chu thần chính là muốn cố ý kích thích tứ dực liệt diễm ma, khiến hắn mất lý trí. Hãy cùng Chu thần dự đoán giống nhau, hắn đạt tới mục tiêu, tứ dực liệt diễm ma nghe được hắn mà nói hậu quả nhưng thu được kích thích, vẻ mặt tức giận nhìn Chu thần, trong nháy mắt liền hướng lấy Chu thần vọt tới. Mặc dù hết thệ các thứ này đều theo Chu thần dự liệu giống nhau, bất quá có một chút nhưng ngoài Chu thần dự liệu, bởi vì Chu thần không nghĩ đến lâm vào điên cuồng sau tứ dực liệt diễm ma bạo phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Lại trong nháy mắt liền lấy lại rồi hoàn cảnh xấu. Chương 1765, ngàn cân treo sợi tóc, 6. Lâm vào giận dữ hình thức sau tứ dực liệt diễm ma miệng phun liệt hỏa, vừa phun chính là ra y mấy chục mét, hơn nữa đồng thời chấn động cánh, kia phía sau chấn động bốn đôi cánh, gửi ra rồi từng đạo mãnh liệt gió lốc. Phong trợ hỏa thế, tứ dực liệt diễm ma phun ra lửa càng thêm thịnh vượng càng cường đại hơn, vốn là chỉ có hơn 10m hỏa diễm, tại gió mạnh hưu hưu xuống, đúng là tăng trưởng mười mấy lần. Phạm vi trong nháy mắt liền mở rộng đến mấy trăm mét. Mấy trăm mét bên trong khắp nơi đều tràn đầy liệt diễm, kia đỏ thắm thiêu đốt hỏa diễm, đem Chu thần tầng tầng bọc. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, tứ dực liệt diễm mà, ngươi lại còn có như vậy bản sự. Chu thần nhìn chung quanh thiêu đốt tầng tầng hỏa diễm, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, quả nhiên dùng hỏa diễm đưa hắn đoàn đoàn bao vây, chẳng lẽ hắn cho là như vậy, là có thể đánh bại hắn sao? Thế lửa rất mạnh, hỏa diễm rất thịnh vượng. Thế nhưng Chu thần cũng không sợ. Bốn phía mặc dù đều là hỏa diễm, thế nhưng phía trên cùng phía dưới vẫn còn có đầy đủ không gian. Chu thần hoàn toàn có thể từ phía trên hoặc là phía dưới chạy ra khỏi hỏa diễm bao vây. Tứ dực liệt diễm ma, ngươi hỏa diễm có một cái chí mạng chỗ sơ hở. Ngươi chỉ là theo bốn phía phong tỏa rồi ta, thế nhưng cũng lộ ra trên dưới hai cái rộng lớn không gian. Chu thần lớn tiếng rêu cợt nói, thật là ngu si, quả nhiên xuất sinh chính là xuất sinh. Chỉ số thông minh thủy chung là ngành thương. Chu thần vừa nói, tung người nhảy lên, chuẩn bị từ phía trên không gian trốn ra được. Chính làm Chu thần tung người nhảy hướng giữa không trung thời điểm, những thứ kia bao vây hắn hỏa diễm, lại đột nhiên tăng trưởng mới liệt diễm, theo bầu trời trong nháy mắt đưa hắn vây chặt tờ, không để cho hắn bay ra ngoài. Chu thần ánh mắt biến đổi, bầu trời không được sau, hắn vội vàng hướng hạ không phong tới, bất quá lần này theo mới vừa rồi tình huống giống nhau. Chu thần tài mới vừa đi xuống chạy nước rút, liền có một đoàn liệt diễm trong nháy mắt phong tỏa rồi Chu thần xuất khẩu, không để cho Chu thần từ phía dưới bay ra ngoài. Trong nháy mắt, bầu trời cùng phía dưới liền bị liệt diễm phong nhét vào, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thiêu đốt liệt diễm, QNZ tìm không được cờ nư a một kia khe hở, Chu thần bị triệt để vây chết ở bên trong. Mới vừa rồi đối với tứ dực liệt diễm ma cười nhạo phảng phất vẫn còn bên tai. Không nghĩ đến trong nháy mắt Chu thần liền bị tứ dực liệt diễm ma đánh khuôn mặt, mới vừa rồi Chu thần vẫn còn cười nhạo tứ dực liệt diễm ma chỉ số thông minh không đủ, phía trên cùng phía dưới không có liệt diễm phong tỏa, thế nhưng ai biết, trong nháy mắt, phía trên cùng phía dưới liền bị liệt diễm vây trả tờ rồi hả? Cảm giác này giống như là tại phiến Chu thần mà bạt thai giống nhau, mặc dù tứ dực liệt diễm ma không nói gì, thế nhưng Chu thần nhưng phảng phất có thể cảm giác được tứ dực liệt diễm ma đối với hắn châm trọng. Lúc này tứ dực liệt diễm ma nhất định đang lớn tiếng cười nhạo hắn vô tri cuồng vọng. Trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là cháy hừng hực liệt diễm, Chu thần phạm vi không ngừng bị áp xúc, cũng không lâu lắm, Chu thần liền bị áp xúc đến một cái không gian thu hẹp. Chu thần mới vừa rồi không gian ít nhất còn có hơn 10 thước, thế nhưng những thứ kia cháy hừng hực liệt diễm không ngừng tăng trưởng, không ngừng hướng hắn đè ép, rất nhanh hắn không gian hoạt động liền từ chu vi hơn 10 thước biến thành chu vi vài mét. Trung quanh hắn nhiệt độ cũng không ngừng đề cao, theo liệt diễm ép tới gần, Chu Thần cảm giác cả người hắn đều đi tới trong lồng hấp, không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn, dù là Chu Thần tồn tại tiên nhân tu vi, hơn nữa thể chất hơn người, thế nhưng tại loại trình độ này liệt diễm nương xuống, cũng có chút không chịu nổi. Hắn cảm giác thân thể của hắn tựa hồ đã sắp phải bị liệt diễm ép khô, hắn cả người không ngừng toát ra mồ hôi nóng, có loại sắp bị ép thành người khô nga cảm giác. Không được, tại tiếp tục như vậy, chính mình nhất định sẽ bị mảnh này biển lửa bao phủ. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, những thứ này liệt diễm đủ để chí mạng, nếu như đưa hắn chiếm đoạt mà nói, lấy hắn tu vi căn bản liền khó mà ở nơi này chút ít liệt diễm hạ sinh tồn. Mẹ kiếp! Liều mạng Chu Thần trong đầu đống nhiên nổi lên một cái điên cuồng ý tưởng, những ngọn lửa này mạnh mẽ như vậy, nếu như có thể đem những ngọn lửa này chiếm đoạt dung hợp, há chẳng phải là sẽ để cho thực lực của chính mình nâng cao một bước nếu những ngọn lửa này muốn chiếm đoạt hắn, tại sao hắn lại không thể chiếm đoạt những ngọn lửa này Chu Thần người mang thiên hỏa, mặc dù thiên hỏa chỉ là thần giới sinh ra ban đầu sinh ra hỏa diễm, thế nhưng chớ quên thiên hỏa một đại đặc tính chính, là có thể hấp thu chiếm đoạt cái khác hỏa diễm. Thiên hỏa không có cái này hỏa diễm cường đại, nhưng nếu như có thể đem cái này hỏa diễm chiếm đoạt, thiên hỏa lực lượng nhất định có thể đủ trong nháy mắt lớn mạnh mười mấy lần. Thiên hỏa lực lượng không có ngọn lửa này cường đại, cho nên Chu Thần cũng không xác định thiên hỏa có thể hay không hấp thu chiếm đoạt ngọn lửa này. Nghĩ đến liền làm, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, trước thử lại nói, nếu như ngay cả thử đều không thử mà nói. Lại làm sao biết thiên hỏa có thể hay không hấp thu chiếm đoạt ngọn lửa này? Chu Thần trong nháy mắt sử dụng thiên hỏa, hắn ngồi xếp bằng, thiên hỏa từ hắn quanh thân không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh thiên hỏa liền kéo dài vào những ngọn lửa này chung. Giết chóc không gian hỏa diễm là phi thường kinh khủng hỏa diễm, ở bên ngoài được gọi là giết chóc lửa, ý tứ là coi như là tiên nhân đều có thể bị đốt chết, uy lực bá đạo cương mãnh, đủ đối với tiên nhân tạo thành uy hiếp rất lớn. Cùng ngày hỏa chạm được giết chóc lửa thời điểm, thiên hỏa trong nháy mắt lui về phía sau chạy trốn, tựa hồ là đụng phải khiến nó sợ hãi đồ vật. Chu Thần cũng không có nổi giận, bởi vì này tại Chu Thần trong dự liệu, thiên hỏa cuối cùng chỉ là trung cấp không gian thiên hỏa, gặp phải cao cấp không gian cường đại hỏa diễm, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đây đều là phản ứng bình thường, chờ thiên hỏa tiếp xúc nhiều mấy lần giết chóc lửa, hắn sẽ từ từ quen thuộc ngọn lửa này. Chờ quen thuộc sau đó, cũng sẽ không lại sợ, sau đó thiên hỏa sẽ phát huy ra hắn bản tính. Gặp phải cường đại hỏa diễm, thiên hỏa cũng sẽ như muốn chiếm đoạt. Đúng như dự đoán, đúng như Chu Thần dự liệu như vậy, mấy lần trước thiên hỏa vừa chạm vào đến giết chóc lửa, sẽ sợ hãi trở về chạy trốn, bởi vì này vẫn là thiên hỏa lần đầu tiên gặp phải cao cấp không gian liệt diễm, hơn nữa còn không phải cao cấp không gian bình thường liệt diễm, mà là liền tiên nhân đều sợ giết chóc lửa. Làm Chu Thần khống chế thiên hỏa tiếp xúc mấy lần sau đó, thiên hỏa đối với giết chóc lửa trong nháy mắt không thế nào sợ. Tiếp theo phát triển theo Chu Thần phỏng đoán giống nhau như lúc, cùng ngày hỏa không hề sợ giết chóc lửa thời điểm, thiên hỏa trong nháy mắt bắt đầu chiếm đoạt giết chóc lửa. Đây là thiên hỏa đặc tính, gặp phải cường đại hỏa diễm hoặc là đặc thù hỏa diễm, sẽ như muốn chiếm đoạt. Thật ra thì lúc này Chu Thần trong lòng cũng rất khẩn trương. Bởi vì Chu Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn thiên hỏa có thể mang giết chóc lửa chiếm đoạt, chung quy đây là hai cái bất đồng không gian hỏa diễm. Huống chi vẫn là trung cấp không gian hỏa diễm muốn chiếm đoạt cao cấp không gian hỏa diễm, đây đúng là một loại phi thường điên cuồng hành động. Không khỏi không thừa nhận, Chu Thần phương pháp xác thực lấy được hiệu quả, theo bắt đầu giết chóc lửa mãnh liệt dãy rua, càng về sau giết chóc lửa từ từ bỏ chống lại, hết thể các thứ này Chu Thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì thiên hỏa theo Chu Thần là nhất thể, thiên hỏa chiếm đoạt giết chóc lửa quá trình này, hắn đều có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Coi hắn cảm giác giết chóc lửa từ bỏ chống lại thời điểm, là hắn biết lần này thiên hỏa chiếm đoạt giết chóc lửa thành công. Chương 1766, ngàn cân treo sợi tóc, 7. Giết chóc lửa bị thiên hỏa chiếm đoạt sau, Chu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được thiên hỏa hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, ẩn chứa lực lượng càng cường đại rồi. Cùng ngay hỏa trở lại Chu Thần trong cơ thể sau, Chu Thần hít một hơi thật sâu, thiên hỏa trở nên mạnh mẽ sau, Chu Thần tu vi cũng thu được đột phá, hắn cảm giác hắn tu vi đã tiến vào xuống tiên hậu kỳ. Thiên hỏa là theo Chu Thần nhất thể, thiên hỏa chiếm đoạt giết chóc lửa thời điểm, Chu Thần cũng có thể mượn cơ hội này chiếm đoạt giết chóc lửa lực lượng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Chu Thần tu vi cũng tiến vào xuống tiên hậu kỳ. Thiên hỏa đem giết chóc lửa chiếm đoạt dung hợp sau đó, chung quanh hỏa diễm cũng đã không thể uy hiếp được Chu Thần, ngược lại trước trong mắt hắn phi thường kinh khủng hỏa diễm, lúc này hắn cảm giác không gì sánh được thân thiết. Thiên hỏa chiếm đoạt dung hợp giết chóc lửa, cũng không phải là đem chu vi mấy trăm mét hỏa diễm đều nuốt trọn, thiên hỏa chỉ cần chiếm đoạt giết chóc lửa hỏa tinh, liền có thể đem dung hợp. Mặc dù thiên hỏa chiếm đoạt dung hợp giết chóc lửa, nhưng trên thực tế chu vi mấy trăm mét vẫn tràn đầy giết chóc lửa, mà thân ở bên ngoài tứ dực liệt diễm ma, cũng căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, khả năng hắn còn tưởng rằng Chu Thần đã phải bị giết chóc lửa đốt chết rồi. Chu Thần nhìn bốn phía cháy hừng hực giết chóc lửa, nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười, hắn giống như nhàn nhã dạo bước bình thường đi vào giết chóc lửa bên trong. Mặc dù Chu Thần cũng không thể khống chế những thứ này giết chóc lửa, bởi vì Chu Thần dù cho dung hợp giết chóc lửa, nhưng những thứ này giết chóc lửa đều là tứ dực liệt diễm ma hỏa diễm, Chu Thần đương nhiên không có khả năng khống chế những thứ này giết chóc lửa. Mặc dù không thể khống chế giết chóc lửa, thế nhưng những thứ này giết chóc lửa đã uy hiếp không được hắn, hắn đi ở trong hỏa diễm mặt, phảng phất cảm nhận được không tới giết chóc lửa nhiệt độ bình thường vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, này ngu ngốc tứ dực liệt diễm ma khả năng cho là mình đã bị đốt chết rồi. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, nếu là hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện tại tứ dực liệt diễm ma trước mặt hỏa, không biết tứ dực liệt diễm ma sẽ là biểu tình gì, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đặc sắc. Chu Thần cũng không tính liền trực tiếp như vậy đi ra, bởi vì đến lúc đó lại tránh không khỏi một phen đắc chiến. Mặc dù Chu Thần cắn nuốt giết chóc lửa, nhưng Chu Thần theo tứ dực liệt diễm ma giao thủ vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Dung hỏa diễm đối phó tứ dực liệt diễm ma mà nói, khẳng định không hiệu quả gì. Tứ dực liệt diễm ma là tại trong núi lửa lạ mặt tồn giống loài, há sẽ sợ hỏa diễm Chu Thần dù là dung hợp giết chóc lửa, đối mặt tứ dực liệt diễm ma thời điểm vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Thần lấy ra xạ nhật cung, Chu Thần lười theo tứ dực liệt diễm ma dây dưa, hắn cũng không tính thật chờ đến Thẩm Diệu Y đi hay mang theo cứu viện tới cứu hắn, nếu chính mình có năng lực giải quyết tứ dực liệt diễm ma. Cần gì phải chờ cứu viện đây, đến lúc đó nếu như Thẩm Diệu Y đi thật mang theo cứu viện tới, hắn đều có thể nói tứ dực liệt diễm ma đã đi rồi, Chu Thần chắc chắn sẽ không để người ta biết là hắn đem tứ dực liệt diễm ma giết, hắn còn không muốn quá làm người khác chú ý về. Phần tứ dực liệt diễm ma tại sao đi, đến lúc đó lại tùy tiện biên cái cớ là được, dù sao lý do nhiều như vậy, tùy tiện biên một cái không tin cũng phải tin. Chu Thần đứng ở giết chóc lửa bên trong. Hắn chậm rãi kéo động xạ nhật cung. Chu Thần thả ra thần thức, cảm giác được tứ dực liệt diễm ma khí tức, chỉ cần để cho xạ nhật cung cảm nhận được mục tiêu khí tức, mũi tên một khi bắn ra, liền nhất định phải bắn trúng mục tiêu mới có thể dừng lại. Chu Thần kéo động dây cung, xạ nhật cung trung gian tự động xuất hiện một cái quang tiễn, rồi sau đó Chu Thần kéo động dây cung nhẹ buông tay, quang tiễn nhất thời ma ra. Hưu kia quang tiễn trong nháy mắt xuyên thủng mấy trăm mét hỏa diễm. Đứng ở bên ngoài tứ dực liệt diễm ma, ánh mắt kiêu ngạo nhìn trong ngọn lửa kia phiến không gian thu hẹp, chỗ đó chính là Chu Thần vị trí chỗ ở, khả năng lúc này tiểu tử kia đã bị giết chóc lửa nướng thành người sâu thịt đi. Đối với tình huống bên trong, tứ dực liệt diễm ma không cảm giác được, thế nhưng hắn tin tưởng giết chóc lửa cường đại, lấy giết chóc lửa uy lực, muốn đốt chết một cái xuống tiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá rất nhanh, tứ dực liệt diễm ma ánh mắt biến đổi. Bởi vì theo giết chóc lửa chung, hắn nhìn đến một cái quang tiễn theo giết chóc lửa bên trong bắn đi ra, hơn nữa thẳng hướng hắn phương hướng bắn tới. Hưu còn không chờ tứ dực liệt diễm ma kịp phản ứng, quang tiễn cũng đã theo trong ngọn lửa bắn ra, mắt thấy quang tiễn liền muốn bắn trúng thân thể của hắn thời điểm, tứ dực liệt diễm ma trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn vội vàng tung người chợt lóe, muốn tránh thoát quang tiễn. Hắn từ nơi này đem quang tiễn lên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho nên hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn lựa chọn tránh né quang tiễn, mà không phải đưa tay đón đỡ. Khiến hắn không nghĩ đến là, hắn rõ ràng đã tránh thoát quang tiễn, nhưng là theo bên cạnh hắn sượt qua người quang tiễn chợt lại đổi lại mà quay về, tại tứ dực liệt diễm ma còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trong nháy mắt xuyên thủng tứ dực liệt diễm ma thân thể. Tứ dực liệt diễm ma không nghĩ đến trên đời vẫn còn có quay đầu mũi tên, hơn nữa kia đem tên bắn chung thân thể của hắn buộc phát ra lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn cơ năng, cái này nho nhỏ quang tiễn ẩn chứa uy lực, khiến hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi trong lòng. Vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu, mặc dù làm quang tiễn bắn tới thời điểm, hắn cũng đã cảm giác quang tiễn uy lực rất phi phàm, nhưng là khi hắn bị quang tiễn bắn trúng sau, quang tiễn ẩn chứa uy lực kinh khủng, vẫn là vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất trong gió chập chờn ánh nến, mới vừa còn khí thế cường đại đại, lúc này đã trở lên không gì sánh được yếu ớt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía trước hỏa diễm, mới vừa rồi kia đem quang tiễn chính là theo trong ngọn lửa bắn ra. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ ở trong hỏa diễm mặt thấy được một cái quen thuộc bóng dáng, tiểu tử kia thân ảnh phản chiếu ta ý hàn ở trong con ngươi, tiểu tử kia khỏe môi nết lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, theo liệt diễm chung, chậm rãi hướng hắn đi tới. Tứ dực liệt diễm ma còn tưởng rằng là hắn xuất hiện ảo giác, làm sao có thể tiểu tử kia không phải hắn đã bị giết chóc lửa đốt chết rồi sao, tại sao còn có thể từ bên trong đi ra ảo giác, nhất định là ảo giác. Bất quá khi tiểu tử kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, tứ dực liệt diễm ma cuối cùng không nhịn được một lần nữa cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn Chu Thần, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn quả thực không thể tin được, tiểu tử này quả nhiên còn chưa chết. Chẳng lẽ mới vừa rồi kia đem quang tiễn cũng là tiểu tử này bắn ra, mặc dù rất khó khiến người tin tưởng, thế nhưng tứ dực liệt diễm ma nhưng không khỏi không thừa nhận cái này tàn khốc thực tế, bởi vì loại trừ tiểu tử này, tiểu không có khác người. Bây giờ biết theo ta đối nghịch kết quả chứ, Chu Thần chậm rãi đi tới tứ dực liệt diễm ma bên người, một đầu xuất sinh cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng, ngươi còn kém xa đây, chết đi. Chu Thần chỉ điểm một chút tại tứ dực liệt diễm ma mi tâm. Chỉ một thoáng, tứ dực liệt diễm ma cả người đều tuôn ra một trận hào quang óng ánh. Chương 1767, cựu nhân gặp mặt, thượng. Ở đó kim quang óng ánh xuống, tứ dực liệt diễm ma thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Trong nháy mắt, tứ dực liệt diễm ma liền tan thành mây khói, thân thể liền một kia cặn bã đều không lưu lại. Chu Thần vẻ mặt lãnh khốc nhìn tứ dực liệt diễm ma thân thể biến mất địa phương, đối với tứ dực liệt diễm ma kết cục bi thảm, Chu Thần trong lòng không có bất kỳ đồng tình, đây đều là tứ dực liệt diễm ma gieo gió gặt bão. Nếu như không là tứ dực liệt diễm ma chính mình kiếm chuyện chơi, tứ dực liệt diễm ma cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Không muốn lúc nào cũng ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, liền cho rằng có thể khi dễ những thứ kia nhỏ yếu người. Chu Thần lầm bầm lầu bầu, nếu không, có thể sẽ chết rất thảm. Chu Thần mặt vô biểu tình, tứ dực liệt diễm ma đã chết, hắn nguy cơ cũng đã giải trừ. Bất quá, tiếp theo nên đi địa phương nào hành động, Chu Thần nhưng là một điểm phương hướng cũng không có, hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng Thẩm Diệu Y đi lại ở chỗ này chờ hắn, nếu như hắn rời đi bây giờ chỗ này mà nói, chờ Thẩm Diệu Y đi dẫn người trở lại sẽ không tìm được hắn. Khi đó Thẩm Diệu Y đi nhất định sẽ rất lo lắng hắn, phỏng chừng còn có thể cho là hắn có phải hay không đã chết ở tứ dực liệt diễm ma trong tay. Chu Thần không muốn để cho Thẩm Diệu Y cái này khả ái nữ hài thương tâm. Cho nên hắn quyết định hay là trước tiếp tục ở lại đây, hắn không hề rời đi chỗ này, chờ đợi Thẩm Diệu Y đi hải mang cứu viện tới. Huống chi Chu Thần đối với giết chóc không gian cũng không biết một tí gì, nếu như hắn hành động một mình mà nói, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều, cho nên còn không bằng chờ Thẩm Diệu Y đi tới, đến lúc đó theo chân bọn họ hành động chung, lời như vậy, nguy hiểm hệ số cũng sẽ ít một chút. Chu Thần liền ở lại tại chỗ chờ đợi Thẩm Diệu Y đi hải mang cứu viện tới. Cũng không biết là Chu Thần vận khí quá tốt vẫn là trời cao phù hộ, Chu Thần ở cái địa phương này không có đợi một hồi, không có chờ được Thẩm Diệu Y đi dẫn người tới, ngược lại chờ đến một cái khách không mời mà đến Lý Tử Phong. Lý Tử Phong theo bay trên trời qua, Chu Thần phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Chu Thần, trong nháy mắt, Lý Tử Phong nhếch miệng lên rồi vẻ đắc ý nụ cười, hắn mặt mang đắc ý đi tới Chu Thần trước mặt, hắc hắc thật là không có nghĩ đến a. Quả nhiên sẽ ở cái địa phương này gặp phải ngươi. Lý Tử Phong nhìn về phía Chu Thần ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Chu Thần trong lòng thầm mắng, vận khí này cũng thật là quá xui xẻo thúc giục, quả nhiên sẽ ở cái địa phương này gặp phải Lý Tử Phong. Mặc dù Chu Thần khi tiến vào giết chóc không gian thời điểm, liền làm được rồi sẽ cùng Lý Tử Phong chém giết chuẩn bị, nhưng là thật chính phát sinh thời điểm, Chu Thần trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Mới vừa rồi Chu Thần giải quyết một đầu tứ dực liệt diễm ma, nhưng Lý Tử Phong dù sao không phải là tứ dực liệt diễm ma, Lý Tử Phong thực lực thậm chí tại tứ dực liệt diễm ma bên trên, càng trọng yếu là, tứ dực liệt diễm ma không biết cái gì pháp thuật, chỉ biết đứng đầu nhàm chán nguyên thủy đả kích. Mà Lý Tử Phong coi như thuần khiết tiên nhân, không thể nghi ngờ sẽ rất nhiều pháp thuật. Ta cũng không nghĩ đến, quả nhiên sẽ ở cái địa phương này gặp phải ngươi. Chu Thần sắc mặt có chút khó coi nói, hắn còn tưởng rằng Lý Tử Phong sẽ cùng Tuyết Ngưng bọn họ chung một chỗ, nhưng nhìn tình huống, Lý Tử Phong cũng không có theo Tuyết Ngưng những người này ở đây cùng nhau, mà là một người một ngựa một thân một mình. Xem ra bị không gian loạn lưu cuốn vào thời điểm, rất nhiều người vẫn là đều thu được ảnh hưởng, rất nhiều người đều rơi xuống bất đồng địa phương. Thật là trời cũng giúp ta, ta còn tưởng rằng ngươi bị không gian loạn lưu cuốn vào những không gian khác, không nghĩ đến ngươi chính là bị đưa vào giết chóc không gian. Ha ha ha, thật là quá tốt. Lý Tử Phong ngửa mặt lên trời cười như điên nói, hơn nữa ngươi chính là một thân một mình, không có cùng người khác chung một chỗ. Thật là quá tốt. Lý Tử Phong thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười to, hắn không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải lạc đàn Chu Thần, đây quả thực là lao thiên cho hắn kinh hãi. Nhất vui, làm gặp phải không gian loạn lưu, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng thời điểm, hắn còn tưởng rằng lần này khả năng không thể tìm Chu Thần tính sổ. Nếu như Chu Thần bị không gian loạn lưu cuốn vào những không gian khác, hắn tiểu vô pháp tìm Chu Thần phiền toái. Ở chỗ này đột nhiên gặp phải Chu Thần, đối với Lý Tử Phong tới nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn, càng trọng yếu là, nơi này còn chỉ có hắn theo Chu Thần hai người, quả thực liền ông trời cũng đang giúp hắn. Lý Tử Phong, không nên đắc ý, gặp phải ta, không nhất định là ngươi may mắn. Chu Thần mặt vô biểu tình nhìn Lý Tử Phong, cũng có thể là ngươi vận khí sai mới có thể gặp phải ta, cũng có khả năng sự tình phát triển với ngươi suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau. Ha ha, Chu Thần tiểu tử, đều lúc này vẫn còn lao tử trước mặt phách lối. Lý Tử Phong ngạo nghễ nhìn Chu Thần, ta xem ngươi thật là không biết chữ chết viết như thế nào, ngươi cho rằng là nơi này còn là Càn Khôn Tiên Phủ sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, người nào cũng không cứu được ngươi. Lý Tử Phong, ngươi tại tông môn giả bộ làm người tốt giả bộ lâu như vậy. Chu Thần nhàn nhạt nhìn Càn Khôn Tiên Phủ, nếu như bị những thứ kia sùng bái ngươi Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử phát hiện ngươi mặt mũi thực, không biết những người đó sẽ có cảm tưởng thế nào, nhất là ngươi số một Phan Thẩm Diệu Y Lìa Sư Tỷ. Hừ, sẽ không, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Lý Tử Phong nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi lập tức phải chết, phát hiện ta mặt mũi thực người, cuối cùng đều không ngoại lệ đều chết hết. Đáng tiếc ngươi mặc dù ngụy trang rất khá, thế nhưng ngay từ lúc chúng ta phát sinh mâu thuẫn thời điểm, ta tiểu nhìn rõ rồi ngươi người này mặt mũi thực. Chu Thần lạnh lùng nhìn Lý Tử Phong, ta tin tưởng, Càn Khôn Tiên Phủ nhìn thấu ngươi mặt mũi thực không chỉ ta một người, bất kể ngươi như thế ngụy trang, cuối cùng đều là lòng dạ ác độc hạng người, có lúc trong lúc lơ đãng toát ra hung tàn, nhất định sẽ bị những phát hiện khác. Vậy thì thế nào? Lý Tử Phong nhàn nhạt nói, coi như bọn họ phát hiện ta mặt mũi thực thì thế nào, dù sao ta vừa không có làm nguy hại bọn họ sự tình, coi như bọn họ xem thấu ta mặt mũi thực, cũng không thể làm gì ta. Cùng nó bận tâm ta, ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi tình huống đi, lập tức ngươi liền muốn chết trong tay ta rồi. Lý Tử Phong ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, ngươi hẳn biết ta không đang nói đùa, ngay từ lúc tàng kiếm các ngươi đắc tội ta thời điểm, ta liền xin thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là một cái xuống tiên, quả nhiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn làm nhục ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng là sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, liền thật có tư cách theo chúng ta ngồi ngang hàng với xuống tiên? Cuối cùng chỉ là xuống tiên, là tiên giới cấp thấp nhất đứng đầu hèn mọn tiên nhân, có tư cách gì theo ta ngồi ngang hàng? Lý Tử Phong lạnh lùng nói, vốn là ta thì nhìn ngươi khó chịu, thế nhưng ngươi cái này hèn mọn xuống tiên, lại còn dám chủ động khiêu khích ta, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chớ có trách ta rồi. Lý Tử Phong, nói nhiều như vậy, chỉ bất quá hiện ra ngươi nhỏ mọn mà thôi. Chu Thần cười lạnh nói, thật nên để cho Diệu Y Sư Tỷ nhìn một chút ngươi bây giờ giữ tợn dáng vẻ, nếu là hắn phát hiện ngươi mặt mũi thực, không biết nàng còn có thể sẽ không như thế sùng bái ngươi. Ha ha, Chu Thần a Chu Thần, ngươi làm sao lại không hiểu đây? Thẩm Diệu Y thích là ta cường giả loại này, mà không phải ngươi loại rác dưới này. Chương 1768, cựu nhân gặp mặt, chung. Ngươi cái này hèn mọn xuống tiên, liền không nên ở chỗ này hy vọng hão huyền. Lý Tử Phong cười lạnh nói, nhìn ra được, ngươi tựa hồ đối với Thẩm Diệu Y thì rất thích, chỉ là đáng tiếc, nàng thích là ta, như ngươi loại này người yếu, vĩnh viễn cũng không khả năng được đến Thẩm Diệu Y thì nhìn thẳng. Ha ha, Chu Thần nghe Lý Tử Phong mà nói, không chỉ không có nổi giận, ngược lại lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi cười gì đó? Lý Tử Phong không hiểu nhìn Chu Thần. Ta cười ngươi là ngu si? Chu Thần hừ lạnh nói, nếu như ngươi là nghĩ như vậy mà nói, vậy thì thật là quá tốt, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng được đến Diệu Y Y sư tỷ. Tiểu tử, bất kể ta có thể không thể được đến Thẩm Diệu Y Y, thế nhưng có một chút ta rất xác định, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội chờ đến ngày ấy. Lý Tử Phong ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chính là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lập tức phải đã chết rồi sao hử, muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Chu Thần không sợ chút nào, Lý Tử Phong, ngươi không phải là chiếm lấy tu vi cao thâm hơn ta sao, ngươi có bản lĩnh áp chế chính mình tu vi, đem tu vi áp chế đến theo ta một cấp bậc, chúng ta lại tới so đấu kiếm pháp, nhìn ngươi có hay không gan này. Chu Thần cố ý kích thích đạo, nếu như ngươi đem tu vi áp chế đến theo ta giống nhau trình độ, còn có thể chiến thắng ta đến mà nói, ta mới thật sự phục ngươi, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, cũng chưa có dũng khí làm như thế, lấy ngươi thiên phú, nếu như tu vi theo ta giống nhau mà nói, coi như lại tới 10 cái ngươi, đều sẽ không phải là ta đối thủ. Chu Thần biết rõ Lý Tử Phong tâm cao khí ngạo, hắn tự tin nhất chính là mình thiên phú, cho nên hắn cố ý đào hố kích thích Lý Tử Phong. Lấy Lý Tử Phong bản tính cao ngạo, nhất định sẽ được Chu Thần làm. Trung quy tại Lý Tử Phong trong mắt, Chu Thần chính là một cái hèn mọn con kiến hôi, hắn căn bản không đem Chu Thần coi ra gì, cho nên coi như Chu Thần nói lên như vậy yêu cầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là đem Chu Thần yêu cầu trở thành người yếu kêu gào cùng dãy rủa. Ha ha Chu Thần, ngươi cũng quá để mắt ngươi. Lý Tử Phong cười như điên nói thiệt cho ngươi biết, ta thiên phú tại đệ tử nòng cốt bên trong đều là tốt nhất, coi như ta đệ thấp tu vi với ngươi bảo trì tại cùng một cảnh giới, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Lý Tử Phong một mặt phách lối nhìn Chu Thần. Tiểu tử này thật là nói láo cũng không đỏ mặt, Chu Thần khinh bị liếc Lý Tử Phong giống nhau, rõ ràng ta y hàn ở trên đầu còn có tuyết ngưng vượt qua hắn, hắn vậy mà chẳng biết xấu hổ nói hắn thiên phú tốt nhất, cũng thật là không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ à. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một câu truyền lưu ở nhân gian tục ngữ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Chu Thần cũng không có nói những lời này kích thích Lý Tử Phong, bởi vì Chu Thần hiện tại chủ yếu mục tiêu là để cho Lý Tử Phong đệ thấp tu vi với hắn đánh. Nếu là nói cái khác kích thích Lý Tử Phong mà nói không chừng Lý Tử Phong một cái sinh khí, liền trực tiếp động thủ với hắn rồi. Được, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy thì đệ thấp tu vi đánh với ta à, nếu không nói nhiều đi nữa không dùng. Chu Thần tiếp tục đâm kích đạo, có bản lãnh liền đệ thấp tu vi, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi tu vi theo ta giống nhau mà nói, coi như tới 10 cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ta sẽ thật tốt dạy ngươi làm người, cho ngươi biết rõ gì đó mới thật sự là thiên phú. Phách lối tiểu tử, nếu ngươi tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Lý Tử Phong âm trầm nói, không phải là đệ thấp tu vi sao, ta liền đệ thấp tu vi bảo trì với ngươi giống vậy tài nghệ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đánh như thế nào mười cái ta. Không ra Chu Thần đoán, Lý Tử Phong tâm cao khí ngạo, quả nhiên không trải qua chịu ở Chu Thần kích thích, lên Chu Thần làm, hắn áp chế hắn tu vi, để cho tu vi bảo trì ở theo Chu Thần giống nhau tài nghệ, rồi sau đó chậm rãi đi tới Chu Thần bên người. Coi như ta tu vi với ngươi giống nhau, ta cũng có thể không phí nhiều sức liền giết ngươi. Lý Tử Phong ngạo nghễ nhìn Chu Thần, một chút cũng không đem Chu Thần coi ra gì. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào ta. Chu Thần cười to nói, đầu tiên nói trước rồi, nếu như ngươi phát hiện không phải ta đối thủ, liền khôi phục tu vi mà nói, chính là một cái nói không giữ lời chó, hy vọng ngươi có thể kiên trì ngươi hứa hẹn, không muốn làm một cái không giữ lời hứa chó, ngươi yên tâm, sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Lý Tử Phong ngạo nghễ nói, đối phó ngươi như vậy rất rưởi, căn bản không cần phí công phu gì. Ha ha, đại lời ai cũng có thể nói, thế nhưng không muốn chém gió to quá gãy lưỡi. Chu Thần cười lạnh nói, thật sao, thử một lần sẽ biết. Lý Tử Phong vừa nói, nhất thời rút kiếm liền hướng về phía Chu Thần đâm tới. Nhìn một kiếm đâm tới Lý Tử Phong, Chu Thần không có bất kỳ sợ hãi, giảm thấp xuống tu vi sau Lý Tử Phong, Chu Thần căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đinh, Chu Thần trong nháy mắt đâm ra Long Văn Thiên Kiếm, cùng Lý Tử Phong đụng nhau rồi một cái. Nếu như Lý Tử Phong không có áp chế tu vi mà nói, Chu Thần khẳng định không dám theo Lý Tử Phong liều mạng, thế nhưng tại Lý Tử Phong áp chế tu vi dưới tình huống, Chu Thần căn bản không cần sợ hai Lý Tử Phong, tại ngang hàng tu vi dưới tình huống, không có người sẽ là Chu Thần đối thủ. Ầm, hai người trường kiếm đụng thẳng vào nhau, nhất thời chấn động ra đến, liền không khí tựa hồ cũng tạo nên sóng gợn. Chu Thần, nghe nói ngươi nhất kiếm càn khôn quyết đã tu luyện đến thức thứ ba, hôm nay sẽ để cho ta kiểm nghiệm ngươi một chút nhất kiếm càn khôn quyết tài nghệ đến cùng thế nào. Lý Tử Phong một kiếm thu hồi kiếm thế, rồi sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, Tuyết Mạn càn khôn hử, nếu ngươi muốn lãnh giáo, ta đây sẽ dạy cho ngươi. Chu Thần hư lạnh nói, Tuyết Mạn càn khôn hắn cũng đồng thời quát lên. Chỉ một thoáng, mây gió đất trời biến sắc. Chu Thần cùng Lý Tử Phong đồng thời thi triển ra Tuyết Mạn càn khôn, vì vậy liền xuất hiện trước mắt một màn này. Chu Thần cùng Lý Tử Phong hai cái này thi triển Tuyết Mạn càn khôn người, đều bị nở rộ đông tuyết ngưng kết đông lạnh. Hai người đối với Tuyết Mạn càn khôn đều rất hiểu, cũng biết Tuyết Mạn càn khôn phương thức công kích, làm đông tuyết đóng băng thân thể bọn họ thời điểm, hai người liền trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đông tuyết ngưng kết thành cột băng đóng băng đối thủ chỉ là mặt ngoài, chân chính chí mạng là đóng băng sau sinh ra kiếm khí, vô số ác liệt kiếm khí theo cột băng bên trong đâm ra, những thứ kia bị Tuyết Mạn càn khôn đông lại người, cơ hồ không phải chết tại đông lạnh, mà là chết tại không vô số ác liệt kiếm khí. Làm cột băng ngưng kết đông lại đối thủ thời điểm, ác liệt kiếm khí trong nháy mắt sẽ vạch ra, đoạt tánh mạng người. Muốn tránh qua chiêu này, biện pháp duy nhất chính là tại cột băng ngưng kết thời điểm, trong nháy mắt chấn vỡ cột băng, nếu không thì, cột băng bên trong đâm ra kiếm khí đủ để chí mạng. Bất kể là Chu Thần vẫn là Lý Tử Phong đều phi thường có kinh nghiệm, cho nên khi cột băng đóng băng bọn họ thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền mỗi người sử dụng ra tuyệt cường lực lượng, làm vỡ nát cột băng. Một chiêu này đối với hai người cũng không có tác dụng, bởi vì hai người đều biết Tuyết Mạn càn khôn nhược điểm, dù sao cũng là sử dụng Tuyết Mạn càn khôn người, đối với chấn vỡ Tuyết Mạn càn khôn của băng, vẫn rất có kinh nghiệm. Chương 1769, cựu nhân gặp mặt, xuống. Hừ, tiểu tử, không nghĩ đến ngươi còn có chút bản sự, có thể chấn vỡ cột băng. Lý Tử Phong chấn vỡ cột băng thời điểm, cũng đồng thời thấy được Chu Thần chấn vỡ cột băng. Lý Tử Phong nhất thời có chút kinh ngạc nói. Nếu ngươi đều có thể chấn vỡ cột băng, tại sao ta không thể chấn vỡ cột băng? Chu Thần hỏi ngược một câu, cười lạnh nói. Hơn nữa ta xem ngươi mới vừa rồi có thể chấn vỡ cột băng, cũng là vận dụng ngươi áp chế tu vi chứ nếu không lấy ngươi thực lực bây giờ, làm sao có thể chấn vỡ ta cột băng tiểu tử? Đối phó ngươi nếu như còn cần vận dụng ta áp chế tu vi, ngươi cái này cũng thật là quá để mắt chính ngươi. Lý Tử Phong cả giận nói, nói thiệt cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem ngươi cột băng chấn vỡ. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào, dù sao trong lòng ngươi rõ ràng. Chu Thần cười lạnh nói, thật ra thì Chu Thần chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi, mục tiêu chính là vì chọc giận Lý Tử Phong. Chu Thần đương nhiên biết rõ Lý Tử Phong không có dùng áp chế tu vi, bởi vì mới vừa rồi Chu Thần sử dụng ra Tuyết Mạn càn khôn căn bản là không có dùng toàn lực. Nếu như Chu Thần mới vừa rồi toàn lực thi triển mà nói, lấy Lý Tử Phong thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuồng vọng tiểu tử, lại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Bách bộ phi kiếm Lý Tử Phong cao giọng quát chói tai. Ngay sau đó Lý Tử Phong không chần chờ chút nào, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt hướng về phía Chu Thần đâm tới. Chu Thần nhướng mày một cái, thành thật mà nói, này thật ra thì vẫn là hắn lần đầu tiên cùng người khác so đấu nhất kiếm càn khôn quyết. Lúc trước hắn mặc dù cũng theo kiếm cuồng tỷ thi qua, bất quá vậy cũng là điểm đến thì ngưng luận bản, không giống hiện tại, đó là chân chính liều mạng tranh đấu. Chu Thần thật sâu biết rõ bách bộ phi kiếm kinh khủng, cường đại một mình đấu kiếm thuật, lúc đối địch sau một khi bị đối phương bắt lại tiên cơ, bách bộ phi kiếm cũng rất dễ dàng trọng thương đối phương. Bách bộ phi kiếm vì không lâm vào bị động, làm Lý Tử Phong sử dụng ra bách bộ phi kiếm trong nháy mắt, Chu Thần cũng sử xuất bách bộ phi kiếm. Nhất thời, hai người thân ảnh song song biến mất ở không khí chung. Suy trong không khí bỗng nhiên tuôn ra một trận tiếng kiếm reo, ngay sau đó trong không khí trong nháy mắt hiện ra hai cây mũi kiếm, rồi sau đó Chu Thần cùng Lý Tử Phong thân ảnh cũng hiện ra ở trong không khí, hai người tay cầm trường kiếm, hai cây trường kiếm mũi kiếm đối diện lẫn nhau, đụng đến cùng một chỗ. Hiệp này, như cũ không phân cao thấp. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi nhất kiếm càn khôn quyết xác thực học có thể. Lý Tử Phong có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần nói, không khỏi không thừa nhận, ngươi đối nhất kiếm càn khôn quyết nắm giữ xác thực có thể, tại tu vi chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, ta ngay cả tiếp theo sử dụng Tuyết Mạn càn khôn cùng bách bộ phi kiếm quả nhiên đều không bắt được ngươi. Cảm ơn khen ngợi. Chu Thần nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi khen ngợi ta, nhưng ta vẫn phải nói, mặc dù ngươi học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, nhưng ngươi học thật nát, nói thiệt cho ngươi biết, bất luận là mới vừa rồi sử dụng ra tuyết mạn can khôn vẫn là bách bộ phi kiếm, ta cũng chỉ là sử xuất bảy thành lực lượng, nếu như ta toàn lực thi triển mà nói, ngươi đã sớm xong đời. Chu thần không chút khách khí. Cuồng vọng vô chi tiểu tử, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu thần lại dám nói khoác mà không biết ngượng bình luận hắn nhất kiếm càn khôn quyết học rất nát. Hắn nhất thời cả giận nói, tiểu tử, ta cũng có thể nói ta mới vừa rồi hạ thủ lưu tình. Hơn nữa nếu không phải ta áp chế tu vi, ngươi đã sớm mất mạng tại ta dưới kiếm, còn nói gì đó chỉ vận dụng bảy thành lực lượng, cũng không sợ chém gió to quá gây lơi. Lý Tử Phong đương nhiên không tin Chu thần mà nói, nếu là hắn tin tưởng Chu thần lời mới thật là tin tà, cho cười, nếu như Chu thần chỉ sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết bảy thành lực lượng, vậy hắn toàn bộ sử xuất ra mà nói sẽ có bao nhiêu cường đại. Nếu như Chu thần chỉ sử dụng rồi bảy thành lực lượng, đây chẳng phải là ý nghĩa hắn tại nhất kiếm càn khôn quyết nắm giữ lên, chỉ có Chu thần bảy thành. Lý Tử Phong hiển nhiên là không tin Chu thần mà nói. Chu thần đương nhiên biết rõ Lý Tử Phong sẽ không tin tưởng hắn, bất quá Chu thần nói đúng là nói thật, Chu thần cũng là bởi vì biết rõ Lý Tử Phong sẽ không tin tưởng hắn mà nói, mới có thể đem nói thật đi ra, mục tiêu chính là vì mê muội Lý Tử Phong, để cho Lý Tử Phong không có cái nào không rõ ràng tình huống của hắn. Thật ra thì mới vừa rồi nếu như sử dụng ra 10 phần lực lượng mà nói, hắn khẳng định có thể đem Lý Tử Phong đánh trọng thương, nhưng cuối cùng Chu thần vẫn là không có làm như thế, cũng không phải là bởi vì Chu thần lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì không có nắm chắc tất thắng, Chu thần không dám mạo hiểm. Nếu như muốn động thủ, liền muốn nhất kích tất sát, bởi vì đem Lý Tử Phong đánh trọng thương không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như Lý Tử Phong phát hiện áp chế tu vi sau không phải đối thủ của hắn, lấy Lý Tử Phong đi tiểu tính, nhất định sẽ không chút do dự khôi phục vốn là thực lực, cho nên Chu thần coi như có thể đem Lý Tử Phong đánh trọng thương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi Lý Tử Phong khôi phục vốn là thực lực, coi như Chu thần đưa hắn đánh thành trọng thương, khả năng Chu thần cũng không phải đối thủ của hắn. Chu thần hít sâu một hơi, trước hắn cho là hắn học được ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, liền ngây thơ cho là khả năng hẳn là theo Lý Tử Phong có lực đánh một trận. Nhưng là khi hắn theo tứ dực liệt diễm ma tiếp xúc sau, mới biết Lý Tử Phong thực lực có nhiều đáng sợ. Tứ dực liệt diễm ma tại không biết pháp thuật dưới tình huống, tinh khiết lấy lực lượng mà nói liền kinh khủng như vậy, mà Lý Tử Phong tu vi tựa hồ vẫn còn tứ dực liệt diễm ma bên trên. Hơn nữa Lý Tử Phong còn có thể cường đại tiên thuật, dù cho Chu thần học được ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, cũng không khả năng là Lý Tử Phong đối thủ. Cũng không phải là ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết không được, mà là Chu thần theo Lý Tử Phong tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù có cao thâm kiếm pháp, cũng không cách nào đền bù giữa hai người to lớn tu vi khoảng cách. Hiện tại Chu thần duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, hắn phải đợi, chờ đến Thẩm Diệu Y đi tới, chỉ cần Thẩm Diệu Y đi mang theo Tuyết Ngưng hoặc là như nở dê người Kha Cờ tới, Lý Tử Phong cũng không dám động thủ với hắn rồi. Trung quy tông môn quy củ vẫn còn. Không phải ngươi muốn tàn sát đồng môn sư huynh đệ là có thể tàn sát đồng môn sư huynh đệ. Lý Tử Phong hiện tại hành động đã vi phạm môn quy, chỉ bất quá bởi vì bây giờ không có như nở dê người Kha Cờ tại chỗ, cho nên bất kể Lý Tử Phong làm gì đó cũng không có ai biết, thế nhưng nếu như Thẩm Diệu Y thì bọn họ tới, Lý Tử Phong cũng không dám làm cản như vậy. Ha ha ha, ta biết cái này rất đả kích ngươi lòng tự ái, thế nhưng bất kể ngươi có tin hay không, ta đều muốn nói ta nói là nói thật. Hơn nữa ngươi nhất kiếm càn khôn quyết thật học rất nát, ít nhất so với ta lên là như vậy. Chu thần cuồng vọng đạo, dù sao hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian, tóm lại không việc gì hãy cùng Lý Tử Phong tìm đề tài trò chuyện. Ha ha, ta xem ngươi còn có thể cuồng vọng bao lâu. Lý Tử Phong ánh mắt âm sâm nhìn Chu thần, ta hôm nay nhất định phải đánh ngươi tâm phục khẩu phục, ta muốn cho ngươi loại phế vật này biết rõ. Ngươi theo ta ở giữa hoàn toàn là hai cái thế giới. Người Lý Tử Phong vừa nói vừa lập tức hướng lấy Chu thần đả kích mà đi. Bất quá lần này Lý Tử Phong không có lại sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết, mà là cái khác kiếm pháp. Chương 1770, nguy cơ tứ phía, 1. Càn khôn tiên phủ có rất nhiều lợi hại kiếm pháp, loại trừ nhất kiếm càn khôn quyết này môn cửa chấn kiếm pháp ở ngoài, còn có cái khác cường đại nhất lưu kiếm pháp, nói cách khác Chu thần ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết đều là cường đại kiếm pháp. Lý Tử Phong cũng giống vậy học tập càn khôn tiên phủ cái khác lợi hại kiếm pháp, hắn không có dùng nhất kiếm càn khôn quyết đối phó Chu thần, có lẽ Lý Tử Phong đối với này môn kiếm pháp nắm giữ so với Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết còn tốt hơn. Thấy Lý Tử Phong sử xuất cái khác kiếm pháp, Chu Thần cũng không có lại dùng Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, hắn đảo trong mắt một vòng, ngu si kiếm pháp nhất thời từ tay hắn trùng bệnh ra. Ngu si, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Khắp nơi đều là chỗ sơ hở làm Chu Thần sử dụng ra ngu si kiếm pháp sau, nhất thời khắp nơi đều bộc lộ ra nhược điểm. Lý Tử Phong tìm được Chu Thần nhược điểm, lúc này một kiếm hướng về phía Chu Thần đâm tới. Bất quá mỗi khi Lý Tử Phong muốn đâm trúng Chu Thần thời điểm, Chu Thần thân hình liền mạc danh kỳ diệu biến hóa thành cái khác chiêu thức, sau đó liền kỳ diệu tránh khỏi hắn đả kích. Lý Tử Phong quả thực muốn chọc giận hộp máu. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi vận khí mỗi lần đều tốt như vậy, Lý Tử Phong tức giận nói. Lý Tử Phong không tin ta, rõ ràng Chu Thần để lộ ra nhiều như vậy sơ hở, nhưng hắn chính là đả kích không trúng Chu Thần. Đây chính là ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết kết hợp hiệu quả về sau quả. Ngu si kiếm pháp khắp nơi đều là sơ hở, khắp nơi đều là chỗ sơ hở, làm người khác cho là bắt lại chỗ sơ hở đánh tới thời điểm, lại đột nhiên biến chiêu phản chế địch nhân. Nay trong đó liền có một cái vấn đề, mặc dù biến chiêu có thể phản chế địch nhân, nhưng nhược điểm cũng là chân chính nhược điểm, gặp phải đối thủ lợi hại, tại ngươi phản chế hắn thời điểm, khả năng hắn cũng có thể đánh trúng ngươi bộc lộ ra nhược điểm. Cái này thì giống như là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 giống nhau, mặc dù có khả năng đả thương địch nhân, nhưng mình cũng sẽ bị thương. Không hiểu kiếm quyết cũng rất tốt đền bù khuyết điểm này. Không hiểu kiếm quyết tinh yếu là mạc danh kỳ diệu, vô luận là thân hình bộ pháp vẫn là kiếm chiêu biến đổi, đều là mạc danh kỳ diệu khiến người không tìm được manh mối. Làm sử dụng ra ngu si kiếm pháp buộc lộ ra nhược điểm thời điểm, liền có thể rất tốt lợi dụng không hiểu kiếm quyết biến hóa thân hình, dùng ngu si kiếm pháp biến chiêu đả kích đối thủ thời điểm, cũng có thể đồng thời che giấu mình nhược điểm. Cứ như vậy, coi như gặp phải lợi hại địch nhân, cũng không cách nào phá giải này hai môn kiếm pháp ưu thế bổ sung kết hợp lại mới tinh xáo lộ. Lý Tử Phong đả kích mấy lần, cũng không thể đánh cho bị thương Chu Thần, điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng càng ngày càng phiền muộn. Ha ha, lần này, ta xem ngươi còn thế nào tránh. Đột nhiên, Lý Tử Phong hai mắt tỏa sáng, lần này hắn lại bắt được Chu Thần bộc lộ ra nhược điểm. Nhất thời, Lý Tử Phong một kiếm đâm ra, lần này Lý Tử Phong ôm tất thắng tín nhiệm. Hắn không tin Chu Thần lần này còn có thể né tránh hắn đả kích. Lý Tử Phong một kiếm đâm tới thời điểm, Chu Thần đã sớm phát giác Lý Tử Phong đả kích, mới vừa rồi chính là hắn cố ý bộc lộ ra nhược điểm, như theo làm Lý Tử Phong hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thân hình chợt lóe, sử dụng ra không hiểu kiếm quyết, lấy mạc danh kỳ diệu nhịp bước tránh khỏi Lý Tử Phong đả kích. Đồng thời trong nháy mắt sử dụng ra ngu si kiếm pháp biến chiêu, làm Lý Tử Phong hướng về phía hắn nhược điểm đả kích đi qua thời điểm, Lý Tử Phong cũng là bại lộ chính mình nhược điểm. Chu Thần nhất thời quẹo tay một kiếm, trôi kiếm trong nháy mắt đánh trúng Lý Tử Phong ngực, cùng lúc đó nghiêng kiếm đảo qua, Lý Tử Phong nhất thời bị lưỡi kiếm rạch ra một vết thương. Lý Tử Phong gò má bên trái, bị khắc ra một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm thương lộ liễu, đỏ thâm huyết dịch không ngừng theo gò má chạy xuống. Chu Thần, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Lý Tử Phong quả thực không dám nhận chịu cái hiện thực này, hắn không nghĩ đến hắn lại bị Chu Thần đả thương. Lý Tử Phong trợn to hai mắt không dám tin nhìn Chu Thần, hắn cặp mắt thiêu đốt lửa giận, hắn có loại lập tức giết chết Chu Thần xung động. Lý Tử Phong, nói lời giữ lời, chẳng lẽ bởi vì ngươi bị ta đả thương, ngươi liền muốn vi phạm ngươi mới vừa rồi hứa hẹn? Chu Thần thấy Lý Tử Phong thần sắc giận dữ, tựa hồ lập tức phải khôi phục vốn là thực lực, liền vội vàng nói: chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm một cái không giữ lời hứa cho Lý Tử Phong? Ngươi chớ quên ngươi lời mới vừa nói, ngươi đã nói nếu là ngươi vi phạm hứa hẹn mà nói, ngươi chính là không giữ lời hứa cho. Mặc dù Chu Thần một mực dùng phép khích tướng kích thích Lý Tử Phong, thế nhưng Chu Thần ngữ khí nhưng không một chút nào sợ hãi, tựa hồ hắn không một chút nào sợ Lý Tử Phong khôi phục thực lực. Chu Thần, áp chế ta tu vi đánh với ngươi lâu như vậy, mới là ta lớn nhất sai lầm. Lý Tử Phong ánh mắt lạnh giá nhìn Chu Thần, đùa với ngươi lâu như vậy mỗi nhà rượu, cũng là thời điểm với ngươi nghiêm túc một chút, lại dám đả thương ta anh tuấn đẹp trai gương mặt, ta không giết ngươi, liền ông trời cũng sẽ không đáp ứng. Lý Tử Phong mà nói thiếu chút nữa để cho Chu Thần cười phun, này Lý Tử Phong ra mặt cũng thật là dày, quả nhiên tự khen, mặc dù Lý Tử Phong sắc thực thật đẹp trai, thế nhưng như vậy trắng trợn khen chính mình gương mặt anh tuấn đẹp trai, Chu Thần vẫn có loại buồn cười xung động. Lý Tử Phong, không nghĩ đến ngươi nguyên lai thật là chó, một cái không giữ lời hứa chó. Chu thần lắc đầu thở dài nói, chứ không biết là người nào vô ngực lời thề son sắt nói coi như áp chế tu vi, cũng có thể đem ta ngược chết đi sống lại, kết quả hiện tại phát hiện không phải ta đối thủ, liền chuẩn bị trở mặt rồi, cũng quên mới vừa rồi mình nói qua lời nói, thật là không biết xấu hổ. Ha ha ha, vậy thì thế nào, dù sao những lời đó chỉ có một mình ngươi nghe, chỉ cần ta đem ngươi giết, không liền không có ai biết. Lý Tử Phong cười lạnh nói, cho nên, Chu thần, đi chết đi. Lý Tử Phong ánh mắt lạnh giá nhìn Chu thần, đùa với ngươi lâu như vậy đã coi như là ta nhân tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nếu không phải ta áp chế tu vi, ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta, ta nửa phút liền có thể ngược sát ngươi ta đi, ta thật là thấy cực phẩm, ngươi thật là ta đã thấy đứng đầu. Không biết xấu hổ người Chu thần cuối cùng gặp phải một cái so với chính mình da mặt còn dày hơn người, không đúng, Lý Tử Phong cái này đã chưa tính là da mặt dày rồi, mà là căn bản không cần thể diện. Rõ ràng mới bắt đầu là Lý Tử Phong tự mình nói coi như áp chế tu vi cũng có thể còn ăn hiếp hắn, kết quả hiện tại phát hiện không phải đối thủ của hắn sau, Lý Tử Phong trong miệng hắn biến thành là theo hắn chơi game, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ nói nếu không phải áp chế tu vi, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đây thật là tốt xấu bạch hắc tất cả đều khiến hắn nói xong. Hãy bớt nói nhảm đi, Chu thần, ta muốn mạng ngươi. Lý Tử Phong quát lên, ta muốn ngươi là mới vừa rồi hành động thật sâu sám hối lại dám quẹt làm bị thương ta anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, đi chết đi. Lý Tử Phong ngự khi âm trầm, không chút nào bởi vì chính mình không biết xấu hổ mà cảm thấy đỏ mặt, chính làm hắn chuẩn bị đối với Chu thần lúc hạ thủ, xa xa bỗng nhiên vang lên Thẩm Diệu Y lìa thanh âm. Tiểu sư đệ, ta đã trở về, ngươi không có việc gì chứ? Chương 1771, nguy cơ tứ phía, 2. Đột nhiên vang lên thanh âm để cho Lý Tử Phong mặt liền biến sắc, bởi vì thanh âm là Thẩm Diệu Y Lìa chuyển tới, hắn không nghĩ đến loại thời điểm này quả nhiên sẽ gặp phải Thẩm Diệu Y Lìa. Lý Tử Phong vẻ mặt không khỏi có chút khó coi. Thẩm Diệu Y Lìa xuất hiện, không thể nghi ngờ biết đánh loạn hắn kế hoạch, nếu như bị Thẩm Diệu Y Lìa phát hiện mà nói, hắn lại không thể đối với Chu thần hạ thủ. Thẩm Diệu Y thì tại mà nói, chắc chắn sẽ không khiến hắn giết Chu thần. Đáng ghét, Lý Tử Phong thần sắc âm trầm, hắn ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Chu thần. Tiểu tử, ngươi với Thẩm Diệu Y thì chung một chỗ. Lý Tử Phong thần sắc bất thiện nhìn Chu thần. Ha ha, như thế chẳng lẽ không có thể? Chu thần cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi, lại dám gạt ta. Lý Tử Phong sắc mặt cao thành màu gan heo, hắn tức giận trợn mắt nhìn Chu thần. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn lên Chu thần làm, Chu thần tiểu tử này rõ ràng cho thấy dùng phép khích tương cố ý khiến hắn áp chế tu vi với hắn chiến đấu, từ đó đạt tới hắn kéo dài thời gian mục tiêu. Lý Tử Phong lúc này thật là hối hận phát điên rồi, sớm biết như vậy, hắn nên trực tiếp động thủ đem Chu thần giết, nếu như hắn không được Chu thần làm, không để cho Chu thần kéo dài thời gian mà nói, ngay từ đầu sẽ dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép Chu thần, khả năng Chu thần lúc này đã chết ở trong tay hắn rồi. Chỉ cần Chu thần chết, cũng sẽ không phát sinh này việc chuyện, coi như Thẩm Diệu Y tìm đến nơi này, hắn cũng hoàn toàn có thể tới cái hủy thi diệt tích. Đáng hận a, Lý Tử Phong thật là suy nghĩ một chút đều hối hận, hắn quả nhiên bị Chu thần làm giống như con khỉ đùa bỡn xoay quanh. Hắn cặp mắt phun lửa nhìn Chu thần, hắn thật là đối với Chu thần hận nghiến răng nghiến lợi, hận không được hiện tại liền đem Chu thần làm thịt. Thẩm Diệu Y lập tức phải đi tìm tới, hắn hiện tại muốn giết Chu thần đã muộn. Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nếu như hắn hiện tại đem Chu thần giết, nhất định sẽ bị Thẩm Diệu Y Lìa phát hiện. Thậm chí còn không giết chết Chu thần trước, Thẩm Diệu Y Lìa sẽ phát hiện hắn, cứ như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được, vì nho nhỏ một cái Chu thần mà khiến hắn nhận được cờ tông môn xử phạt, thậm chí sẽ còn phá hư hắn tại Thẩm Diệu Y Lìa lưu lại tốt đẹp ấn tượng, tính như vậy cũng quá không có lợi lắm rồi. Lý Tử Phong suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời nuốt xuống cơn giận này, hắn hít một hơi thật sâu, âm trầm nhìn Chu thần, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, mặc dù lần này bị ngươi đùa bỡn, thế nhưng ngươi trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15, chỉ cần vẫn còn giết chóc bên trong không gian, sớm muộn gì ngươi sẽ chết trong tay ta. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào, Lý Tử Phong tàn nhẫn nói. Tại Lý Tử Phong xem ra hắn muốn giết Chu thần dễ như trở bàn tay. Lần này chính là bị Chu thần chui chỗ trống, mới có thể bỏ lỡ giết chết Chu thần cơ hội. Chỉ cần lần sau hắn không theo Chu thần nói nhảm, trực tiếp liền có thể dùng thực lực tuyệt đối đối với Chu thần nhất kích tất sát. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không muốn tại giết chóc không gian lạc đàn. Lý Tử Phong ngữ khí dày đặc. Ha ha, chờ lấy ngươi tới giết ta. Chu Thần cười nhạt nói, đối với Lý Tử Phong uy hiếp, Chu Thần không chút nào để ở trong lòng. Thẩm Diệu Y ỉa đến Chu Thần không một chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Chu Thần sớm cũng cảm giác được Thẩm Diệu Y ỉa khí tức. Chu Thần biết rõ chỉ cần hắn ở cái địa phương này, liền nhất định có thể chờ đến Thẩm Diệu Y đi trở lại tìm hắn, cho nên Chu Thần theo Lý Tử Phong lúc giao thủ sau, liền vẫn âm thầm cảm giác bốn phía khí tức. Chính là bởi vì hắn phát hiện Thẩm Diệu Y ỉa trở lại, cho nên hắn mới dám đâm bị thương Lý Tử Phong, nếu không thì, tại không có nhất kích tất sát nắm chặt trước, Chu Thần chắc chắn sẽ không đả thương Lý Tử Phong chọc giận hắn. Chu Thần hiểu rất rõ Lý Tử Phong loại này người tính tình, hứa hẹn đối với Lý Tử Phong loại này người mà nói chính là đánh giám, quả nếu không, hay cùng Chu Thần phỏng đoán giống nhau, hắn đâm bị thương Lý Tử Phong sau, Lý Tử Phong trong nháy mắt đem trước hứa hẹn quên mất. Lập tức khôi phục thực lực muốn giết hắn báo thù. Chu Thần âm thầm vui mừng, thật may trước hắn không có đánh thương Lý Tử Phong, trước hắn có nhiều như vậy cơ hội cũng không đánh thương Lý Tử Phong, cũng là bởi vì ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chu Thần đối với hắn lựa chọn cảm thấy không gì sánh được vui mừng, nếu như không là Thẩm Diệu Y lìa trở lại, hắn hiện tại khả năng đã bị giận dữ Lý Tử Phong giết chết. Chu Thần tin chính mình phán đoán, nếu không phải cảm giác được Thẩm Diệu Y lìa khí tức, Chu Thần là khẳng định không cam lòng đâm bị thương Lý Tử Phong. Lý Tử Phong bởi vì trước gáp chế tu vi, hơn nữa Lý Tử Phong căn bản không biết rõ Thẩm Diệu Y đi theo Chu Thần chung một chỗ, trước lúc giao thủ sau, Lý Tử Phong đều tại Chu Thần trên người. Cho nên Lý Tử Phong hoàn toàn không có nhận ra được Thẩm Diệu Y lìa khí tức. Khôi phục thực lực sau, Lý Tử Phong lại bị tức giận làm đầu óc mê muội, cho nên Lý Tử Phong vẫn không có nhận ra được Thẩm Diệu Y lìa khí tức. Nếu không phải nghe được Thẩm Diệu Y lìa thanh âm, Lý Tử Phong phỏng chừng liền muốn đối với Chu Thần động thủ. Chu Thần, ngươi còn sống chẳng được bao lâu. Thẩm Diệu Y lìa lập tức liền tìm được Chu Thần, làm Thẩm Diệu Y lìa nhìn đến Chu Thần thời điểm. Thẩm Diệu Y trong nháy mắt kinh hỉ vọt tới Chu Thần bên người. Thật quá tốt, tiểu sư đệ, ngươi còn sống, thật quá tốt, ngươi không việc gì. Thẩm Diệu Y cơ hồ vô pháp ức chế chính mình kích động tâm tình, ngay cả đứng ở một bên Lý Tử Phong, nàng đều hoàn toàn không có cảm giác được, nàng không thể tự ức ôm lấy Chu Thần, nước mắt không chịu khống chế lan xuống. Từ lúc rời đi Chu Thần sau, Thẩm Diệu Y liền bắt đầu nóng nảy tìm Tuyết Ngưng. Đồng thời đối với Chu Thần lo âu cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua, nàng lo lắng Chu Thần chết ở tứ dực liệt diễm ma trong tay, nàng cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng lấy Chu Thần an nguy. Nghĩ đến Chu Thần vì cứu nàng không tiếc hy sinh tánh mạng mình, Thẩm Diệu Y thì có loại muốn khóc xung động, lớn như vậy, loại trừ phụ thân, cho tới bây giờ chưa từng có ai đối với nàng tốt như vậy. Thấy Chu Thần sau, Thẩm Diệu Y tâm tình cơ hồ mất khống chế, nàng ôm thật chặt Chu Thần. Phảng phất rất sợ đây là một giấc mộng, hơi không chú ý sẽ tỉnh lại giống như. Chu Thần, thật lo lắng chết ta rồi, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta thật cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thẩm Diệu Y thì khóc nói, cũng còn khá ngươi không việc gì, cũng còn khá ngươi không việc gì nói đến phần sau. Thẩm Diệu Y thì cơ hồ một mực tái diễn những lời này. Ha ha, Diệu Y thì sư tỷ, ta đây không thể không chuyện sao, không nên lo lắng. Chu Thần cũng không nghĩ đến Thẩm Diệu Y phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy, hắn có chút cảm động vỗ Thẩm Diệu Y lìa bả vai. Thẩm Diệu Y lìa mãnh liệt như vậy phản ứng, thật là có chút ra ngoài Chu Thần dự liệu. Lúc này, Chu Thần đã chú ý tới Thẩm Diệu Y sau lưng Tuyết Ngưng đại sư tỷ, cùng với mấy cái đệ tử nòng cốt, còn có một chút đệ tử bình thường đều theo ở phía sau. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Diệu Y còn có thể không cố kỵ chút nào ôm hắn. Quả thật làm cho Chu Thần có chút ngoài ý muốn. Nha đầu này sẽ không sợ bị người nói xấu sao? Chu Thần âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ nha đầu này yêu ta? Chu Thần trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, hắn tự yêu mình suy nghĩ. Chương 1772, thứ 1600 hắn nguy cơ tứ phía, 3. Chu Thần không thể không nghĩ tới phương diện này à, suy nghĩ một chút Thẩm Diệu Y có thể không ngại chung quanh sư huynh đệ ánh mắt, như vậy ôm hắn, hơn nữa vừa khóc lại cảm động. Làm sao có thể không để cho Chu Thần suy nghĩ nhiều? Vốn là Chu Thần chính là một cái tương đối tự yêu mình người, tình cảnh này, không để cho hắn suy nghĩ nhiều cũng khó khăn a, đặc biệt là hắn len lén nhìn Lý Tử Phong liếc mắt, Lý Tử Phong lúc này sắc mặt đã biến thành màu gan heo, hắn sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn. Chu Thần, có loại muốn giết người xung động. Rõ ràng Thẩm Diệu Y thích người là hắn, nhưng là hắn không nghĩ ra, Tại sao Thẩm Diệu Y sẽ không để ý chút nào người khác ánh mắt như vậy ôm Chu Thần cho tới nay, hắn đều rất hưởng thụ Thẩm Diệu Y thích hắn cảm giác, hắn vẫn không có điểm phá, cũng không có nói toạc, chính là suy nghĩ nhiều hưởng thụ một chút Thẩm Diệu Y thích cảm giác, bởi vì này sẽ để cho hắn cảm thấy rất kiêu ngạo rất tự hào. Thẩm Diệu Y là tông chủ con gái, có thể được tông chủ con gái thích. Đây là một kiện đáng giá dường nào phải nhường người kiêu ngạo sự tình, đồng thời như vậy chứng minh một người nam nhân bản sự, nếu như không có bản sự mà nói, có thể được tông chủ con gái xem trọng sao? Hắn hưởng thụ tông chủ con gái thích hắn quá trình này, hắn vẫn không có đâm thủng. Mỗi khi nhìn đến những nam nhân kia hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, Lý Tử Phong sẽ cảm thấy phi thường tự hào. Mặc dù hắn không có theo Thẩm Diệu Y thì chung một chỗ, không có vạch trần theo Thẩm Diệu Y thì quan hệ, thế nhưng Lý Tử Phong thật ra thì đã sớm đem Thẩm Diệu Y coi thành hắn nữ nhân. Thẩm Diệu Y là hắn khoe khoang thành tích tư bản, cho nên hắn đã sớm đem Thẩm Diệu Y coi vì mình độc chiếm. Coi hắn nhìn đến Thẩm Diệu Y ngay trước mặt nhiều người như vậy ôm Chu Thần thời điểm, Lý Tử Phong thật là muốn điên rồi, loại cảm giác đó giống như là có cái gì yêu quý đồ vật bị người khác đoạt đi giống nhau. Rõ ràng Thẩm Diệu Y thích là hắn. Tại sao Thẩm Diệu Y còn có thể ôm nam nhân khác hơn nữa, hắn rõ ràng cũng ở nơi đây. Tại sao Thẩm Diệu Y nhưng thật giống như căn bản không nhìn đến hắn, hắn giống như là trong suốt không khí. Thẩm Diệu Y ngay cả chào hỏi đều không với hắn đánh một hồi này vẫn đưa thích hắn cái kia Thẩm Diệu Y sao đây là cái kia sùng bái hắn Thẩm Diệu Y sao đây là mọi chuyện đều lấy hắn làm trung tâm Thẩm Diệu Y sao. Tại sao từ lúc Chu Thần sau khi xuất hiện, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện, nguyên lai Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần quan hệ tốt như vậy. Nhìn Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần thật chặt ôm nhau, Lý Tử Phong cảm giác giống như là chính mình nữ nhân theo nam nhân khác chạy, mặc dù không có người để ý hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng đau, giống như là bị người ngay mặt mang theo nón xanh, là một nam nhân đều không thể nhẫn nhịn. Vì nhắc nhở Thẩm Diệu Y chú ý ảnh hưởng, Lý Tử Phong thậm chí còn cố ý ho khan mấy tiếng. Không thể nghi ngờ, Thẩm Diệu Y căn bản không đem hắn coi ra gì, đối với Lý Tử Phong tận lực nhắc nhở, Thẩm Diệu Y một điểm cảm giác cũng không có, hắn lúc này tồn tại giống như không khí. Tiểu sư muội, không nhìn ra à, lúc nào ngươi với tiểu sư đệ quan hệ tốt như vậy? Qua một lúc lâu, thấy Thẩm Diệu Y tâm tình cuối cùng ổn định lại, có người trêu ghẹo nói. Hắc hắc đúng vậy, tiểu sư muội, có phải hay không không cần mấy ngày? Chúng ta liền có thể ăn đến ngươi với tiểu sư đệ rượu mừng nữ á á. Chuyện cười này mở càng lộ liễu, mà ra những lời này bất ngờ vẫn là trước để cho Chu Thần nhìn thêm mấy lần Triệu sư huynh. Chính là cái kia mặc trang phục đều rất tùy ý, ở trong mắt những người khác tính cách cô tịch Triệu sư huynh. Triệu sư huynh lúc nói những lời này sau, rõ ràng nhìn Lý Tử Phong, mà Lý Tử Phong nghe được Triệu sư huynh như thế trần trụi trêu ghẹo Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn có chút tức giận trợn mắt nhìn Triệu Lập Hằng liếc mắt, chẳng lẽ tiểu tử này không biết hắn theo Thẩm Diệu Y quan hệ quả nhiên ngay trước hắn như vậy theo Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y hay nói giỡn, đây quả thực là không làm hắn tồn tại. A Lý Tử Phong thật là hận không được bây giờ lập tức liền đem Triệu Lập Hằng làm thịt, tiểu tử này thật là sẽ không nhìn trường hợp, khó trách tiểu tử này không hòa vào bọn họ đệ tử nòng cốt cái vòng này, chỉ bằng loại này không biết cùng người chung sống tính. Khí không biết nhìn trường hợp tính cách, không muốn biết đắc tội bao nhiêu người. Bất quá mặc dù Lý Tử Phong rất không cao hứng, thế nhưng Chu Thần nghe được Triệu Lập Hằng trêu ghẹo cùng đùa giỡn cũng rất cao hứng, bởi vì Chu Thần là thực sự có chút thích Thẩm Diệu Y, đặc biệt là tại trải qua tứ dược liệt diễm ma sự kiện sau, Chu Thần thì càng thêm thích Thẩm Diệu Y rồi. Đi tới tiên giới mấy ngày nay, chỉ có Thẩm Diệu Y khiến hắn tìm được lòng trung thành. Cho nên Chu Thần đối với Thẩm Diệu Y thích càng ngày càng mãnh liệt, nghe được người khác đánh như vậy thú hắn theo Thẩm Diệu Y, Chu Thần tự nhiên thật cao hứng. Ngược lại thì Thẩm Diệu Y, nghe được mọi người trêu ghẹo, cuối cùng từ trong kích động hơi hơi thanh tỉnh lại, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này nàng mới ý thức tới nàng theo Chu Thần dáng vẻ cùng động tác có chút mập mờ, sẽ cho người sinh ra hiểu lầm. Nàng muốn lòng ra Chu Thần ôm ấp, thế nhưng sự tình đã xảy ra. Lúc này cố ý lỏng ra mà nói, ngược lại sẽ lộ ra rất tận lực, ngược lại sẽ càng để cho người cảm thấy nàng trở dạ. Huống chi, Thẩm Diệu Y cũng không muốn cứ như vậy lỏng ra Chu Thần ôm ấp, nàng sợ thương tổn đến Chu Thần, sợ bởi vì ánh mắt mọi người liền lỏng ra Chu Thần ôm ấp, có thể sẽ để cho Chu Thần thương tâm, cho nên thời gian qua ra mặt mỏng như cánh ve Thẩm Diệu Y, nghe được mọi người trêu ghẹo cùng trêu chọc sau, đúng là cố lấy dũng khí tiếp tục ôm Chu Thần. Cảm thụ Thẩm Diệu Y tâm tình, Chu Thần có chút cảm động vuốt ve trầm hay nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, Diệu Y sư tỷ, cảm ơn ngươi. Không, tiểu sư đệ, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Thẩm Diệu Y động tình nói, không biết tại sao, lúc này Thẩm Diệu Y tâm tình rất vi diệu. Nàng trước sẽ ôm Chu Thần hoàn toàn là không kìm lòng được, bởi vì đối với Chu Thần lo âu một mực đau khổ nàng tâm linh, khi nàng thấp thỏm mang theo Tuyết Ngưng sư tỷ lúc trở về, chợt nhìn đến Chu Thần, nhất thời khó nén nổi tình cảm, cho nên suy nghĩ nóng lên liền xông lên ôm lấy Chu Thần. Lúc này nàng đại não đã thanh tỉnh lại, có thể nàng vẫn không có lỏng ra, không biết rõ chuyện gì, theo Chu Thần thật chặt ôm nhau nàng, tâm tình lúc này đúng là có một chút rung động. Nàng trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác, có chút phức tạp, có chút ngọt ngào, còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Nàng cảm giác Chu Thần ôm ấp thật ấm áp, để cho nàng rất thích, nàng phi thường hưởng thụ loại này theo Chu Thần ôm nhau cảm giác. Ta đây là thế nào hả? Chương 1773, nguy cơ tứ phía, 4. Đối với mình biến chuyển, Thẩm Diệu Y trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nàng không hiểu rốt cuộc là gì đó để cho nàng xảy ra loại chuyển biến này. Rõ ràng trước đây không lâu, Chu Thần sàm sỡ nàng thời điểm, nàng đều còn có thể cảm thấy chán ghét cùng không ưa. Nhưng là tại sao loại tâm tình này hiện tại không hề có một chút nào rồi hả? Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như lúc này Chu Thần ăn nàng đầu hũ sàm sỡ nàng mà nói, khả năng nàng đều sẽ không cảm thấy Chu Thần đáng ghét, thậm chí sẽ không ưa. Lúc trước chỉ cần nàng vừa nghĩ tới Chu Thần sờ gò má nàng sẽ cảm thấy không ưa. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy một tia ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Thẩm Diệu Y ghi nhất thời bị nàng loại ý nghĩ này kinh động. Chẳng lẽ ta là thích Chu Thần rồi hả? Thẩm Diệu Y ghi trong đầu đống nhiên toát ra một cái để cho nàng khiếp sợ ý tưởng. Không, không có khả năng, ta làm sao có thể sẽ thích Chu Thần. Ta thích rõ ràng là Lý Sư Huynh, ta không thể nào biết thích Chu Thần. Thẩm Diệu Y liền vội vàng lắc đầu bác bỏ ý nghĩ trong lòng, nàng không thể nào biết thích Chu Thần, điểm này là giả, cái này không thể nào là thực sự, nàng rõ ràng thích là Lý Tử Phong, nàng làm sao sẽ thích Chu Thần? Lý Tử Phong Sư Huynh là như vậy phong độ nhẹ nhàng, giống như Bạch Mã Vương Tử giống nhau, mà xem xét lại Chu Thần, miệng lưỡi chân chu, tính cách lại xấu, còn luôn khi dễ nàng. Nghĩ như thế nào nàng đều là ưa thích Lý Tử Phong sư huynh này chủng loại hình, nàng làm sao có thể sẽ thích Chu Thần. Đúng, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đơn thuần cảm kích Chu Thần, chung quy Chu Thần vì cứu ta, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng mình, Chu Thần đối với ta tốt như vậy, chẳng lẽ ta để cho Chu Thần nhiều ôm một hồi còn không được sao? Thẩm Diệu Y nghĩ như thế, trong nháy mắt cảm thấy theo Chu Thần ôm nhau là một kiện rất bình thường sự tình, cũng không mắc cỡ rồi, cũng không sợ bị người trêu ghẹo. Nàng một mực thôi miên chính mình, đây cũng là bởi vì nàng muốn báo đáp Chu Thần ân tình, cho nên nhiều theo Chu Thần ôm một hồi cũng không có gì. Đúng, nhất định là như vậy. Được rồi, tiểu sư muội, tiểu sư đệ, hai người các ngươi còn chuẩn bị ôm bao lâu? Lúc này, Tuyết Ngưng bỗng nhiên có chút không thể làm gì nói. Tuyết Ngưng nhìn Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hai người này, cũng thật là ôm quá chặt đi. Quả thực sợ bị người khác tách ra giống như. Đặc biệt là Diệu Y tiểu sư muội, Tuyết Ngưng theo Thẩm Diệu Y quan hệ từ trước đến giờ rất tốt, cho nên hắn đối với Thẩm Diệu Y tính cách rất biết, Thẩm Diệu Y cùng hắn giống nhau, đều đối với theo thân thể nam nhân tiếp xúc rất không ưa, cho nên lần này nhìn đến Thẩm Diệu Y vậy mà có thể theo Chu Thần ôm nhau lâu như vậy mà không cảm thấy không ưa, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiểu sư muội theo Chu Thần quan hệ lúc nào tốt như vậy? Mặc dù nàng biết rõ Chu Thần đối với tiểu sư muội có ân cứu mạng, thế nhưng tiểu sư muội cũng không đến nỗi thay đổi lớn như vậy chứ, vậy mà không có chút nào để ý theo Chu Thần ôm ở cùng nhau. Phải biết, coi như là Lý Tử Phong, Thẩm Diệu Y đều có chút để ý với hắn tứ chi tiếp xúc. Mặc dù Tuyết Ngưng biết rõ Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong, thế nhưng các nàng lúc không có ai đã từng lặng lẽ nói tới. Nếu như Lý Tử Phong sẽ đối Thẩm Diệu Y tái máy tay chân mà nói, Thẩm Diệu Y sẽ là cảm giác gì? Khi đó Thẩm Diệu Y trả lời là không thể tiếp nhận. Nàng còn nhớ Thẩm Diệu Y đương thời là nói như vậy, mặc dù nàng thích Lý Tử Phong sư huynh, thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Tử Phong sẽ cùng nàng sinh ra tứ chi tiếp xúc, thậm chí là một ít không thể miêu tả sự tình lúc, trong nội tâm nàng sẽ cảm thấy rất quái dị, không thể tiếp nhận loại chuyện này. Liên đối thích người đều như vậy, lại hết lần này tới lần khác đối với một cái chu thần mở rộng ra tim phổi, có thể không để ý chút nào theo chu thần ôm lâu như vậy, quả thực để cho Tuyết Ngưng có chút giật mình. Nàng thật sâu liếc chu thần liếc mắt, cũng không biết hắn có cái gì ma lực, tại sao Diệu Y tiểu sư muội với hắn nhận biết còn không có bao lâu, giống như biến thành một người khác giống như. Nàng phát hiện mặc dù chu thần tu vi là trong đệ tử nồng cốt thấp nhất, nhưng là để cho nàng xem không ra người. Hy vọng chu thần người này không có có ác ý gì, nếu là hắn dám đả thương Diệu Y tiểu sư muội mà nói, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chu thần. Nào có ôm rất lâu, Tuyết Ngưng sư tỷ, người ta chỉ là thật cao hứng nghe được Tuyết Ngưng mà nói, Thẩm Diệu Y cuối cùng phục hồi lại tinh thần, nàng có chút đỏ mặt mắt liếc Tuyết Ngưng, đi qua nàng tự mình thôi miên sau. Bị như nở dê người kha cờ treo gẹo nàng còn có thể mặt dày, thế nhưng bị Tuyết Ngưng sư tỷ treo gẹo, mặt nàng ra làm thế nào cũng dày không đứng lên. Ta biết ngươi thật cao hứng, ta cũng biết ngươi với chu thần ôm lâu như vậy là bởi vì cao hứng. Tuyết Ngưng sư tỷ ít thấy hướng về phía Thẩm Diệu Y khẽ mỉm cười, nói lời này thời điểm, đặc biệt tăng thêm ôm lâu như vậy bốn chữ này ngữ điệu. Chán ghét, Tuyết Ngưng sư tỷ. Ngươi chừng nào thì cũng học được chế nhạo người. Thẩm Diệu Y xấu hổ mắt liếc Tuyết Ngưng. Ha ha, không nói giỡn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Ngưng nhìn Thẩm Diệu Y hỏi, dọc theo đường đi ngươi vội vã, gì đó cũng không nói lời nào, tìm tới chúng ta sau, liền lập tức sẽ chúng ta với ngươi tới, bảo là muốn cứu Chu Thần, cũng không nói nguyên nhân, liền không ngừng mang theo chúng ta chạy về đằng này đường. Hiện tại Chu Thần cũng nhìn được, hắn nguy hiểm gì cũng không có. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cho ngươi gấp gáp như vậy chứ Tuyết. Ngưng sư tỷ, ngượng ngùng, chứ không có nói rõ ràng với các ngươi. Thẩm Diệu Y có chút ấy này nói, sự tình là như vậy, ta theo Chu Thần trước gặp Tứ Dực Liệt Diễm Ma. Nghe được Tứ Dực Liệt Diễm Ma mấy chữ này thời điểm, Tuyết Ngưng nhất thời cả kinh, nàng tự nhiên biết rõ Tứ Dực Liệt Diễm Ma lợi hại, cũng biết lấy Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y để thực lực. Khẳng định không phải Tứ Dực Liệt Diễm Ma đối thủ. Nàng thật tò mò Chu Thần theo Thẩm Diệu Y là thế nào chạy thoát thân, nàng không có cắt đứt Thẩm Diệu Y mà nói. Thẩm Diệu Y tiếp tục nói, Chu Thần khi đó vì cứu ta, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng mình để cho ta trước chạy thoát thân, hắn để cho ta tìm tới Tuyết Ngưng sư tỷ các ngươi, hắn một thân một mình theo Tứ Dực Liệt Diễm Ma đơn kháng. Sau đó để cho ta tìm tới Tuyết Ngưng sư tỷ sau liền mang Tuyết Ngưng sư tỷ các ngươi trở lại cứu hắn. Dọc theo đường đi ta mới có thể gấp như vậy. Thẩm Diệu Y thì nói, ta sợ hai tiểu sư đệ xảy ra chuyện, tiểu sư đệ là vì ta mới có thể lâm vào nguy hiểm. Nếu như tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì mà nói, ta cả đời này sợ rằng cũng sẽ sống đang tự trách. Vẫn còn có loại sự tình này, Tuyết Ngưng có chút khiếp sợ nói. Nàng không khỏi nhìn nhiều Chu Thần mấy lần, nàng thật không nghĩ tới, Chu Thần vì cứu Thẩm Diệu Y, vậy mà không tiếc hy sinh tánh mạng mình. Tại tiên giới, người người đều là chủ nghĩa ích kỷ, mỗi người đều không nỡ bỏ chính mình một thân tu vi, cho nên thường thường phát sinh nguy hiểm thời điểm, coi như là đạo lữ vợ chồng, có lúc cũng sẽ thai vạ đến nơi mỗi người bay. Chu Thần nhưng có thể vì cứu Thẩm Diệu Y thì dâng ra cánh mạng mình, loại đàn ông này tại tiên giới có thể nói thật rất ít. Cũng khó trách Diệu Y thì tiểu sư muội sẽ như vậy động dung. Kia Tứ Dực Liệt Diễm Ma đây hơi hơi cảm khái sau, Tuyết Ngưng trở lại chính đề. Dựa theo Thẩm Diệu Y thì từng nói, Thẩm Diệu Y sau khi rời đi, chính là Chu Thần một mình đối mặt Tứ Dực Liệt Diễm Ma, thế nhưng bọn họ chạy về sau, lại không có phát hiện Tứ Dực Liệt Diễm Ma bóng dáng. Chương 1774, Nguy cơ tứ phía, Nam. Nghe được Tuyết Ngưng nghi vấn, Thẩm Diệu Y cũng lập tức nghĩ tới vấn đề này, nàng không hiểu nhìn Chu Thần, đúng vậy, tiểu sư đệ. Tứ Dực Liệt Diễm Ma đây như thế không thấy Tứ Dực Liệt Diễm Ma, nàng nhớ kỹ nàng rời đi thời gian, Chu Thần vẫn còn theo Tứ Dực Liệt Diễm Ma giằng co, như thế đợi nàng mang theo Tuyết Ngưng sư tỷ bọn họ sau khi trở lại, sẽ không nhìn đến Tứ Dực Liệt Diễm Ma rồi hả? Nàng trước chỉ lo lắng Chu Thần an nguy còn không có nghĩ tới vấn đề này, lúc này Tuyết Ngưng nhấc lên, mới đột nhiên ý thức được cái vấn đề này, vô duyên vô cớ Tứ Dực Liệt Diễm Ma làm sao có thể biến mất ta cũng không biết. Nhìn hai người nghi ngờ ánh mắt, Chu Thần khẳng định không có khả năng nói cho các nàng biết, Tứ Dực Liệt Diễm Ma thật ra thì đã chết ở trong tay hắn, nếu là nói thật đi ra mà nói, không biết sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Đây là ý gì? Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y nghe Chu Thần mà nói càng thêm không hiểu. Thấy hai người không hiểu dáng vẻ, Chu Thần nói tiếp, sự tình là như vậy, Diệu Y sư tỷ ngươi sau khi rời đi, bởi vì ta ngăn cản Tứ Dực Liệt Diễm Ma đuổi giết ngươi, cho nên Tứ Dực Liệt Diễm Ma đối với ta tràn đầy hận ý, dốc sức muốn giết ta, mắt thấy ta thiếu chút nữa thì phải chết tại Tứ Dực Liệt Diễm Ma lúc trong tay sau. Cái kia Tứ Dực Liệt Diễm Ma đột nhiên thu tay lại bay trở về rồi. Cái cớ này Chu Thần đã sớm suy nghĩ xong, cho nên nói đi ra thời điểm một mặt tự nhiên, cái cớ này chỗ sơ hở rất nhiều, nhưng bất kể có bao nhiêu chỗ sơ hở, Chu Thần đều có thể dùng một câu không biết lấp liếm cho qua. Dù sao bọn họ lại không thể thật chạy đến Tứ Dực Liệt Diễm Ma đại bản doanh nghiệm chứng câu trả lời. Cái kia Tứ Dực Liệt Diễm Ma cứ như vậy trở về đây là chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ, Tứ Dực Liệt Diễm Ma làm sao có thể buông tha giết ngươi, hơn nữa còn tự mình trở về. Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều hết sức không hiểu. Không biết. Chu Thần hai tay mở ra, ta đến bây giờ đều vẫn là đầu óc mơ hồ. Chu Thần một bộ cái gì cũng không biết vẻ mặt, còn lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Thật may cái kia Tứ Dực Liệt Diễm Ma chẳng biết tại sao trở về, nếu không ta khả năng liền thật chết ở trong tay hắn rồi. Chu Thần là tại vui mừng, thật may hắn đối với Tứ Dực Liệt Diễm Ma thi thể hủy thi diệt tích, nếu không thì, nhìn đến Tứ Dực Liệt Diễm Ma thi thể hắn liền thật khó mà giải thích rõ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng là Lý Sư Huynh cứu tiểu sư đệ đây. Triệu Lập Hằng vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe Chu Thần giải thích, chờ Chu Thần sau khi nói xong, Triệu Lập Hằng bỗng nhiên âm dương quái khí nói đến Lý Tử Phong. Chu Thần nghe vậy không khỏi nhìn nhiều Triệu Lập Hằng mấy lần, cái này Triệu Lập Hằng tựa hồ đối với Lý Tử Phong có chút không ưa trước mặt nói hắn theo Thẩm Diệu Y lúc nào thành thân là hắn, hiện tại lại không để lại dấu vết đem Lý Tử Phong dính dấp đi vào. Cái này Triệu Lập Hằng rõ ràng cho thấy tại nhằm vào Lý Tử Phong. Địch nhân chính là bằng hữu, xem ra cái này Triệu Lập Hằng hắn có thể tìm cơ hội kết giao một hồi, mặc dù Triệu Lập Hằng tại trong đệ tử nồng cốt tiếng đồn không tốt lắm, hơn nữa thực lực cũng là đội sổ tồn tại, nhưng Chu Thần tổng thấy người này không bình thường, có lẽ giấu giếm thực lực cũng khó nói. Triệu Lập Hằng nói một chút đến Lý Tử Phong, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Tại sao Lý Tử Phong lại ở chỗ này trước tất cả mọi người chỉ là cố lấy chú ý Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y này một đôi, hoàn toàn không có chiếu cố được Lý Tử Phong. Lúc này nghe Triệu Lập Hằng nhắc lên Lý Tử Phong, mọi người nhất thời kịp phản ứng, nguyên lai Lý Tử Phong vẫn còn ở nơi này. Tất cả mọi người biết rõ Lý Tử Phong theo Chu Thần mâu thuẫn, Lý Tử Phong lúc này xuất hiện ở Chu Thần bên người, cũng không khỏi phải nhường người sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Đáng chết Lý Tử Phong hận hận mắt liếc Triệu Lập Hằng, lại là này ra hỏa lúc trước hắn theo Triệu Lập Hằng cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc, thế nhưng hắn hôm nay cảm giác cái này Triệu Lập Hằng thật giống như một mực ở tìm hắn để gây sự. Lý Sư Huynh, ngươi cũng ở nơi đây. Thẩm Diệu Y thì nghe được Triệu Lập Hằng mà nói, nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai Lý Tử Phong cũng ở nơi đây, nhất thời không khỏi kinh hỉ la lên. Lý Sư Huynh, thật là quá tốt, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Thẩm Diệu Y thì hậu chi hậu giác, một mặt kinh hỉ nói. Chỉ là, Lý Tử Phong nhìn Thẩm Diệu Y thì kinh hỉ vẻ mặt, làm thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì Thẩm Diệu Y thì quả nhiên thật lúc này mới phát hiện hắn còn nhớ lúc trước bất kể ở địa phương nào, hắn đều là Thẩm Diệu Y thì cửa ải thứ nhất chú đối tượng, nhưng là hôm nay, Thẩm Diệu Y thì vậy mà thật đem hắn không thấy, điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng rất khó chịu. Đều là Chu Thần hết thệ các thứ này, đều là Chu Thần tiểu tử này tạo thành. Nghĩ tới đây, Lý Tử Phong không để lại dấu vết liếc Chu Thần liếc mắt, hắn ánh mắt âm sâm. Chu Thần, tốt nhất không nên bị ta nắm lấy cơ hội, nếu không nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi giết chóc không gian. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến. Tiểu sư muội, trước Lý sư đệ cũng với các ngươi ở một chỗ sao? Tuyết Ngưng không giống Thẩm Diệu Y đơn thuần như vậy, đối với Lý Tử Phong làm người, Tuyết Ngưng một mực có loại không tốt ấn tượng. Mặc dù Lý Tử Phong lúc nào cũng ở trước mặt người giả dạng làm nhẹ nhàng quân tử, nhưng bởi vì lúc trước chuyện nào đó, để cho Tuyết Ngưng đối với Lý Tử Phong ấn tượng một mực không tốt. Không có. Thẩm Diệu Y lắc đầu một cái, đương thời cũng chỉ có ta theo Chu Thần hai người, khi đó Lý Sư Huynh cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Thẩm Diệu Y không biết Tuyết Ngưng sư tỷ vì sao lại hỏi nàng cái vấn đề này. Lý Sư Đệ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tìm Chu Thần sư đệ phiền toái? Tuyết Ngưng ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Tử Phong, thế nhưng ngoài miệng không chút nào không tha người, thẳng thắn hỏi. Nàng cũng đã nghe nói qua Chu Thần theo Lý Tử Phong mâu thuẫn, cho nên đối với Lý Tử Phong xuất hiện ở nơi này tràn đầy hoài nghi. Tuyết Ngưng sư tỷ, đây chính là ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp, ta làm sao có thể tìm Chu sư đệ phiền toái? Lý Tử Phong vừa nói, mắt liếc Chu Thần, thân thiết cười nói, có phải hay không a Chu sư đệ, ha ha, ta đây cũng không biết. Chu Thần hai tay mở ra, lập lờ nước đôi nói. Ngươi Lý Tử Phong nhất thời nổi gióa, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chu Thần, tiểu sư đệ, chúng ta cũng không thể mê muội lương tâm nói chuyện à, người đang làm thì trời đang nhìn, nếu là nói lung tung mà nói, Lao Thiên cũng sẽ không buông qua. Lý Tử Phong thanh âm rất nhẹ, thế nhưng trong lời nói ý tứ chỉ có Chu Thần có thể nghe hiểu. Lý Tử Phong rõ ràng cho thấy đang uy hiếp hắn, khiến hắn không nên nói bậy bạ, nếu là dám nói lung tung, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn cảm nhận được Lý Tử Phong trong lời nói uy hiếp, Chu Thần có loại buồn cười xung động, vốn là hai người bọn họ đều đã không đội trời chung, dù sao bất kể Chu Thần nói không nói thật, Lý Tử Phong cũng sẽ không buông qua hắn, cho nên Lý Tử Phong lần này uy hiếp hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù cảm thấy Lý Tử Phong uy hiếp rất ngu xuẩn, nhưng Chu Thần ghét nhất chính là người khác uy hiếp hắn, càng như vậy, hắn càng phải theo Lý Tử Phong chơi đùa. Đúng vậy, người đang làm thì trời đang nhìn, nếu như bị chó cắn rồi, ngươi cảm thấy ta có nên hay không cắn ngược lại trở về đây? Lý Sư Huynh Chu Thần rêu cợt nói. Chương 1775, Nguy cơ tứ phía, 6. Chu Thần trong lời nói có gai, dù sao Chu Thần lại không sợ Lý Tử Phong, thế nhưng Lý Tử Phong nhưng dám uy hiếp hắn, Chu Thần chắc chắn sẽ không để cho Lý Tử Phong thật tốt qua. Đúng như dự đoán, Lý Tử Phong nghe được Chu Thần mà nói, nhất thời mặt liền biến sắc, hắn tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần. Ngươi nói gì đó tiểu sư đệ, Lý sư đệ mới vừa rồi có phải là thật hay không đối với ngươi động thủ? Tuyết Ngưng thấy Chu Thần đối với Lý Tử Phong thái độ không ưa, hơn nữa lúc nói chuyện luôn trêu chọc nhằm vào Lý Tử Phong, trong lòng cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, nàng chờ cơ hội hỏi. Lý Tử Phong sắc mặt rất khó nhìn, Tuyết Ngưng này đàn bà thúi, khắp nơi với hắn đối nghịch, loại trừ nàng, những người khác không có giống hắn như vậy tin tưởng Chu Thần mà nói, đương nhiên. Còn có cái kia Triệu Lập Hằng, nếu như không là Triệu Lập Hằng kẻ gây tai họa, đem đề tài dẫn tới trên người hắn, cũng sẽ không có người chú ý đến hắn theo Chu Thần ân oán vướng mắc. Tổng hợp đều là hai người này cố ý với hắn đối nghịch, giống như nở dê người khác cờ, trên căn bản không có nghi ngờ hắn. Lý Tử Phong con ngươi chuyển động, hắn âm thầm tư sân lấy, nếu như Chu Thần đem mới vừa rồi sự tình cũng như thực nói ra, hắn nên làm cái gì? Bất quá chính làm Lý Tử Phong suy tính nên ứng đối ra sao loại tình huống này thời điểm, Chu Thần đống nhiên cười nói, Tuyết Ngưng sư tỷ hiểu lầm, ta mới vừa rồi ý tứ không phải Lý Sư Huynh cắn ta một cái mà là ta tại tới thời điểm gặp được một cái chó hoang tìm ta phiền toái, sau đó con chó hoang kia liền bị ta làm thịt rồi ăn. Chu Thần giải thích, cho nên ta cũng không phải nói Lý Sư Huynh là chó hoang, cũng chỉ là đánh giả dụ mà thôi, Lý Sư Huynh cũng không có đối phó ta. Chu Thần vừa nói nhìn Lý Tử Phong liếc mắt, còn đặc biệt cười hỏi, có phải hay không à, Lý Sư Huynh. Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu Thần tiểu tử này lại dám mắng hắn là chó hoang, Lý Tử Phong trong lòng cái kia khi à, hắn thật là hận không được hiện tại liền đem Chu Thần làm thịt. Lý Tử Phong lúc này thật giết người tâm đều có, hắn nhìn Chu Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phải ta làm sao có thể đối phó Chu Sư Đệ, chỉ bất quá không nghĩ đến Chu Sư Đệ đi ra thời điểm. Còn có thể bị chó hoang tìm phiền toái, cũng thật là vận khí tốt đây. Lý Tử Phong mặc dù ngoài miệng đang cười, thế nhưng thấy thế nào nụ cười này đều so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bị Chu Thần như vậy dễu cợt cùng làm nhục, thế nhưng hắn nhưng cái gì mà nói đều không thể nói, thậm chí bây giờ còn phải nhịn khí theo Chu Thần lại nói đi xuống, Lý Tử Phong thật hối hận phát điên rồi. Hắn hiện tại thật là càng nghĩ càng giận. Sớm biết mới vừa rồi lúc động thủ sau liền thật nên trực tiếp đem Chu Thần giết, chứ hắn thật là suy nghĩ rút mới có thể cố ý đệ thấp tu vi theo Chu Thần chiến đấu. Nếu như hắn đương thời không có đệ thấp tu vi, trực tiếp theo Chu Thần chiến đấu mà nói, Chu Thần tiểu tử này đã sớm chết ở trong tay hắn rồi, đâu còn sẽ đến phiên Chu Thần tiểu tử này châm chọc hắn. Mặc dù lần này không có thể giết ngươi, nhưng trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15, chờ Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y không bên cạnh ngươi thời điểm. Chính là ngươi ngày dỗ. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến, hắn lúc này bị Chu Thần như vậy rêu cợt nhục mạ, cũng chỉ có thể người câm ngậm bù hòn mà im, đem khẩu khí này nuốt xuống, chờ có cơ hội lại tìm Chu Thần tính sổ. Hắn còn chưa tin, Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y Y các nàng còn có thể bảo vệ Chu Thần hắn cả đời không được Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y Y luôn có rời đi thời gian. Đến lúc đó chính là Chu Thần ngày rỗ. Chu Thần nhìn Lý Tử Phong vẻ mặt cũng biết Lý Tử Phong tại tính toán gì. Bất quá Chu Thần cũng không sợ mở Lý Tử Phong. Mặc dù Lý Tử Phong thực lực rất mạnh, nhưng Chu Thần như thế nào hạng người ham sống sợ chết đương nhiên. Hảo hán chơ chén thua thiệt trước mắt, tại thực lực không đủ trước, Chu Thần cũng sẽ không theo Lý Tử Phong liều mạng. Tại giết chóc không gian trong lúc, hắn khẳng định không thể lạc đàn, chỉ cần hắn một mực đi theo Tuyết Ngưng bên người, liền không có việc gì. Về phần Chu Thần tại sao không đem nói thật đi ra, thật ra thì đây cũng là đi qua Chu Thần suy tính. Mặc dù nhìn dáng dấp Tuyết Ngưng các nàng có chút hoài nghi Lý Tử Phong, nhưng coi như hắn đem mới vừa rồi Lý Tử Phong hành động đều nói ra, tác dụng cũng không lớn, bởi vì Lý Tử Phong như cũ sẽ không được đến chế tài. Loại trừ Tuyết Ngưng cùng Triệu Lập Hằng, những người khác sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí ngay cả Thẩm Diệu Y đều không nhất định sẽ tin tưởng hắn, bởi vì tại Lý Tử Phong cùng hắn ở giữa, Chu Thần cũng không có tuyệt đối nắm chặt, Thẩm Diệu Y sẽ chọn tin tưởng hắn. Chủ yếu nhất là, Chu Thần cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Lý Tử Phong mới vừa rồi xuống tay với hắn, nếu không thì, Chu Thần nhất định sẽ đem Lý Tử Phong mặt mũi thực vạch trần. Chỉ bất quá bởi vì không có chứng cứ, dù cho Chu Thần đem Lý Tử Phong mới vừa rồi hành động nói hết ra, nếu Lý Tử Phong mang đến chết không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào, thậm chí Lý Tử Phong còn có thể phản đánh một bư A-K-O nói Chu Thần đang vu khống hắn. Đến lúc đó thì càng thêm kéo không rõ lắm. Chu Thần cũng không có vạch trần Lý Tử Phong mặt mũi thực, cùng nó theo Lý Tử Phong tranh chấp, còn không bằng châm chọc Lý Tử Phong mấy câu, chiếm chiếm trên đầu môi tiện nghi, để cho Lý Tử Phong có khổ cũng nói không ra. Thật là thế này phải không? Tuyết Ngưng nghe Chu Thần tiếp nhận, có chút không tin nhìn Chu Thần. Tuyết Ngưng sư tỷ, thật là như vậy. Chu Thần hơi mỉm cười nói, biết điều giảng, đối với Tuyết Ngưng sư tỷ quan tâm, Chu Thần vẫn đủ cảm động. Ừ, không việc gì là tốt rồi. Tuyết Ngưng nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu Chu Thần đều đã nói không sao, nàng cũng không tiện tiếp tục nói nữa gì đó. Được, nếu sự tình đã nói xong, tiếp theo đại gia tập hợp lại cùng nhau, nhìn một chút lại có bao nhiêu người. Tuyết Ngưng nói tiếp, nàng ánh mắt nhìn về phía mọi người, tại nàng an bài xuống, không người nào dám vi phạm nàng ý tứ, Tuyết Ngưng phát huy đầy đủ ra nàng người đại sư này tỷ uy nghiêm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, những người này đều là Tuyết Ngưng từ từ tìm trở về, bởi vì bọn họ khi tiến vào giết chóc không gian thời điểm, gặp không gian loạn lưu là, cho nên Tuyết Ngưng bọn họ đi tới giết chóc không gian thời điểm, rất nhiều người đều bị tách ra. Tuyết Ngưng vừa tới giết chóc không gian thời điểm, bên người nàng cũng chỉ đi theo mười mấy cái đệ tử bình thường, hiện tại những người này đều là nàng tìm trở về. Tuyết Ngưng thống kê một hồi, đệ tử bình thường tổng cộng sắp tới chừng 200 người, mà đệ tử nòng cốt cộng thêm Chu Thần mà nói, lại có 5 cái. Chúng ta bây giờ chi đội ngũ này lực lượng đã đủ cường đại, là thời điểm tiến vào tầng thứ nhất lịch luyện. Tuyết Ngưng ánh mắt theo trên người mọi người từng cái quét qua. Được, đối với Tuyết Ngưng an bài tất cả mọi người không có dị nghị, bọn họ chăm miệng một lời nói. Tiến vào tầng thứ nhất lịch luyện đối với Tuyết Ngưng mà nói, chỉ có Chu Thần cái này gà mờ không hiểu. Bởi vì Chu Thần đối với giết chóc không gian không có chút nào hiểu. Trước khi hắn tới ngược lại thật Thẩm Thiên Phong nhắc qua giết chóc không gian phân gì đó một tầng tầng hai, nhưng cụ thể cũng không biết là như thế cái tình huống. Ngươi còn không biết sao? Thẩm Diệu Y thì thấy Chu Thần nghi ngờ vẻ mặt, cũng biết Chu Thần khẳng định cái gì cũng không biết, nàng không khỏi khẽ mỉm cười giải thích, chúng ta tiến vào giết chóc không gian lịch luyện, thật ra thì chủ yếu là tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai lịch luyện. Mà chúng ta bây giờ vị trí địa phương còn chỉ có thể coi là giết chóc không gian khu vực bên ngoài. Chương 1776, nguy cơ tứ phía, 7. Chúng ta bây giờ vị trí khu vực vẫn chỉ là vòng ngoài. Chu Thần nghe được Thẩm Diệu Y Y mà nói, không khỏi cả kinh nói. Phải biết hắn theo Thẩm Diệu Y Y đều thiếu chút nữa ở cái địa phương này bỏ mạng, nhưng không nghĩ đến, quả nhiên cũng vẫn chỉ là khu vực bên ngoài, thật sự là để cho Chu Thần có chút kinh ngạc. Không sai, giết chóc không gian nguy cơ tứ phía, coi như là khu vực bên ngoài, cũng giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Còn không đợi Thẩm Diệu Y Y trả lời, Tuyết Ngưng liền tiếp lời cha nói, ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian, đối với giết chóc không gian tình huống cũng chỉ là nghe trước tiền bối đề cập tới. Tuyết Ngưng ánh mắt nhìn mọi người, Bất quá người khác giảng hòa chính mình đích thân trải qua, thủy chung là hai loại cảm thụ, khả năng nói ra các ngươi đều còn chưa tin, chúng ta trước trải qua địa phương, đều là giết chóc không gian khu vực bên ngoài. Mọi người nghe được Tuyết Ngưng mà nói không khỏi hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ dọc theo con đường này đều đã không biết gặp bao nhiêu quái vật cùng nguy hiểm, nếu không phải bọn họ nhiều người, khả năng đã sớm mất mạng tại những quái vật kia trong miệng rồi. Bọn họ đã cho là thấy được giết chóc không gian hung hiểm, kết quả Tuyết Ngưng hiện tại nói cho bọn hắn biết, bọn họ bây giờ đang ở địa phương quả nhiên cũng chỉ là giết chóc không gian vào ngoài, thật sự là để cho bọn họ có chút tiếp nhận vô năng. Nếu như chỉ là khu vực bên ngoài đều như vậy hung hiểm, vậy đơn giản không dám tưởng tượng giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai lại vừa là bực nào hung hiểm. Các ngươi ý tưởng không sai, giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai hung hiểm so với chúng ta bây giờ cho ở khu vực còn muốn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Tuyết Ngưng như là biết rõ mọi người trong lòng ý tưởng giống như, nàng thanh âm bình tĩnh nói, cho nên các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, giết chóc không gian lịch luyện không phải đùa nghịch. Chỗ này của ta có bộ số liệu có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng biết chàng này lịch luyện biết bao hung hiểm. Tuyết Ngưng nói, 20 năm trước tiến vào giết chóc không gian lịch luyện đệ tử nòng cốt có 15 người, đệ tử bình thường 800 người, mà cuối cùng có thể sống theo giết chóc không gian đi ra đệ tử, chỉ có không tới 200 người. Lần đó lực lượng đệ tử nòng cốt chết 5 cái, đệ tử bình thường chết 600 cái. Tuyết Ngưng mặt vô biểu tình tuyên đọc nhóm này số liệu. Mặc dù Tuyết Ngưng 20 năm trước cũng là trận kia lịch luyện đích thân trải qua người, nhưng lúc này tuyên đọc những số liệu này thời điểm, nàng vẻ mặt hoàn toàn không có có một ti tâm tình chậm chờn. Liên Chu Thần đều cảm thấy thật sâu mà bội phục, hắn có lúc thật rất bội phục cái này kêu Tuyết Ngưng nữ nhân, mặt như băng xương, tính cách lạnh giá, hơn nữa thông minh trí tuệ, cho dù là Chu Thần, đều có chút không nhìn thấu nàng ý tưởng. Mọi người nghe được Tuyết Ngưng tuyên bố số liệu sau, nhất thời hít vào một hơi. Trong bọn họ có vài người đã biết dô y số này theo, mà có vài người vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Liên đệ tử nòng cốt đều chết hết 5 cái, quả thực không dám tưởng tượng giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai có bao nhiêu nguy hiểm. Những đệ tử nòng cốt kia cũng không giống như là Chu Thần loại này gà mở tài nghệ. Những đệ tử nòng cốt kia đều là thứ thiệt đệ tử nòng cốt, thực lực đều vô cùng cường đại. Có thể kết quả những đệ tử nòng cốt kia vẫn là chết ở bên trong. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ, lúc này trong bọn họ một số người mới thật sự ý thức được giết chóc không gian là biết bao nguy hiểm địa phương, khả năng bọn họ lần này giết chóc không gian chuyến đi, có lẽ thật rất nhiều người cũng sẽ chết ở chỗ này. Lần này chúng ta tình huống so với 20 năm trước tình huống con nở bết bát hơn. Nhìn mọi người khẩn trương vẻ mặt, Tuyết Ngưng lại nói tiếp, hơn nữa nàng lần này còn nói là một cái thật không tốt tin tức. Tại sao nói như vậy? Ta tin tưởng các ngươi trong lòng hẳn là đại khái đã có ý tưởng. Tuyết Ngưng nói, bởi vì chúng ta lần này tiến vào giết chóc không gian gặp không gian loạn lưu, cho nên đưa đến theo rất nhiều đệ tử đều phân tán. Vốn là chúng ta tại lần lịch luyện này lực lượng liền so ra kém 20 năm trước lần đó. Vận khí lại chính không tốt gặp không gian loạn lưu, càng là đánh tan đội ngũ chúng ta, để cho chúng ta lực lượng bị phân tán. Tuyết Ngưng nói, cho nên chúng ta tình huống so với 20 năm trước còn không bằng, còn nguy hiểm hơn, khả năng trả giá thật lớn so với 20 năm trước càng thêm thảm trọng. Nhưng bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng không nên sợ hãi. Tuyết Ngưng đầu tiên là nói rõ lần này bọn họ tình huống biết bao nguy hiểm sau, lại lập tức giọng nói vừa chuyển, nàng lời nói phân chấn nói, chúng ta lần này tiến vào giết chóc không gian là tới tu luyện là lai lịch luyện, nếu như bởi vì trước mặt nguy hiểm, chúng ta liền dừng bước tại này. Không dám lên trước, chúng ta đây lần này giết chóc không gian chuyến đi còn có ý nghĩa gì nếu như ngay cả chút nguy hiểm này đều không tiếp thụ nổi mà nói, chúng ta còn có tư cách gì làm cản khôn tiên phủ đệ tử? Tuyết Ngưng lớn tiếng chất vấn. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai, chung quy tình huống lần này có chút không giống, nếu như các ngươi không muốn vào giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai mà nói, có thể chủ động đứng ra, ta không bắt buộc, các ngươi có thể một mực ở lại đây, chờ đợi giết chóc không gian đại môn mở ra thời điểm, lại trở lại tông môn. Tuyết Ngưng ánh mắt theo trên người mọi người từng cái quét qua, giọng nói của nàng bình tĩnh, ta nói là thực sự, nếu như các ngươi nắm chắc không muốn đi vào mà nói, có thể nói với ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chung quy ta cũng hiểu các ngươi. Chu Thần đứng ở phía dưới, nhìn Tuyết Ngưng âm vang phân chấn lời nói, Chu Thần không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này quả thật có chút bản sự, không chỉ tu là cao siêu thực lực cường đại, hơn nữa còn có một cỗ lãnh tụ khí chất, vài ba lời liền đem những ân tình này tự điều động rồi. Hiện tại Tuyết Ngưng hỏi có hay không ai nguyện ý chủ động thối lui ra không tiến nhập giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai, nàng không bắt buộc, thế nhưng đợi nàng tiếng nói rơi xuống sau, nhưng không có một người đứng ra. Những đệ tử kia ánh mắt đều thẳng tắp nhìn Tuyết Ngưng, bọn họ ánh mắt không có một tia nhút nhát, không có vẻ sợ hãi, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Được, không hổ là chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, không hổ là sư phụ chọn lựa ra tinh anh. Nếu như bây giờ trưởng môn ở chỗ này mà nói, hắn cũng nhất định sẽ rất hài lòng đại gia biểu hiện. Tuyết Ngưng nhìn tại chỗ đông đảo đệ tử, ngữ khí lộ vẻ xúc động nói. Nữ nhân này thật đúng là có bản sao chuyện. Chu Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái kỳ dị nụ cười, bất quá Chu Thần không thừa nhận cũng không được. Tuyết Ngưng mà nói xác thực rất có đạo lý, bọn họ lần này tiến vào giết chóc không gian mục tiêu là lai lịch luyện, mà không phải tới du lịch. Nếu như bởi vì giết chóc không gian tầng thứ nhất tầng thứ hai nguy hiểm cũng không dám đi vào, kia còn có ý nghĩa gì vậy, còn không như liền đợi ở bên ngoài, chớ vào giết chóc không gian. Những thứ này có khả năng tiến vào giết chóc không gian đệ tử, đều là đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng người, bọn họ không sợ sinh tử, bọn họ không sợ nguy hiểm. Tuyết Ngưng đại sư tỷ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho trưởng môn mất thể diện, nhất định sẽ không cho Càn Khôn Tiên Phủ mất thể diện. Chúng ta là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử không có một cái là thứ hèn nhát. Chương 1777, Nguy cơ tứ phía, 8. Được, không hổ là chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Tuyết Ngưng nghe được mọi người chăm miệng một lời tiếng quát, thời gian qua lạnh lùng nàng, lúc này khỏe miệng lại cũng ít thấy móc ra một nụ cười châm biếm. Nụ cười này, như trăm hoa nở rộ, giống như băng sơn lên tuyết liên nở rộ, tràn đầy kinh tâm động phách mỹ lệ. Đừng nói Chu Thần nhìn ngây người, ngay cả trên sân những đệ tử kia đều toàn bộ nhìn ngây người. Nguyên lai Tuyết Ngưng sư tỷ cười lên đẹp mắt như vậy. Bọn họ rất nhiều người trong lòng đều không tự chủ được toát ra cái ý nghĩ này. Những người này thật ra thì cũng trên căn bản đều là lần đầu tiên nhìn đến Tuyết Ngưng lộ ra nụ cười. Chung quy Tuyết Ngưng tại Càn Khôn Tiên Phủ là đã ra tên băng sơn nữ thần, bình thường cơ hồ không có người thấy nàng cười. Phòng trưng gặp qua Tuyết Ngưng nụ cười nhiều nhất chính là Thẩm Diệu Y kìa rồi, bởi vì Tuyết Ngưng chỉ có theo Thẩm Diệu Y chung một chỗ thời điểm, nụ cười mới nhiều nhất. Chu Thần trước kia cũng là nhờ Thẩm Diệu Y kìa hưởng phúc, mới có vận khí nhìn đến Tuyết Ngưng mỉm cười. Chu Thần ngược lại cũng không phải lần thứ nhất nhìn đến Tuyết Ngưng cười, bất quá mặc dù không phải lần thứ nhất, nhưng Chu Thần vẫn là nhìn ngây người. Nữ nhân này thật là hồng nhan họa thủy á. Chu Thần hận hận nghĩ đến. Trên thế giới sao thì có xinh đẹp như vậy nữ nhân này, hơn nữa xinh đẹp thì coi như xong đi, tu vi còn lợi hại như vậy, thiên phú vẫn như thế cao, tu vi thiên phú cao thì coi như xong đi, liền khí chất đều cao quý như vậy tao nhã, giống như là không dính khói bụi trần gian tiên nữ, thật giống như nhìn nhiều chính là đối với tiên nữ khinh nhờn giống nhau. Kia cao quý tao nhã khí chất, càng là sẽ cho người tự ti mặc cảm. Đáng ghét ta, nữ nhân này cũng quá hoàn mỹ. Nếu có thể đem Tuyết Ngưng cưa tới tay mà nói, tay trái một cái Thẩm Diệu Y, tay phải một cái Tuyết Ngưng, hoa ken kết nhớ tới cái loại này dâm. Phóng túng sinh hoạt, Chu Thần ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Nếu quả thật có ngày hôm đó mà nói, không biết nhiều hạnh phúc, hắc hắc. Chu Thần lộ ra nụ cười thô bỉ. Chu Thần tiểu sư đệ ngươi làm sao vậy? Thẩm Diệu Y thì thấy Chu Thần bỗng nhiên thì trở nên ngây người, nàng không khỏi vội vàng đẩy Chu Thần vài cái. Bị Thẩm Diệu Y Y đẩy vài cái, Chu Thần trong nháy mắt theo nằm mơ trở lại thực tế. Nhìn Thẩm Diệu Y không hiểu vẻ mặt, Chu Thần gãi đầu một cái, ho khan khục không việc gì không việc gì, chính là mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chút việc, cho nên thất thần. Chu Thần khó được ngượng ngùng một lần, chung quy nhớ tới mới vừa rồi nằm mơ thời điểm tay trái một cái Thẩm Diệu Y Y tay phải một cái Tuyết Ngưng, làm không biết xấu hổ không ngượng sự tình. Thân là người trong cuộc Thẩm Diệu Y Y, lúc này liền đứng ở trước mặt hắn, dù là bất kể Chu Thần ra mặt dù dày, lúc này cũng cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Hừ, ta xem ngươi là nhìn Tuyết Ngưng sư tỷ nhìn ngây người đi. Thẩm Diệu Y ỉa gồ lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng nói, mặc dù ta cũng biết Tuyết Ngưng sư tỷ rất đẹp, thế nhưng ta sẽ không xinh đẹp rồi sao? Rõ ràng ngươi cả ngày đều hướng về phía ta, nhưng tại sao xem ta thời điểm nhưng xưa nay không thấy ngốc quá? Thẩm Diệu Y ỉa cũng không phát hiện. Nàng lúc nói chuyện giống như là đổ vỡ bình giấm chua chua sót. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao lại nói với Chu Thần những lời này, dù sao không biết rõ chuyện gì, nàng nhìn thấy Chu Thần nhìn Tuyết Ngưng sư tỷ một mặt chưa ca dạng thời điểm, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Rõ ràng dĩ vãng nàng nhìn thấy những nam nhân này đối với Tuyết Ngưng sư tỷ mê luyến thời điểm, nàng cũng không có việc gì thời điểm còn có thể rêu cợt một hồi, thế nhưng không biết rõ chuyện gì, nhìn đến Chu Thần cũng si mê Tuyết Ngưng sư tỷ thời điểm, trong nội tâm nàng chính là phi thường không thoải mái. Nhẽ cô nàng, ngươi đây là ghen sao? Chu Thần nghe được Thẩm Diệu Y chua xót ngự khí không ngừng đánh thú đạo. Gì đó hử, ta sẽ ghen ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chỉ là chửi ngươi không có nhãn quan mà thôi. Thẩm Diệu Y trong lòng nhảy một cái, nàng liền vội vàng chuyển người, hừ hừ xích xích phản bác, nhưng là lại không dám nhìn Chu Thần ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ theo trái táo giống nhau. Ồ thật sao, chẳng lẽ là ta nghe thấy sai lầm rồi? Chẳng lẽ nơi này không phải có bình giấm chua đổ vỡ sao? Nếu không thì, không khí chung quanh như thế như vậy chua đây. Chu Thần cố ý đem mặt dán vào rồi Thẩm Diệu Y Y ở bên tai. Hắn lúc nói chuyện, hơi nóng đều đánh tới Thẩm Diệu Y Y ở trên mặt. Vốn là Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, bây giờ bị Chu Thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, càng là mắc cỡ đỏ bừng một mảnh. Nàng đang chuẩn bị đối với Chu Thần như vậy đến gần nàng nổi giận thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, lập tức lại rời đi Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứng ở cách đó không xa Lý Tử Phong thấy Chu Thần theo Thẩm Diệu Y quan hệ tốt như vậy, nhất thời ánh mắt đều đỏ. Lúc nào Chu Thần tiểu tử này theo Diệu Y quan hệ tốt như vậy, tiểu tử kia lại dám đem miệng áp vào Diệu Y ở bên tai. Đáng ghét hơn nữa tại sao Diệu Y còn có thể khoan dung tiểu tử kia vô lễ như vậy hành động. Lý Tử Phong ánh mắt đều đỏ. Chu Thần không chỉ có châm chọc làm nhục hắn khiến hắn trên mặt trúng một kiếm, thậm chí càng cướp hắn nữ nhân, Lý Tử Phong người đều muốn nổ, hắn thật là hận không được bây giờ lập tức liền tiến lên đem Chu Thần thiên đao vạn quả. Bất quá các ngươi yên tâm, đi qua lần lịch luyện này sau, chỉ cần có thể còn sống đi ra, vô luận là các ngươi tâm tính hay là thực lực, cũng sẽ phát sinh chất biến hóa. Tuyết Ngưng lại tiếp tục nói, chỉ có đi qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể chân chính tăng lên chính mình, cho nên lần này đi vào lịch luyện, các ngươi nhất định phải toàn bộ cố gắng lớn nhất sống sót tốt nhất. Chúng ta có bao nhiêu đi vào, đi ra thời điểm, còn có thể có nhiều người như vậy. Tuyết Ngưng nói, mặc dù loại chuyện này, cơ bản không có khả năng phát sinh, nhưng đây ít nhất là một loại tốt đẹp khao khát. Phải Tuyết Ngưng sư tỷ mọi người cùng kêu lên kêu. Nếu muốn mạng sống, trọng yếu nhất một điểm chính là đoàn kết. Tuyết Ngưng nói tiếp, vốn là chúng ta bây giờ lực lượng cũng có chút yếu kém. Nếu như chúng ta sau khi tiến vào còn không đoàn kết mô y người một y mà nói, cũng rất dễ dàng chết ở bên trong, một cây chiếc đua dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng một bó chiếc đua đây đoàn kết cùng nhau, một lòng đoàn kết, là chúng ta đối phó nguy cơ phương thức tốt nhất. Tuyết Ngưng dặn dò, hy vọng đại gia nhớ kỹ, những thứ này đều là ta kinh nghiệm, cũng là vì đại gia có khả năng thuận lợi hơn sống sót. Phải Tuyết Ngưng thế giới, chúng ta biết rồi, mọi người cùng kêu lên. Tại Tuyết Ngưng bầu không khí điều động một chút, những người này lúc này đều là ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết cấp trên, lúc này bọn họ nối tiếp đi xuống tầng thứ nhất, tầng thứ hai lịch luyện đường tràn đầy mong đợi, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn đi vào giết chóc không gian tầng thứ nhất rồi. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, không có một cái là thứ hèn nhất được, có thể đi tầng thứ nhất rồi. Tuyết Ngưng gật đầu một cái, rồi sau đó nàng đi tới Thẩm Diệu Y Y bên người, tiểu sư muội. Chờ một lúc ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, tầng thứ nhất mặc dù không có tầng thứ hai nguy hiểm, nhưng nếu như không cẩn thận mà nói, cũng có thể sẽ mất mạng. Cảm ơn Tuyết Ngưng sư tỷ. Thẩm Diệu Y Y gật đầu một cái, hỏi, người tiểu sư đệ kia đây ngươi thật chẳng lẽ thích? Tiểu sư đệ Tuyết Ngưng không trả lời mà hỏi lại, thật chặt nhìn Thẩm Diệu Y Y. Chương 1778, nguy cơ tứ phía, 9. Thẩm Diệu Y Y nghe được Tuyết Ngưng mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, nàng cáu giận nói, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi nói cái gì vậy, vậy sao ngươi quan tâm như vậy? Hắn Tuyết Ngưng hỏi. Đó là bởi vì tiểu sư đệ tu vi là trong chúng ta kém cỏi ý nhất à, nếu như chúng ta không bảo hộ tốt hắn, nếu là hắn xảy ra chuyện nên làm cái gì? Thẩm Diệu Y có lý, chẳng sợ tìm cho mình cái cớ. Lời tuy là nói như vậy, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Tuyết Ngưng nói, mọi người chúng ta thật ra thì cũng đều biết đạo lý này, thế nhưng tại sao cũng chỉ có tiểu sư muội tích cực như vậy đây? Ngươi xem ta, còn có triệu sư đệ, làm sao lại không có chủ động như vậy? Quan hệ Chu sư đệ đó là bởi vì ta theo Chu thần quan hệ rất tốt. Thẩm Diệu Y không ngừng tìm cho mình lấy mượn cớ, Tuyết Ngưng sư tỷ cũng không phải không biết ta theo Chu Thần quan hệ, ta quan tâm hắn cũng là chuyện đương nhiên không phải sao. Thẩm Diệu Y gấp đến độ dậm chân, không ngừng tìm cho mình lấy mượn cớ. Được, coi như ngươi nói có đạo lý. Tuyết Ngưng không khỏi tức cười, biết rõ ngươi với Chu sư đệ quan hệ không cạn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuyết Ngưng sư tỷ Thẩm Diệu Y oán trách trừng mắt nhìn Tuyết Ngưng, như thế tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong miệng, nàng theo Chu Thần quan hệ càng ngày càng phức tạp, không biết còn tưởng rằng nàng theo Chu Thần có một chân giống như. Ồ, không nghĩ đến Diệu Y thì sư muội theo Chu sư đệ quan hệ tốt như vậy a. Bên này mặc dù Tuyết Ngưng bỏ qua Thẩm Diệu Y, thế nhưng Triệu Lập Hằng nhưng lại đi theo góc vào náo nhiệt, xem ra Diệu Y sư muội theo Chu sư đệ tựa hồ không hề có thể nói bí mật nha. Triệu Lập Hằng cố ý kéo lớn thanh âm để cho Lý Tử Phong nghe, thật ra thì chính là vì cố ý kích thích Lý Tử Phong. Cho tới nay, mọi người đều biết Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong, mà Lý Tử Phong cũng bởi vì Thẩm Diệu Y thích trở nên đặc biệt sẽ giả bộ, cho nên Triệu Lập Hằng đối với Lý Tử Phong là phi thường khó chịu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Chu Thần, khó được theo Thẩm Diệu Y quan hệ rất tốt, cho nên nếu như có thể nhờ vào đó đả kích Lý Tử Phong mà nói, hắn đương nhiên sẽ rất cao hứng, sẽ không ngại cực khổ không ngừng đem phương hướng chuyển tới Lý Tử Phong trên người. Hắn chính là muốn để cho Lý Tử Phong nghe Thẩm Diệu Y theo Chu Thần quan hệ không tầm thường, hắn chính là muốn khiến người biết rõ Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong dưới tình huống, còn muốn cố ý tạo thành Thẩm Diệu Y thích Chu Thần ảo giác. Dù sao bất kể Chu Thần theo Lý Tử Phong quan hệ đến đấy thế nào, hắn chính là muốn khiến người hiểu lầm. Lời như vậy, nhìn cái Lý Tử Phong còn có thể thần khí gì đó, dù sao chỉ cần có thể đả kích Lý Tử Phong mà nói, hắn cũng có rất vui lòng ra sức. Quả nhiên, tại Tuyết Ngưng cùng Triệu Lập Hằng treo gẹo xuống, Lý Tử Phong sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, rõ ràng Thẩm Diệu Y là ưa thích hắn. Tại sao bọn họ những người này lại cứ phải đem Chu Thần tiểu tử này cùng Thẩm Diệu Y ghé vào cùng nơi? Hắn cũng xác thực có thể cảm giác được Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y quan hệ không tầm thường. Điều này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Vốn là hai người quan hệ cũng rất tốt, nếu như đi qua mọi người treo gẹo, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y thật ở cùng một chỗ mà nói, vậy coi như thật là đánh hắn mặt. Chu Thần tiểu tử này một ngày chưa trừ diệt, giữ lại từ đầu đến cuối là kẻ gây họa, cần phải tìm cơ hội đem người này chém tận giết tuyệt. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến, càng thêm kiên định chém chết Chu Thần quyết tâm. Triệu sư huynh, ta theo Chu Thần chính là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Thẩm Diệu Y thấy Lý Tử Phong cũng đi theo treo ghẹo, không khỏi nói, không có Triệu sư huynh muốn phức tạp như vậy, Triệu sư huynh không nên hiểu lầm. Ha ha, ta không có hiểu lầm a. Triệu Lập Hằng cười hát hát nói, ta biết các ngươi quan hệ, ta không có hiểu lầm. Triệu Lập Hằng lời nói này lập lờ nước đôi, hắn nói cái gì cũng không có vạch rõ, thế nhưng nụ cười kia nhưng lại không thể không khiến người hiểu lầm nàng theo Chu Thần quan hệ. Chu Thần, ngươi xem, đều là ngươi. Thẩm Diệu Y Y giận đến dậm chân, nàng hận hận trắng mắt Chu Thần, đều là ngươi, làm hại bổn cô nương danh dự cũng không có. Ngươi nói ngươi làm như thế nào bồi thường ta, bồi thường ngươi muốn gì đó bồi thường. Chu Thần liếc Thẩm Diệu Y Y liếc mắt, cười nói, chẳng lẽ muốn ta đem chính mình bồi thường cho ngươi? Ngươi hử, không thèm nghe ngươi nói nữa. Thẩm Diệu Y Y trong lòng cái kia khi a, không nghĩ đến Chu Thần lại dám đánh như vậy thú nàng, nhất thời giận đến nàng. Cả ngươi cũng không tốt. Ha ha ha, mọi người đối với Chu Thần theo Thẩm Diệu Y Y quan hệ cũng ngoài ý muốn, bất quá thấy Thẩm Diệu Y Y bị đánh như vậy thú, khuôn mặt nhỏ nhắn kia má đỏ bộ dáng, thật sự khiến người không khỏi tức cười, không khỏi đều nở nụ cười. Loại cảm giác này giống như là báo táp tới trước kiến lặng, lúc này trong lòng mọi người đều là một mảnh tường hòa, hoan thanh tiếu ngữ, nhìn qua là như vậy vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh, phần này hài hòa sẽ gặp phải phá hư, bởi vì lập tức bọn họ sẽ lên đường đi giết chóc không gian tầng thứ nhất rồi. Được rồi, tất cả mọi người không nên cười rồi, đại gia chuẩn bị một chút. Lập tức đi giết chóc không gian tầng thứ nhất. Tuyết Ngưng nói. Phải, mọi người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm trọng, giết chóc không gian tầng thứ nhất không phải đùa giỡn. Mới vừa rồi đại gia cũng đều nghe Tuyết Ngưng giảng thuật, đều biết giết chóc không gian trình độ nguy hiểm không giống bình thường, cho nên trong lòng mọi người không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Đây cũng là đối với tánh mạng mình phụ trách. Nếu như tại loại nguy hiểm này dưới tình huống, còn dám xem thường mà nói, đó nhất định chính là tìm chết. Rất nhanh, chờ mọi người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền tại Tuyết Ngưng dưới sự hướng dẫn, mọi người cùng nhau bắt đầu hướng giết chóc không gian tầng thứ nhất đi tới. Tuyết Ngưng bay ở phía trước nhất, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y thì theo sát ở bên cạnh, bởi vì Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y tại trong đệ tử nồng cốt tu vi nhỏ yếu nhất, cho nên hai người bọn họ đi theo Tuyết Ngưng bên cạnh, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm mà nói, Tuyết Ngưng đối với bọn họ cũng phương tiện chiếu ứng. Về phần Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng, thì đi theo đại đội ngũ phía sau cùng, hai người bọn họ phụ trách đoàn hậu, Lý Tử Phong coi như trong đệ tử nồng cốt xếp hàng thứ hai thiên tài, cũng là thực lực phi phàm, mà Triệu Lập Hằng mặc dù tại trong đệ tử nồng cốt không nổi danh, nhưng nói thế nào cũng là một cái thâm niên đệ tử nồng cốt, thực lực so với Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần mà nói, nhất định phải mạnh rất nhiều. Lý Tử Phong đối với cái này loại an bài, trong lòng nhưng không một chút nào chịu phục. Dựa vào cái gì Chu Thần tiểu tử kia có thể đứng ở phía trước, hắn nhưng phải đoạn hậu. Nếu như Chu Thần tiểu tử kia một mực đi theo Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y ở bên người, nếu là hắn muốn đối với Chu Thần hạ thủ mà nói, thì càng thêm khó khăn. Bởi vì Tuyết Ngưng tại duyên cớ, hắn cái này trong đệ tử nồng cốt vạn niên lão nhị hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại cảm giác, tất cả mọi người đi chú ý Tuyết Ngưng rồi. Hơn nữa những người này đấu tàn nhẫn nghiêm túc nghe theo Tuyết Ngưng mà nói, về phần Lý Tử Phong cái này vạn niên lão nhị, lại không có nhiều người chú ý liền hắn cũng phải theo những người này giống nhau, nghe theo Tuyết Ngưng an bài, cho nên điều này làm cho Lý Tử Phong rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn từ đầu đến cuối vẫn là phải tiếp nhận thực tế, bởi vì Tuyết Ngưng nếu là sinh khí mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, tại loại này đội hình an bài xuống, mọi người cùng nhau hướng giết chóc không gian tầng thứ nhất xuất phát. Chương 1779, nguy cơ tứ phía, 10. Giết chóc không gian tầng thứ nhất là cái dạng gì tại còn không có đi vào thời điểm. Rất nhiều người trong lòng đều đối với giết chóc không gian tầng thứ nhất tràn đầy mong đợi. Chung quy tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên đến dê tờ cho cờ không gian, cho nên rất nhiều người đều đối với giết chóc không gian tầng thứ nhất tràn ngập tò mò. Giết chóc không gian vòng ngoài cũng đã giống như là một cái lò lửa rồi, nhiệt độ cực cao, khí trời mờ nhạt, không có mặt trời, cũng không có ban ngày đêm tối, đứng trên mảnh đất này, sẽ khiến người cảm thấy tâm tình rất kiềm chế. Khi bọn hắn tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất sau mới phát hiện, giết chóc không gian vòng ngoài theo tầng thứ nhất so ra, nhất định chính là trò trẻ con. Nếu đúng như là vòng ngoài giống như là lò lửa, tầng thứ nhất liền đã hoàn toàn là biển lửa. Bốn phía khắp nơi đều hơi nóng, về phần mặt đất thì càng là tràn đầy bùn lầy dung nham cùng liệt hỏa, đem trọn vùng đất đều nướng thành màu đỏ. Tại liệt hỏa cùng dung nham chiếu xuống, cả vùng không gian đều tựa như đang cháy giống nhau, tràn đầy nhiệt lưu hơi nóng, khiến người ta cảm thấy phi thường nóng bức, cho dù là bọn họ những thứ này tiên nhân, đều có một loại dường như muốn bị bốc hơi cảm giác. Tuyết Ngưng sư tỷ, trong này nóng quá à. Quả thực so với bên ngoài đều muốn nhiệt gấp 10 lần. Thẩm Diệu Y đi theo Tuyết Ngưng bên người nói lầm bầm, ta cho là bên ngoài đã coi như là rất nóng rồi, nhưng không nghĩ đến cái này gì đó tầng thứ nhất, so với bên ngoài còn muốn biến thái gấp 10 lần, ngay cả ta đều có loại phải bị nhiệt hóa rồi cảm giác. Thẩm Diệu Y cũng là lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian, cho nên cũng không biết giết chóc không gian tình huống, nàng cũng vẫn là lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất. Thật ra thì khi tiến vào giết chóc không gian tầng thứ nhất trước, nàng cũng đã nghe nói qua giết chóc không gian tầng thứ nhất nhiệt độ cao vô cùng, nhưng là khi chân chính tiến vào bên trong, đích thân trải qua đi qua mới hiểu được, này nhiệt độ thật không phải bình thường, cao tốt xấu nàng cũng có. Địa tiên tu vi, nhưng là đi ở bên trong đều có loại tức thì bị bốc hơi cảm giác, thậm chí nàng đều đã toát ra mồ hôi. Phải biết, giống như các nàng tu vi, muốn các nàng xuất mồ hôi cơ hồ đã không có khả năng. Một khi thân thể xuất mồ hôi, liền ý nghĩa vị trí địa phương nhiệt độ đã vượt qua rồi các nàng thể năng hệ thống miễn dịch, chính là phi thường chuyện kinh khủng. Ha ha, ta lúc đầu lần đầu tiên lúc đi vào sau cũng cảm thấy rất nóng. Tuyết Ngưng nghe vậy không khỏi cười nói, thế nhưng ngươi đang xem ta hiện tại, nhưng một điểm cảm giác cũng không có, ngươi xem ta là không phải liền mồ hôi cũng không có ra. Nhìn Thẩm Diệu Y hồn nhiên bộ dáng, Tuyết Ngưng thật là phát ra từ trong lòng cảm thấy ấm áp. Là ư, Tuyết Ngưng sư tỷ, thân thể ngươi thật liền một giọt mồ hôi nước cũng không có. Thẩm Diệu Y đi trước còn không có chú ý tới, lúc này nghe Tuyết Ngưng nhắc lên, nàng lúc này mới chú ý tới Tuyết Ngưng thân thể, thật là một giọt mồ hôi nước cũng không có. Hơn nữa thậm chí ngay cả nàng da thịt cũng còn theo thường ngày, nhìn qua như cũ theo thiên sơn băng tuyết giống nhau, kia băng tuyết bình thường ra thịt, cũng không có bởi vì nơi này nhiệt độ liền thiêu đốt được đỏ rực. Xem xét lại Thẩm Diệu Y thì ra thịt, tại mảnh không gian này thiêu đốt xuống, sớm đã trở lên đỏ thắm một mảnh, bộ dáng kia, thật giống là chín mọng trái táo, phảng phất cũng có thể chảy ra nước. Trên thực tế cũng quả thật có thể chảy nước, chỉ bất quá tích xuất tới là mồ hôi mà thôi. Tại sao Tuyết Ngưng sư tỷ không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng? Thẩm Diệu Y thì không hiểu hỏi, mặc dù Tuyết Ngưng thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng là nàng đều nhiệt đến loại trình độ này, thế nhưng Tuyết Ngưng nhưng một điểm ảnh hưởng cũng không có, đây cũng quá khiến người kinh hãi chứ. Thẩm Diệu Y thì nói cái gì cũng có chút không thể tiếp nhận. Rất đơn giản, bởi vì ta trước kia đã tới nơi này. Tuyết Ngưng nói, chúng ta tới giết chóc không gian không phải tới chịu khổ, cũng không phải tới nhận lấy cái chết. Chúng ta biết rõ giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm còn tới giết chóc không gian lịch luyện, mục tiêu chỉ có một cái, chính là vì tăng cường thực lực của chính mình. Chúng ta cuối cùng mục tiêu đều là tăng cường thực lực. Tuyết Ngưng nói tiếp, ta cũng là bởi vì đã tới tầng thứ nhất, sau đó ở chỗ này hấp thu hỏa diễm lực lượng, liền dần dần tăng cao thân thể hệ thống miễn dịch, tăng cao tự thân hỏa thuộc tính năng lực, cho nên nơi này hoàn cảnh đã không thể ảnh hưởng đến ta. Thử nghĩ một hồi nếu như chúng ta ở bên ngoài đối địch, gặp phải một cái am hiểu hỏa thuộc tính pháp quyết đối thủ, bởi vì chúng ta tại giết chóc không gian lịch luyện qua, đối với hỏa diễm gia đình trùng kiên tính rất cao, cho nên đối với lên những thứ kia am hiểu hỏa thuộc tính pháp quyết đối thủ, sẽ tràn đầy ưu thế. Thẩm Diệu Y Y gật đầu một cái, nàng có chút minh bạch Tuyết Ngưng sư tỷ ý tứ. Chú thần, ngươi có phải hay không cũng dơ rất nóng? Thẩm Diệu Y Y đống nhiên nhìn về phía bên người chú thần. Lấy nàng tu vi đều có chút sắp không chịu nổi nơi này nhiệt độ rồi, mà Chu Thần chỉ là một xuống tiên, nhất định sẽ càng thêm không chịu nổi nơi này nhiệt độ. Nói với Tuyết Ngưng xong, nàng liền đem ánh mắt chuyển đến Chu Thần trên người, có chút lo âu hỏi. Ha ha, Diệu Y thì sư tỷ không cần lo lắng cho ta, ta không việc gì. Chu Thần cười nhạt nói. Tiểu sư đệ, đều lúc này, liền không nên cậy mạnh rồi, nhiệt rất bình thường, ngươi xem ta đều cảm thấy nhiệt. Cho nên nếu như không chịu nổi mà nói nhất định phải nói ra, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp giúp ngươi. Mọi người tại đây, sợ rằng không sai biệt lắm chính là Chu Thần tu vi yếu nhất, bởi vì Chu Thần chỉ là xuống tiên tu là, mà có khả năng tới tham gia giết chóc không gian thí luyện đệ tử, coi như là những đệ tử bình thường kia, cũng chưa có xuống tiên tu làm người. Chu Thần ở trong này cũng coi là một đóa kỳ lạ rồi. Ha ha, Diệu Y Y sư tỷ, ta thật không có chuyện. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y thì quan tâm như vậy chính mình, trong lòng cũng có chút cảm động, hắn buồn cười nói, Diệu Y thì sư tỷ nếu như không tin mà nói, ngươi có thể sờ một cái ta, có phải hay không có ngươi khoa trương như vậy? Hừ, ai muốn sờ ngươi? Thẩm Diệu Y thì nghe vậy mặt nhỏ đỏ lên, thật ra thì cũng không nhìn ra nàng khuôn mặt nhỏ nhắn là bởi vì Chu Thần những lời này đỏ, bởi vì nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là rất đỏ, bất kể như thế nào đi nữa đỏ cũng không nhìn ra được. Ngạch Diệu Y thì sư tỷ không nên nghĩ bậy bạn, ta chính là ôm thuần khiết tâm tư cho ngươi sở một chút. Chu Thần không nghĩ tới nha đầu này ra mặt mỏng như vậy, một lời không hợp liền đỏ mặt, mặc dù đỏ không rõ ràng, nhưng Chu Thần vẫn có thể nhìn ra. Ngay cả ta cái này bị sờ người đều không để ý, Diệu Y thế giới ngươi còn để ý gì đó? Chu Thần tức giận nói. Không sờ không sờ, sẽ không sờ. Thẩm Diệu Y thì sang giọng. Được rồi, không sờ cũng được. Ngươi có thể nhìn ta một chút, thân thể ta giống như là có chuyện gì sao? Chu Thần cái chán dâng lên một cây hát tuyến, hắn đối với da mặt mỏng như dưa chuột băm Thẩm Diệu Y thì thật là không lời có thể nói. Mặc dù không có thể sờ Chu Thần, nhưng nhìn mấy lần vẫn là có thể, cho nên khi Thẩm Diệu Y thì nghe Chu Thần mà nói sau, liền hướng lấy Chu Thần cổ và cánh tay nhìn sang, Chu Thần cũng chỉ có cánh tay cùng cổ phơi bày bên ngoài, Thẩm Diệu Y thì trước còn không có chú ý tới. Lần này vừa nhìn nhất thời phát hiện, Chu Thần màu da lại còn là theo thường ngày, không hề có một chút nào nhiệt đỏ bừng.